Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 141 Tam gia. Cẩm Chiêu nghe tiếng quay đầu, mới phát hiện đại cữu, nhị cữu đang ở chính mình phía sau. Đại cữu phía trước còn đứng một cái mặc lam màu xám áo cà sa, khoác xanh đen sắc vũ chiếu mặt hạc sừng nam tử, trên lưng xứng một khối cùng điền mặc ngọc trụy nhi. Người kia bộ dạng cao lớn, lưng thủ đứng cực kỳ tuấn lãng diện mạo, thậm chí dẫn theo vài phần nho nhã, loại này nho nhã mấy năm liên tục tuổi đều mơ hồ. Trên mặt hắn mang theo một loại hơi hơi tươi cười ôn hòa, ánh mắt dừng ở Cố Cẩm Chiêu trên người, lại nhường nàng cả người chấn động. Giống như trong lòng nàng cái gì vậy đều bị người này nhìn thấu giống nhau. Rõ ràng bộ dạng như thế thanh nhã, sao ánh mắt lại muốn hiểu rõ hết thảy, muốn đem nhân tâm đều tầng tầng bác khai. Chờ Cố Cẩm Chiêu lại nhìn này nam tử mặt khi, lại cảm thấy thập phần quen thuộc. Chấm, nếu nàng không có nhận sai, người này hẳn là Trần Ngạn Doãn. Đương kim hộ bộ thượng thư, đông các đại học sĩ Trần Tam gia. Tiền mấy tháng mới huyết tinh tẩy bình Phạm Xuyên nhất đảng, tự mình dám chảm hứa bính khôn Trần đại nhân. Nàng kiếp trước trượng phu, vừa rồi ho khan chính là Kỳ gia đại gia, lập tức liền cười nói Trần đại nhân, vị này là nhà ta chất nữ. Cũng không biết sao ở trong này, tiểu nữ nhi gia không hiểu chuyện, Trần đại nhân cần phải thứ lỗi. Hắn gấp hướng Cố Cẩm Chiêu nháy mắt, Cố Cẩm Chiêu lại sau một lúc lâu, mới ủy khuất hành lễ. Đại cữu không có hướng nàng giới thiệu Trần Ngạn Doãn, bởi vì nàng thân phận không đủ. Trần Ngạn Doãn lại xem Cố Cẩm Chiêu, như trước là mỉm cười. Cố Cẩm Chiêu đang muốn hành lễ lui ra, lại nghe đến hắn bất ngờ ra tiếng, thanh âm trầm thấp lại thực nhu hòa, vô phương. Kỳ gia đại gia nhân tiện nói kia thỉnh Trần đại nhân đi yến tức chỗ nói chuyện đi. Nhường phía sau gã sai vặt đi ngâm nhất hồ vạn xuân ngân diệp, lại hư thủ nhất so với thỉnh Trần Ngạn Doãn hướng yến tức chỗ đi. Cũng nói khẽ với Cố Cẩm Chiêu nói, Chiêu nhi, đi cùng ngươi ngoại tổ mẫu nói một tiếng. Trần Ngạn Doãn như vậy thân phận, gần là hắn ra mặt còn xa xa không đủ. Cố Cẩm Chiêu đồng ý, lại cảm thấy đại cữu vừa rồi nói trong lời nói có chút kỳ quái, mặc dù nàng vô tình vào Kỳ Sán thư phòng, hắn cũng không nên tiểu nữ nhi ra không hiểu chuyện. Nhưng Trần Ngạn Doãn thứ lỗi trong lời nói đến, Cố Cẩm Chiêu lại cẩn thận nhìn kia bức đăng cao đồ. Hội làm lăng tuyệt đỉnh đề tự hạ còn cái một cái hồng ấn. Khác là Trúc Sơn cư sĩ. Trần Ngạn Doãn tự cửu hành, hào Trúc Sơn. Này bức họa là Trần Ngạn Doãn sở làm. Nàng vừa rồi thế nhưng phê bình Trần Tam gia họa còn bị nhân gia toàn nghe xong đi. Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Nàng vừa rồi nói, hội làm lăng tuyệt đỉnh tuy rằng đại khí, nhưng đặt ở phổ thông người đọc sách trên người, lại có vẻ phù phiếm. Nhưng vẽ tranh nhân nhưng là Trần Tam gia, có thể lấy nhi lập chi năm tiến vào nội các Trần Tam gia là cái thứ nhất. Nay cả triều văn võ, phân thuộc loại trương cư liêm nhất đảng. Ai dám khinh thường Trần Tam gia? Đối với hắn mà nói, một câu hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ tính cái gì. Thanh Bồ gặp Cố Cẩm Chiêu không nói chuyện, sẽ nhỏ giọng hỏi, vị này Trần đại gia cũng không biết là cái gì lai lịch, biểu lão gia thế nhưng như vậy thận trọng. Tiểu thư, không bằng chúng ta đi trước cùng thái phu nhân nói việc này. Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá là Trần nhị gia thứ nữ xuất giá mà thôi, không đáng Trần tam gia tự mình đến một chuyến. Hắn vì sao muốn đến Kỳ gia? Cẩm Chiêu một bên hướng đông khóa viện đi đến, một bên tưởng Trần Ngạn Doãn chuyện. Tuy rằng nàng kiếp trước gả cho Trần Ngạn Doãn, nhưng là người này nàng thật sự không biết. Nàng quen thuộc Trần tam gia. Nói không chừng còn không có quen thuộc Trần Huyền Thanh bên người nha đầu Trình Độ Thâm. Tiếp trước Trần Tam gia thú nàng quá môn sau, đến nàng chỗ kia cũng không nhiều, dần dần lại một lần cũng không đến. Khi đó chính mình đúng là cầu còn không được, trong ấn tượng chỉ nhớ rõ hắn là cái không quá yêu nói chuyện, tính tình đỉnh ôn hòa nhân. Hắn cùng Diệp Hạn không giống với, nếu Diệp Hạn là đem khai phong kiếm. Hắn chính là thu sao đao, liên sắc bén đều là bất động thanh sắc. Theo nào đó trình độ mà nói cùng Trần Tam gia giao tiếp so với Diệp Hạn khó khăn hơn, bởi vì ai cũng không biết hắn một trương ôn hòa ra mặt phía dưới cất giấu cái gì. Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình kia hai câu nói theo nào đó trình độ mà nói coi như là một loại khích lệ đi. Nhân gia Trần Tam gia một cái triều đình quan to, nội các học sĩ. Cũng sẽ không cùng nàng so đo kia hai câu nói. Nghĩ tới sau liền cảm thấy an tâm chút. Nàng trở về cùng Kỳ Ngô Thị nói Trần Tam gia đã tới chuyện, Kỳ Ngô Thị cũng thập phần thận trọng. Bất quá là cái thứ nữ thành thân, Trần Tam gia làm sao có thể đột nhiên đi lại. Hắn cũng không phải là cái gì nhàn tản lão gia, mà là nội các đại học sĩ. Này đúng là tân hoàng đăng cơ thay đổi triều đại thời điểm. Kỳ Ngô thị nghĩ việc hạ La Hán giường Mặc Hài, lại bảo Tống mẹ cùng đi Tây Khóa viện yến tức chỗ. Cẩm Chiêu cũng tưởng đi xem, nàng đối với Trần Tam gia trong lòng thủy chung có cái nghi vấn. Nàng đi theo Kỳ Ngô thị phía sau đi Tây Khóa viện, đợi đến yến tức chỗ, nàng theo thiên môn đi vào, mới ở thiên môn màn hạ nghe. Màn nửa che nửa đậy có thể nhìn đến yến tức chỗ Lý Trừ Bỏ đại cữu, nhị cữu Kỳ Nghiêu còn có Thôi Trang trở về Kỳ Sán đám người. Bên cạnh còn ngồi đại cữu người lãnh đạo trực tiếp Thông Châu phủ chi phủ Ôn đại nhân cùng với Tam Hà chi huyện Tôn đại nhân. Có mấy cái gương mặt xa lạ, nhưng là xem quan phục thượng bồ tử kia cũng nên là tứ ngũ phẩm quan hàm. Đều chúng tinh phùng nguyệt bàn vây ôm lấy Trần Tam gia, mà Trần Tam gia ngồi ở hữu hà cái thứ nhất vị trí chậm rãi uống trà. Thấy Kỳ Sán, hắn liền vuốt cằm nói, ngươi nhạc phụ ở Thiểm Tây bị tuyết tai liên lụy, không thể trở về. Liền thác ta đi lại nhìn xem. Kỳ Sán bình thường đỉnh cơ trí nhân quỳ xuống thời điểm kinh sợ, lắp bắp hô câu thúc phụ. Trần Tam gia ừ một tiếng, nhường phía sau thị vệ bưng cái hồng nước sơn khay đi lên, nói là cấp Kỳ Sán chào. Cẩm Chiêu mới nhận ra này thị vệ chính là vừa rồi trong viện cái kia, nàng nhớ tới vì sao cảm thấy người này nhìn quen mắt. Tiếp trước này thị vệ là Trần Tam gia phụ tá đắc lực, hình như là kêu Trần Nghĩa. Người này đi vô thanh vô tức, hô hấp lâu dài không gián đoạn, là cái rất lợi hại luyện công phu. Kỳ Sán tiếp nhận sau cũng không dám xem là cái gì, liền bưng này nọ đi xuống. Vừa khéo Kỳ Ngô thị tiến vào, Trần Tam gia mới đứng lên, chắp tay hướng Kỳ Ngô thị nói, lão phu nhân thân thể mạnh khỏe, gia mẫu không tiện xuất môn, chỉ làm cho ta sao nói tới hỏi một câu. Kỳ Ngô thị nhường hắn ngồi xuống, cười nói, các lão khách khí. Ngài đường đường quan lớn, thế nào cùng ta một cái bà tử chào. Trần Tam gia sờ nhịp tay trái cổ tay một chuỗi kỳ nam trầm hương châu, cười đến thập phần ấm áp, ngài là trưởng bối. Kỳ lão thái gia trên đời khi cùng Trần Tam gia phụ bối giao tình rất sâu. Bên cạnh Ôn đại nhân liền cười nói tiếp nói, các thành thật ở là cái trọng tình nghĩa, chờ thêm tiệc mừng, hạ quan muốn mời ngài đi hàn xá ngồi một lát. Nay này bảo trì kênh đào đê cần sửa chữa, hạ quan đệ vài nói sổ con cũng chưa cái gì tin tức. Muốn hỏi một chút các lão ý kiến. Trần Tam gia thay đổi cái tư thế ngồi, tay trái sờ niệp châu xuyến như trước không ngừng. Nhưng không có mở miệng nói chuyện. Yến tức chỗ trong lúc nhất thời cái gì thanh âm đều không có, đại gia cũng không từ tự chủ nhìn về phía Trần Tam gia. Ôn chi phủ có thế này cảm thấy chính mình nói lỡ, chính mình sổ con thượng đến nội các không bị phê xuống dưới khẳng định là có vấn đề gì. Hắn như vậy giáp mặt liền đề, Trần Tam gia sẽ nghĩ sao? Trong lúc nhất thời cái chán cũng là mồ hôi lạnh dày đặc, vội hỏi, đó là không nói này đó, cũng thường thỉnh các già đi uống chút mấy chén. Hạ quan mới từ Sơn Đông được một vò từ thu để lộ ra. Trần Tam gia ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, sửa chữa đê chuyện hạ phóng cấp công bộ Tư Xuyên lang trung. Ta cũng không lắm rõ ràng. Ôn chi phủ đương nhiên thức thời cười cười. Trên triều đình chuyện Kỳ Ngô thị như vậy phụ nhân không cần đề cập. Chờ Ôn chi phủ không nói chuyện rồi, mới cười nói, các lão này một đường đi lại cũng là mệt nhọc, lão thân đã ở phòng bày ra buổi tiệc, thỉnh các lão hãnh diện lâm tịch. Trần Tam gia nói, làm phiền lão phu nhân tâm tư, ta sau đó sẽ trở lại kinh thành, vẫn là ngày khác đi. Nói xong lại bảo bàng ngồi Trần Huyền Thanh đi lại. Chờ tiệc mừng qua, ngươi phải nhanh một chút về nước Tử Giám. Khai năm tham gia kỳ thi mùa xuân, cũng không nên chậm trễ. Trần Huyền Thanh chắp tay hành lễ, phụ thân yên tâm, con hòm xiềng đều trước nhường thư đồng truyền đi quốc tử giám. Trần Tam gia vuốt cằm, đứng lên hướng Kỳ Ngô thị nói lời từ biệt, bàng Trần Nghĩa giúp hắn phủ thêm nhất kiện sóc ra áo choàng. Ôn chi phủ, vài cái mặc 4-5 phẩm bồ tử quan việc đi theo nhân đi ra ngoài, đại cữu cùng nhị cữu nhưng là dừng ở mặt sau. Chúng tinh phùng nguyệt bàn vây ôm lấy đưa đi ảnh bích. Cố Cẩm Chiêu tâm sự nặng nề mà trở lại Tê Đông phán. Nàng kiếp trước luôn luôn có cái vấn đề không suy nghĩ cẩn thận, Trần Tam gia vì sao muốn kết hôn nàng. Cho dù hắn muốn kết hôn là kế thất kia toàn bộ yến kinh thế huân quý tộc, ai không tưởng Mão Trừng Kình Nhi đem nhà mình tiểu thư gả cho hắn. Có thể lập gia đình Trần gia thì phải là một bước lên trời. Đừng nói nàng như vậy đức hạnh không tốt, tang phục trưởng nữ chính là Vĩnh Dương bá tiểu thư, Võ Định hậu đích nữ, người nào là hắn thú không được. Nàng nghĩ mãi không xong. Ở gả cho Trần Tam gia phía trước nàng thậm chí không cùng hắn đã gặp mặt. Thậm chí ở gả cho hắn sau nàng cũng không thế nào cùng hắn gặp mặt. Trong ấn tượng hai người cùng phòng tựa hồ cũng là ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận thời điểm Trần Tam gia một người ở tại chính mình trong viện, bên người chỉ có gã sai vặt cùng thị vệ hầu hạ, vài cái di nương cũng là khó gặp đến hắn. Cố Cẩm Chiêu có thể rõ ràng nhớ được Trần Huyền Thanh chuyện, lại một điểm cũng không nhớ được Trần Tam gia. dù sao hai người cơ bản không có cái gì chính thức tiếp xúc. Hơn nữa ở nàng gả đi qua thứ 5 năm, Trần Tam gia ngay tại Bình Định nạn trộm cướp thời điểm chết ở Tứ Xuyên. Đã cũng không phải đồ nàng người này, hắn thú nàng kết quả là vì sao đâu. Cố Cẩm Chiêu đang ở suy tư thời điểm, Kỳ Ngô Thị liền theo ảnh bích đã trở lại. Vừa ngủ lại uống một ngụm trà cùng nàng nói Trần Ngạn Doãn người này, cũng thật sự lợi hại, hắn năm đó tham gia Bắc Thẳng Lệ Thi Hương là hạng nhất giải nguyên, sau này trung bảng nhãn. Liền trực tiếp ban thưởng Hàn Lâm Viện biên thu chức quan, chờ 20 tuổi thời điểm vào chiêm sự phủ. Năm nay mới nhi lập thế nhưng đã là nội các các lão quan lớn. Ở ngoài cửa hậu hắn thị vệ tất cả đều là ngàn hộ doanh nhân, người người thân thủ bất phàm. Kỳ Ngô Thị không thắng thổn thức, nhớ năm đó ở Trần gia ông cái kia thời điểm, bọn họ Trần gia còn cùng chúng ta Kỳ gia sánh vai, nay cũng là chúng ta trèo cao nhân gia. Cẩm Chiêu liền cười cười, nào có cái gì trèo cao không cao phàn, ta đồ cảm thấy như vậy ra liền vị thất hảo. Vẫn là ngoại tổ mẫu mày thoải mái, có con cháu hiếu kính đâu. Kỳ Ngô Thị nói nàng, mệt ngươi miệng khéo, chờ ngày sau tân chị dâu đến bái kiến, nhìn ngươi còn có thể nói cái gì cho phải nói. Cố Cẩm Chiêu cười hì hì bang Kỳ Ngô Thị sảm trà. Chương 142 cô dâu. Ngày thứ hai đó là thân nghênh tân nương Cố Kiệu theo Huyền Yên ổn lộ nâng đến Thông Châu. Kỳ gia pháo thanh thanh, chiêng trống vang trời. Vượt qua lương tiền bồn, Kỳ Sán bắn kiệu môn, tân nương hạ Cố Kiệu. Lập tức chính là bái đường, từng người tiếp tân phù tiến tân phòng. Cố Cẩm Chiêu cũng chính là nghe chiêng trống thanh náo nhiệt, nàng là không thể đi buổi tiệc. Chỉ có thể thì tại Đông Khóa Viện cùng Từ phu nhân cùng Từ gia tiểu thư nói chuyện. Từ Tĩnh Nghi tính tình tốt lắm, xa so với dưỡng ở khuê phòng thế gia tiểu thư nhiều kiến thức, cũng là cái thích chăm sóc hoa cỏ. Cẩm Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi nói được cũng hợp ý. Từ Tĩnh Nghi xem Cố Cẩm Chiêu, luôn có vài phần đồng bệnh tương liên cảm xúc ở trong đầu, bởi vậy đãi nàng cũng phá lệ nhu hòa. Không nhiều lắm một lát, đồng mẹ đi lại tìm Cố Cẩm Chiêu, nói là rầm rộ bên kia từ mẹ viết tín đi lại. Cố Cẩm Chiêu đi Tây Thứ Gian xem tín. Từ mẹ ở tín trung nói Cố Cẩm Vinh qua thập phần hảo, cùng dư gia vài cái thiếu gia đều nói được với nói, đồng áo đệm chăn cũng không có thiếu. Chờ dư gia tộc học bãi học có thể đến rầm rộ đến. Bất qua ở tại nghe đào cắt tống di nương gầy yếu lợi hại, cả ngày không thương lý nhân, thần bí lẩm nhẩm. Cẩm Chiêu nghĩ, mặc dù không phải thật sự điên rồi. Tống di nương lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng là thực điên. Cố gia gió êm sóng lặng, muốn đi vào tháng chạp bắt đầu chuẩn bị mừng năm mới. Tống phu nhân lại đây qua một lần, cấp Cố Lan tặng rất nhiều này nọ. Từ mẹ lại cố ý nhắc tới Cố Lan, nàng bên người nha đầu dâm bụt có một lần theo thiên môn cầm cái hình thức kỳ lạ cái hộp nhỏ, mạ vàng đồ hồng thập phần tinh xảo. Nàng cố ý đến hỏi qua, loại này hòm là Thúy Vân Hiên đặc hữu, bên trong trang là hoa hồng hương cao. Hoa hồng hương cao là hương lộ sở chế, giá kỳ quý, khả dùng để vẽ loạn môi, hương khí ngọt ngấy nhan sắc hồng nhuận, so với son dùng tốt. Cố Lan hiện tại tiền tiêu hàng tháng bất quá 12, còn muốn chiếu cố nàng ngày thường chi. Nơi nào đến tiền mua hương cao, cũng không có thể là Tống phu nhân. Này Tống phu nhân tưởng tặng đồ, đại khả trực tiếp thác nhân mang. Đã không phải Tống phu nhân, như vậy thứ này, là ai muốn tặng cho nàng? Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến vị kia Diêu gia thiếu gia. Nàng cười cười, đem tín ném vào trong lò lửa thiêu, mới lại đã phòng khách đi. Cố Đức Chiêu uống lên một chén rượu liền ra khỏi hội trường. Đến Đông Khóa Viện tìm đến Cố Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu xem hắn cầm trong tay một cái đỏ thẫm sắc tứ hỷ như ý văn hương túi, đang ở mọi nơi nhìn quanh, liền hô hắn một tiếng. Hắn nhìn đến Cẩm Chiêu liền đi đi lại, đem chướng cầu cổ hương túi cho nàng. Cẩm Chiêu mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong đầy can long nhãn, liền hỏi phụ thân, ngài cho ta tìm cái làm cái gì? Cố Đức Chiêu mặt mày đều nhiễm vài phần ý cười, phụ thân giúp ngươi lấy, ngươi trước kia tham gia tiệc mừng, đều thích ăn trên bàn long nhãn can. Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười. Lưỡng thế cộng lại nàng đều 40 tuổi, phụ thân còn như vậy dỗ nàng. Cố Đức Chiêu cảm thấy Cẩm Chiêu không phải đặc biệt cao hứng, liền hỏi nàng, ngươi không thích long nhãn can. Hắn có chút không yên, sợ nhớ lầm trưởng nữ ham mê. Ta nhớ được ngươi là thích còn có vài can. Cẩm Chiêu nói, nữ nhi là thích, ngài liền riêng đi lại cho ta này. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, vừa cười đứng lên, nghĩ đến ngươi lại không thể thượng tịch phụ thân giúp ngươi cầm. Hai người đang nói chuyện, bàng đã có một người nhẹ nhàng đi tới, thanh âm nhu hòa nói, Chiều Nhi. Sao lâu như vậy đều bất quá đến, là Từ Tĩnh Nghi, thật lâu không thấy Cẩm Chiêu đi lại, chính mình tìm đến. Nàng còn chưa đi gần, liền nhìn đến một cái mặc tím sắc áo cà sa anh tuấn nam tử đứng ở Cẩm Chiêu đối diện, liền trù trừ không tiền. Cẩm Chiêu nhường Cố Đức Chiêu trước rời đi, nàng chiều Từ Tĩnh Nghi đi đến, đem hương trong túi long nhãn can phân cho nàng ăn. Cố Đức Chiêu lại chiều Từ Tĩnh Nghi gật đầu mỉm cười, mới cất bước rời đi Đông Khóa Viện. Từ Tĩnh Nghi sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi Cố Cẩm Chiêu, người kia là ai, sao xuất hiện tại Đông Khóa Viện? Ta ngày hôm qua còn tại Tây Khóa Viện buổi tiệc thượng nhìn thấy qua hắn đâu. Cẩm Chiêu còn nhớ rõ ngày hôm qua mang Từ Tĩnh Nghi đi qua Tây Khóa Viện, xem Từ Tĩnh Nghi sắc mặt màu hồng, trong lòng có chút kinh ngạc. Từ Tĩnh Nghi này thần thái có chút không tầm thường a. Giọng nói của nàng cũng rất bình thường, hắn chính là cha ta cũng là cái thú vị. Riêng theo buổi tiệc thượng sờ soạng bao long nhãn can cho ta đưa tới. Hắn hôm qua hẳn là ở Tây Khóa Viện hỗ trợ. Từ gia tiểu thư thấy cha ta. Từ Tĩnh Nghi vuốt cằm nói, ta tưởng ở hồi Đông Khóa Viện lại không biết lộ. Hắn thỉnh bà tử mang ta trở về. Không thể tưởng được dĩ nhiên là phụ thân ngươi. Từ Tĩnh Nghi cầm một viên long nhãn can bỏ vào trong miệng. Không lại nói việc này. Cố Cẩm Chiêu để lại cái tâm nhãn, Từ Tĩnh Nghi xưng Cố Đức Chiêu vì hắn mà không phải bá phụ. Ánh mắt lại có điều tránh tránh, nàng khả nhớ được Từ Tĩnh Nghi làm người nhất tự nhiên hào phóng chính là nàng trượng phu chết ở kỹ nữ trên bụng La Gia người đi đem thi thể nâng trở về ngày đó. Nàng cũng là trực diện mọi người điều tra ánh mắt bình vững vàng ổn xử lý trượng phu hậu sự. Vị này Từ gia tiểu thư, có phải hay không đối nàng phụ thân có chút ý tứ? Nàng phụ thân bộ dạng cũng coi như thanh tú tuấn lãng, hơn nữa cũng không lão. Cố Cẩm Chiêu trong lòng có chút không thoải mái, lại cảm thấy việc này thực bình thường. Từ Tĩnh Nghi muốn nói thực đối Cố Đức Chiêu có cái gì ý tưởng, đó là không có khả năng, nhiều nhất chính là một ít hào cảm. Chuyện như vậy thực bình thường, huống hồ hai người thủ nghiêm lễ tiết liên nói cũng chưa nói một câu. Cố Cẩm Chiêu lại đối việc này tồn cái tâm tư. Ngày thứ hai giờ mẹo vừa qua khỏi, tân chị dâu đi lại cấp Kỳ Ngô thị phụng trà. Trần Huyên mặc nhất kiện tương đỏ nhạt hỉ đón chào đoạn áo, sơ trình tề sáng bóng phượng vĩ kế châm một đôi khảm mã não hoa mai cánh hoa kim châm. Đoan trang lại tú lệ. Kỳ Sán đứng ở nàng bên cạnh tuy rằng là thành thân, lại có vẻ co quắp bất an. Đợi đến muốn kính trà, bị bà Từ kéo một phen mới phản ứng đi lại phải lại hạ. Kỳ Ngô thị liền nở nụ cười cưới nàng dâu thế nào còn giống choáng váng giống nhau. Tống mẹ nói tứ thiếu ra đây là cao hứng choáng váng. Kỳ Sán gãi gãi đầu cười cười. Hắn là có chút cao hứng choáng váng, ngày hôm qua còn kém điểm bị An Tùng Hoài quán bay qua đi. Trần Huyên làm cô dâu, không nên nàng nói thời điểm không thể chen vào nói, nghe nói như thế cũng là nhấp miệng cười. Cẩm Chiêu nhìn Trần Huyên liếc mắt một cái, kiếp trước nàng gả đến Trần gia thời điểm, Trần Huyên đã gả đến Kỳ gia đến, nàng là từ đến chưa thấy qua này thứ nữ. Bất quá Trần nhị gia phu nhân Tần Thị Nguyên là Giang Nam dệt tạo đích nữ, danh môn vọng tộc. Giáo dưỡng thứ nữ thủ đoạn rất nhiều, người người đều ngoan cùng con mèo nhỏ giống nhau. Kỳ Ngô thị trước nhường Kỳ Sán đi ra ngoài, sau đó nâng dậy Trần Huyên ôn nhu hỏi nàng, ngươi còn thích ứng? Trần Huyên thanh âm mềm nhẹ, hồi bẩm tổ mẫu, tôn tức cảm thấy hết thảy đều hào. Kỳ Ngô thị thấp giọng hỏi Tống thị, hai người tối hôm qua hay không sinh hoạt vợ chồng? Tống thị trở về là Trần Huyên một trương mặt đỏ muốn lấy máu. Kỳ Ngô thị liền cười nàng, này có cái gì khả xấu hổ, chúng ta Sán Nhi còn chờ ngươi giúp hắn sinh cái đại béo tiểu tử đâu. Ngươi về sau làm người chi phụ, phải hiểu được quản gia ổn trọng, Sán Nhi ẩm thực khởi cư ngươi nhiều chiếu cố chút. Có rảnh liền nhiều đi ngươi nhị tẩu chạy đi đâu độc, nàng kinh nghiệm so với ngươi chừng. Sán Nhi trong phòng hai cái thông phòng nha đầu, đều là luôn luôn tại uống thuốc. Ngươi rất không chịu thua kém, năm thứ nhất liền vì chúng ta Sán Nhi sinh cái tiểu tử chính là không thể tốt hơn. Nói xong nhường Tống mẹ cầm một cái kháp ti men hòm, bên trong thả một chi khảm hồng ngọc bích kim mãn quan châm cái tóc xem như vậy có ngũ hai trọng, là cái đáng giá vật. Kỳ Ngô thị này cũng là muốn đánh một chút cô dâu. Nữ tử gả nhập phu gia quan trọng nhất chính là kéo con nối dòng. Nếu nàng 2-3 năm còn không có thể có dựng Kỳ Sán kia hai cái thông phòng nha đầu là có thể ngừng dược sinh ra con, thậm chí có thể phù chính vì di nương. Nhà giàu nhân gia luôn luôn là như thế. Cố Cẩm Chiêu trong lòng thầm nghĩ, lại nghe đến ngoại tổ mẫu kêu tên của bản thân, kéo nàng đi qua cùng Trần Huyên nói chuyện, đây là ngươi cô đích trưởng nữ Cố gia biểu muội. Cẩm Chiêu hành lễ vân an, Trần Huyên việc hoàn lễ nói, sớm nghe nói về biểu muội vang danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Nàng sớm nghe chính mình mẹ nói qua, vị này Cố gia biểu muội là thái phu nhân trên đầu quả tim thiên hạ, nhất định phải hào hào nịnh hót. Kỳ Ngô thị lại nhíu nhíu mày, Cố Cẩm Chiêu cái kia thanh danh thật sự kém. Trần Huyên vị tất là có ý nói như vậy, nàng bất quá là muốn nịnh hót Cố Cẩm Chiêu mà thôi. Nhưng vô luận nói như thế nào cũng là cái không quá thông minh. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ cầm chính mình chứa một đôi kim thảo trùng đồ trang sức, Mãn Trì Kim chọn tâm châm cài hộp gấm, đưa cho Trần Huyên. Chỉ chốc lát sau, đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu, đại biểu tỷ, tam biểu tẩu đều đi lại cấp cho tân nàng dâu tặng lễ. Trong phòng nói chuyện liền náo nhiệt lên. Cẩm Chiêu nghĩ thấu khẩu khí, liền theo tây thứ trong gian xuất ra đi một chút. Lại nhìn đến Kỳ Nghiêu ở khoanh tay hành lang thượng chu trừ. Nàng do dự một lát liền tính toán đường vòng hồi Tê Đông Phán. Kỳ Nghiêu lại ra tiếng gọi lại nàng. Cố Cẩm Chiêu không biết hắn muốn làm cái gì, xoay người mỉm cười hành lễ hỏi, nhị biểu ca có việc. Kỳ Nghiêu không nói chuyện, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy hắn xem ánh mắt của bản thân có chút kỳ quái. Kỳ Nghiêu qua thật lâu mới từ trong tay áo xuất ra một cái hộp gấm, phóng tới nàng trong tay, người kia chiếc vòng tay cho Thuần Nhi. Đây là tặng cho ngươi. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một chút liền đoán ra bên trong cũng hẳn là chiếc vòng tay. Nàng cười khổ nói, nhị biểu ca ta cũng là Thuần Nhi cô, ngươi không cần phân như vậy rõ ràng. Kỳ Nghiêu cũng là, nàng đưa Kỳ An Thuần một cái vòng tay, hắn đều phải còn cấp chính mình bất thành. Kỳ Nghiêu lại thế nào cũng nói không nên lời, này chiếc vòng tay hắn chọn thật lâu, cảm thấy là hình thức tối rất khác biệt một cái. Chẳng phải bởi vì thường bồi thường nàng kia chiếc vòng tay. Nhưng trong ngày thường nhanh mồm nhanh miệng giống như cũng không dùng được, hắn chỉ có thể khô cằn nói một câu, ngươi thu là được. Sau đó vào chính đường, Cố Cẩm Chiêu cảm thấy Kỳ Nghiêu có chút mặc danh kỳ diệu. Nàng chỉ có thể thu vòng tay hồi Tê Đông Phán. Kỳ Nghiêu vài ngày nay luôn luôn tại việc Kỳ Sán hôn sự, liên chính mình hạ quyết tâm chuyện đều không có cùng Kỳ Ngô Thị nói. Hắn tìm đến Kỳ Ngô Thị chính là muốn cùng nàng nói chuyện này. Vừa khéo Trần Huyên đám người lui xuống, nhìn đến Kỳ Nghiêu đi lại, Kỳ Ngô Thị triệu hắn đi tọa. Khó được gặp ngươi chính mình đi lại, nhưng là có chuyện gì muốn hỏi ta? Kỳ Ngô Thị cười hỏi hắn. Nhớ được Kỳ Nghiêu vừa mới bắt đầu quản mặt tiền cử hiệu lúc ấy, mỗi ngày đều việc sức đầu mẻ chán, cả ngày hướng nàng nơi này chạy thỉnh giáo vấn đề. Đợi đến hắn bắt đầu, sẽ lại cũng không hướng nàng nơi này đến. Kỳ Nghiêu ngồi xuống, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có chút khẩn trương. Không phải, ta là đến cùng ngài nói một tiếng. Ta quyết định thú Cố Cẩm Chiêu. Kỳ Ngô Thị nhất thời không có phản ứng đi lại, thập phần kinh ngạc xem hắn. Khóe miệng hắn liền lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngài giúp ta tìm hảo bà mối. Dừng một chút lại bổ sung thêm. Ta tưởng càng nhanh càng tốt. Chương 143 nói định. Kỳ Ngô Thị vui mừng quá đỗi, lại thập phần nghiêm túc nhìn Kỳ Nghiêu liếc mắt một cái, hỏi hắn, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, nếu trên đường đổi ý. Đừng nói ngươi Cẩm Chiêu biểu muội, lão bà của ta từ cũng sẽ không buông tha ngươi. Kỳ Nghiêu cười khổ, tổ mẫu, sao Cẩm Chiêu chính là ngài thân ngoại tôn nữ, ta sẽ không là ngài thân ngoại tôn. Hắn hà quyết tâm chuyện, khi nào thì sửa đổi. Kỳ Ngô Thị đây là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ Ngô Thị liền cười cười, ta tự nhiên là biết ngươi. Nàng mặt mày đều là cười, tinh thần đều tốt lắm rất nhiều. Đem Tống mẹ kêu tiến vào thuyết minh ngày sẽ đi bái kiến Vĩnh Dương bá bá phu nhân. Các nàng ra ban đầu cùng Cố gia là láng giềng, quan hệ vốn là hào. Bá phu nhân thân phận địa vị cũng không bình thường, ta thỉnh nàng đi cho ngươi làm mối, ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ Nghiêu nghĩ nghĩ, lên đường, cấp tứ đệ làm mối thông chính sử từ đại nhân phu nhân còn tại phủ thượng, không bằng xin mời nàng đi. Kỳ Ngô Thị thẳng xem nhà mình tôn từ mỉm cười, nhìn xem Kỳ Nghiêu cũng không tốt ý tứ, đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Nào có ngươi như vậy cấp, ai còn sẽ cùng ngươi thường bất thành. Kỳ Ngô Thị chưa từng gặp qua chính mình nghe lời có hiểu biết nhị tôn tử như thế cấp bách qua, trong lòng ngược lại là cảm thấy buồn cười. Cấp Trần Huyên cầu hôn là một chuyện, cấp Chiêu Nhi cầu hôn đó là một khác hồi sự. Đây chính là cấp không được. Kỳ Nghiêu cũng cảm thấy chính mình qua cho cấp bách, ho khan một tiếng, vậy làm phiền tổ mẫu. Hắn hành lễ chuẩn bị lui ra. Kỳ Ngô Thị nói, cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng, nàng luôn luôn không tán thành chuyện này, ngươi là biết đến. Kỳ Nghiêu cước bộ dừng một chút nhưng không có quay đầu xem. Hắn cảm thấy chính mình lại tu luyện 10 năm đều so ra kém tổ mẫu, trong lòng nàng cái gì đều là thông thấu minh bạch, cố tình chính là không nói. Chờ xem, sau đó thấy rõ người khác tâm tư. Kỳ Ngô Thị uống ngụm trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn chuẩn bị cái gì sính lễ. Vừa khéo Chiêu Nhi rất nhiều này nọ đều ở nàng nơi này. Đồ cưới đều vô dụng chuyển đến chuyển đi. Nghĩ nàng liền hỉ thượng đuôi lông mày, về sau Chiêu Nhi là có thể ở Kỳ gia luôn luôn cùng nàng. Lúc này ăn tiệc rượu tân khách muốn lục tục ly khai. An Tùng Hoài cùng Trần Huyền Thanh muốn về nước Tử Giám đi, Lâm Thịnh Hành hướng Kỳ Ngô Thị từ biệt. Kỳ Ngô Thị cho bọn họ 100 lượng bạc nghi trình. An Tùng Hoài chung quanh nhìn lại đều không thấy được Cố Cẩm Chiêu. Trong lòng thập phần thất vọng, đúng là lưu luyến không rời thời điểm. lại bị Trần Huyền Thanh lôi kéo bước nhanh đi ra Đông Khóa Viện. An Tùng Hoài liền oán giận nói, gấp cái gì, có cái gì này nọ đuổi theo ngươi cắn bất thành. Hắn vốn là tính toán tái kiến một mặt Cố Cẩm Chiêu, chờ hắn sang năm kết cục khảo qua kỳ thi mùa xuân, sẽ chính thức cưới Giang Âm Hậu đích tam nữ. Đến lúc đó chính là kiều về kiều, lộ về lộ chuyện. Trần Huyền Thanh biết An Tùng Hoài trong lòng đang nghĩ cái gì, hắn kia vẻ mặt chính là người mù đều nhìn ra được đến. Kỳ thật mỗi lần nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu trong lòng hắn cảm giác đều thực phức tạp. Trần Huyền Thanh biết Cố Cẩm Chiêu đối hắn có đặc thù tình cảm, trên tay hắn kia khối sẹo chính là nàng cắn lưu lại, ngày thường người khác hỏi, hắn hướng đến chỉ nói là bị dưỡng miêu cắn thương. Hắn còn nhớ rõ trong thư phòng cái kia cắn môi giận chừng hắn thiếu nữ. Minh diễm thập phần tươi sống. Cố tình nàng đối chính mình cái loại này dây dưa không nghỉ, rất không phân rõ phải trái, nhưng hắn cảm thấy thập phần phiền chán. Hiện tại Cố Cẩm Chiêu tựa hồ không lại dây dưa hắn, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Trần Huyền Thanh sửa sang lại chính mình xiêm y, ngươi nhưng là không gọi là ta sáng mai nhưng là muốn tới quốc tử giám ứng mão. Ngươi nếu không đi liền chính mình lưu nơi này đi. Hắn xài bước hướng ảnh bích đi đến, An Tùng Hoài đô nhượng vài câu con mọt sách mới đuổi kịp tiến đến. Cẩm Chiêu thì tại ngày thứ ba trở về rầm rộ. Thanh Bồ đem mang về đến hạt dưa hạch đào khoai lang can phân cho bọn nha đầu cho rằng ăn vặt. Cố Cẩm Chiêu thì tại kiềm kê ngoại tổ mẫu cấp gì đó. Mỗi lần chính mình theo Thông Châu trở về, ngoại tổ mẫu luôn muốn đống lớn tiểu đôi nhường chính mình cầm lại đến, lần này lại thiếu rất nhiều. Nàng chọn nhất hộp hạt thông hổ phách đường, mấy hộp ngọt mềm điểm tâm chuẩn bị chờ một chút cấp Phùng Thị đưa đi qua. Bất quá một lát cố y cùng Cố Tịch đi lại tìm nàng. Cố Cẩm Chiêu cho nàng nhóm dẫn theo vài cái toàn hộp quả vỏ cưng ít nước điểm tâm, còn có chút yến kinh hiếm thấy dứa can, sầu riêng tô. Cố Tịch lôi kéo nàng nói. Tổ mẫu nói nhường tam tỷ đi theo nàng học quy củ, tam tỷ hiện tại thường đi tổ mẫu nơi đó, nghe nói nhị tỷ hiện tại đi theo tổ mẫu niệm Phật kinh đâu, trong phòng sao rất nhiều. Có phải hay không ta cũng phải đi học quy củ, niệm Phật kinh. Cố Tịch ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vụt sáng vụt sáng. Tam tỷ mỗi ngày trở về đều mệt đến thực, Tịch tỷ muội sợ mệt. Cố y bởi vì nhân thập phần cẩn thận, việc đối Cố Cẩm Chiêu nói, trường tỷ đừng hiểu lầm. Bất quá là giúp đỡ tổ mẫu làm một ít sự, nơi nào nói được thượng mệt mỏi. Cố Cẩm Chiêu cũng nghe từ mẹ nói việc này. Cố y hiện tại bắt đầu theo Phùng Thị học quy củ. Phùng Thị ngại nàng là từ mẹ giáo dưỡng xuất ra, không bằng Cố Cẩm Chiêu cùng Cố Lan hai cái quy củ hào. Bởi vậy phạt phá lệ ngoan chút, vừa đứng chính là vài cái canh giờ. Kỳ thật cố ra vài cái tỷ muội hành tẩu ngồi ngay ngắn đều là giống nhau, Phùng Thị soi mói y tỷ muội lễ nghi còn không phải bởi vì nàng không coi trọng thứ nữ. Huống hồ còn có cái Cố Lan ở bên cạnh lại muốn châm ngòi thổi gió. Cố Cẩm Chiêu nắm Cố y thủ cảm thấy thập phần lạnh lẽo, khiến cho đồng mẹ ôm lò sưởi tay đi lên, nếu tổ mẫu cho ngươi đứng lâu lắm, thừa dịp người đến thời điểm, ngươi liền giúp đỡ bưng trà đưa nước cấp tổ mẫu chùy chùy chân. Nàng sẽ không làm khó ngươi. Cố y gục đầu xuống, hốc mắt đã có chút đỏ. Nàng có chút tưởng niệm xa ở Thích An Đỗ Di Nương. Tuy rằng nàng không thích Đỗ Di Nương tính tình, nhưng nàng nhưng là chính mình mẹ đẻ, hàng năm thu đông đều phải cho nàng làm áo choàng cùng quần áo mùa đông, còn có chiêu quân bộ. Kỳ thị trên đời khi đãi nàng cũng thập phần hào, biết thời tiết lạnh lùng nàng liền dễ dàng phong hàn, còn đem chính mình kia kiện chuồn bạc ly ra áo choàng đưa cho nàng. Này cấp chính mình làm này đó chỉ có trường tỷ. Nàng cảm giác được Cố Cẩm Chiêu ấm áp lòng bàn tay, cảm thấy cái mũi ê ẩm. Nhưng nàng rất nhanh liền hít vào một hơi cười rộ lên, trường tỷ, không có gì đáng ngại. Cố Cẩm Chiêu lại nói, ngươi sau đó muốn đi cấp tổ mẫu thỉnh an, ta cùng ngươi cùng đi. Phùng Thị biết được nàng đã trở lại thập phần cao hứng. Lại nhìn Cố Cẩm Chiêu cho nàng mang về đến điểm tâm, cười nói, Chiêu Nhi trong lòng là có tổ mẫu. Lôi kéo tay nàng, muốn nàng ngồi ở bên cạnh bản thân. Nàng đi Thông Châu kỳ ra, Phùng Thị ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là trong lòng khẳng định vẫn là có chút để ý, dù sao tổ gia cùng kỳ gia có khích. Cố Cẩm Chiêu cười cười cùng Phùng Thị nói, nghe nói hiện tại Lan Nhi đi theo ngài niệm Phật đâu, còn sao rất nhiều kinh Phật. Niệm Phật làm cho người ta bình tĩnh tường hòa, vừa vặn có thể nhường Lan Nhi thu liễm tính tình. Ta không ở thời điểm, may mà có nàng chiếu cố tổ mẫu, không biết Lan Nhi chiếu cố ngài chu đáo không chu toàn đến. Phùng Thị cười lắc đầu, nàng là theo ta niệm Phật bất quá mới niệm vài ngày, không coi là cái gì. Bất quá hầu hạ ta nhưng là chu đáo, nhưng nàng làm việc cũng là chạy đến mau. Cố Lan thập phần có thể lấy lòng trưởng bối, Cố Cẩm Chiêu là đã sớm kiến thức qua. Đang ở thư phòng Cố Lan nghe nói Cố Cẩm Chiêu trở về, liền đi qua cấp Cố Cẩm Chiêu hành lễ. Cố Cẩm Chiêu chú ý tới nàng dùng xong kia hộp hoa hồng hương cao, hoa hồng hương cao sử dụng đến trên người sẽ có ẩn ẩn ngọt hương, môi nhan sắc càng nhu hòa chút. Trưởng tỷ này vừa đi chính là hơn 10 ngày, ta nhưng là ngày tư đêm nghĩ. Chỉ sợ ngài thích bảo trì phồn hoa, sẽ không đã trở lại. Cố Lan ôn nhu cười. 28 ngày ngày sinh nhật ta còn cho ngài chuẩn bị sinh nhật lễ đâu. Cố Lan vẫn là giống nhau khẩu Phật tâm xà. Hơn phân nửa tháng không có nghe Cố Cẩm Chiêu thế nhưng còn cảm thấy thân thiết. Nàng cười cười, bất động thanh sắc nói, bảo trì lại phồn hoa cũng là bảo trì ta dù sao cũng là Cố gia nữ nhi, làm sao có thể sẽ không đến, Lan nhi đây là nhiều lo lắng. Phùng thị uống trà cho rằng nghe không rõ. Cố Cẩm Chiêu cùng Cố Lan bất hòa, đối nàng mà nói khẳng định là kiện chuyện tốt. Nàng luôn luôn cũng không thường nhúng tay quản. Cố Cẩm Chiêu lại cười hì hì nói, bất quá Lan nhi nói muốn đưa ta sinh nhật lễ cũng không thể thất tín. Ta nhìn ngươi dùng hoa hồng hương cao cũng rất hảo, hương lộ giới quý chế thành hương cao liền càng khó được. Ta đều luyến tiếc cấp chính mình mua một hộp đâu. Phùng thị nghe thế câu, mí mắt giật giật. Nàng có thế này chú ý tới Cố Lan so với dĩ vãng nhan sắc rất tốt. Nhất hộp hoa hồng hương cao thế nào cũng muốn bát lượng bạc, Cố Lan tiền tiêu hàng tháng mới 12, nàng hương cao là chỗ nào đến. Phùng thị tự nhiên không thể tưởng được Diêu Văn Tú chuyện gì, nàng cảm thấy là Tống phu nhân cấp Cố Lan trợ cấp hàng ngày chi phí sinh hoạt. Trong lòng nàng còn có chút không thoải mái. Nhớ thương hàng tháng lệ mới 10 ngũ 2, Cố Lan sẽ dùng bát 2 hoa hồng hương cao. Nhưng lại là Tống phu nhân trợ cấp này, kết quả là dưỡng bọn họ Cố gia nữ nhi, hay là hắn nhóm giúp đỡ dưỡng Tống gia nữ nhi. Cố Lan sắc mặt khẽ biến, nàng ngày nhật dụng hoa hồng hương cao, đều thói quen như vậy hương vị. Thêm chi Phùng thị chưa nói cái gì, nàng sử dụng đến lại không hề khúc mắc. Vốn là Diêu Văn Tú cho nàng tặng nhất hộp, nàng lấy đến sau cảm thấy thập phần dùng tốt liền lại dùng Tống phu nhân cấp bạc đi mua. Cố Cẩm Chiêu làm sao mà biết được. Cố Lan lập tức cười nói, trưởng tỷ nếu là muốn, muội muội tự nhiên cấp cho. Chỉ tiếc đỉnh đầu cận có nhất hộp. Phùng thị lại đột nhiên nói, Lan nhi, ngươi không cần lại nhàn thoại, đi trước đêm này đó điểm tâm thu hào. Cố Lan mặt đỏ lên, trong lòng biết Phùng thị đây là cái quan định luận, không nghĩ truy cứu chuyện này, nhưng trong lòng nàng cũng không thoải mái. Nàng ủy khuất hành lễ, đem phóng điểm tâm toàn hộp thu hồi đến bỏ vào phòng bên lý. Cố Cẩm Chiêu tác tiếp tục cùng Phùng thị nói chính mình việc này thú sự, đem Phùng thị đầu cười ha ha. Đợi đến sắc trời vi hắc, Cố Cẩm Chiêu mới trở về Nghiên Tú đường nghỉ tạm. Bạch Vân điểm tung ngọn đèn, cấp Cẩm Chiêu coi trọng một tháng tào tử hành đưa tới sổ sách. Từ mẹ còn tại Thích An, này đó đều là Bạch Vân trước thua tốt, cũng cùng nàng nói, từ mẹ nói đợi lát nữa 2 ngày, liền cùng đại thiếu gia cùng nhau trở về. Đại thiếu gia thập phần tưởng niệm ngài, đều trông nhiều ngày. Cố Cẩm Chiêu cười cười, mấy tháng không thấy cũng không biết Vinh Nhi trường cao không có. Thượng Nguyệt doanh dư là 900 lượng, quả nhiên chém rất một ít dư thừa mặt tiền cử hiệu, ngược lại tăng nhiều thu vào. Này đó bà Cẩm Chiêu sẽ không đặt ở mẫu thân đồ cưới khoản thượng, nàng để lại cái tâm tư, đều nhất tịnh tính ở chính mình tư khố mặt trên, phóng làm vàng bạc trên lầu lưu thông bạc. Nàng thủy chung muốn đề phòng Phùng thị, miễn cho ngày nào đó nàng tâm huyết dâng trào tưởng giúp nàng tiếp quản mẫu thân đồ cưới, nàng hội thố không kịp phòng. Chương 144 làm khó dễ. Cố Lan trở lại Di Hương viện, trong lòng vẫn là có oán khí. Này cả một ngày, Phùng thị đều không có đối nàng vẻ mặt ôn hòa, nhưng là cố ý được Phùng thị vài câu khen ngợi. Nàng xem chính mình trang đài son phấn chắp thật lâu sau, nhẹ nhàng kéo ra thật nhỏ đồng hoàn, lấy ra kia hộp hoa hồng hương cao. Diêu công tử kỳ thật thường xuyên theo thiên môn đệ này nọ tiến vào, bất quá đều là cấp nhớ thương. Phùng thị cũng biết việc này, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ không hỏi qua. Ngày ấy dâm bụt đi thiên môn, lại bị một cái đưa đồ ăn đứa ở giữ chặt đem hòm nhét vào nàng trong tay, nói là cấp nhị đường tiểu thư, Diêu thiếu gia riêng phân phó qua. Dâm bụt liền phát hoảng, tắc vài đồng tiền bạc cấp đứa ở, nhường hắn 100.000 đừng nói đi ra ngoài. Nàng cầm lại vội tới Cố Lan, vừa thấy Cố Lan phát hiện đây là hộp hoa hồng hương cao. Diêu công tử vì sao muốn đưa nàng này? Cố Lan nghĩ đến nhớ thương kiên nhất hộp hoa điền, đều là nữ tử khuê các dùng gì đó. Giống nhau tinh xảo. Cố Lan tim đập như cổ, nhưng lại có chút thất vọng. Diêu công tử chỉ tặng này nọ cho nàng, nhưng không có sao một câu, rõ ràng là không có thật sự dụng tâm. Hắn muốn kết hôn chỉ có thể là nhớ thương Cố gia đích nữ, có cái chiều mến mẫu thân của nàng cùng tổ mẫu, xứng đôi thân phận của hắn. Dâm bụt giúp nàng đổ nước ấm phòng tay, nhìn đến Cố Lan ẩn ẩn thở dài. Nàng tinh tế giúp nàng mặt thượng hoa quế du phu thủ, lần sau thái phu nhân nhường ngài tẩy nhiên mực, ngài liền chối từ một phen a. Nhìn thủ đều đông lạnh đỏ. nô tỳ xem cũng đau lòng. Cố Lan nói, không phải này ra cũng sẽ là khác. Ta nhưng là có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi lấy này hộp hoa hồng hương cao thời điểm, có thể có nhân thấy. Dâm Bụt liền cười cười. Thiên môn mỗi ngày lui tới nhân cũng nhiều, tổng hội có người nhìn đến. Bất quá ở đàng kia đệ này nọ cũng nhiều, nô thì hẳn là không thấy được. Trừ phi là có người tận lực xem, bằng không sẽ không chú ý tới. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Cố Lan, có chút kinh ngạc. Ngài là nói, Cố Cẩm Chiêu khẳng định phái nhân nhìn chằm chằm ngươi. Cố Lan dặn nói, về sau ngươi lại đi thủ này nọ, muốn nhiều cẩn thận chút. Nàng cắn cắn môi, quang là cẩn thận khẳng định còn chưa đủ, tốt nhất có thể đổi cá nhân khứ thủ. Đáng tiếc chính mình thủ hạ vài cái nha đầu đều là Phùng Thị Bát tới được. Nàng lại càng không dám dùng xong. Cố Cẩm Chiêu hẳn là không biết thứ này là Diêu công tử sở đưa đi, bằng không coi nàng tính tình, nhất định phải chết cắn không tha. Dâm Bụt đồng ý, lại cùng nàng nói, đúng rồi Tống phu nhân sao câu, nói nàng giúp chúng ta đại tiểu thư nói mối, bà mối ngày mai liền tới cửa. Cố Lan nghe được thiếu chút nữa đánh nghiêng chậu nước, ngoại tổ mẫu phải giúp Cố Cẩm Chiêu làm mối. Nàng có thể nói là nhà ai người sao, lại trách cứ nàng, thế nào cũng không sớm nói. Dâm Bụt có chút ủy khuất, nàng còn tưởng rằng nhị tiểu thư biết việc này đâu. Nàng nghĩ nghĩ nói, truyền lời nhân chưa nói quá rõ ràng. Hình như là Thuận Thiên phủ thông phán Vương đại nhân trưởng tử. Cố Lan không có nghe nói qua người này là ai vậy, nàng cảm thấy Tống phu nhân làm việc cũng là không quá đáng tin. Cấp cho Cố Cẩm Chiêu làm mai cũng không trước tiên cấp chính mình thương lượng một chút. Thuận Thiên phủ thông phán là chính lục phẩm quan hàm, cũng không biết nàng nói cái kia trưởng tử thế nào. Này thân phận nghe qua thế nào cũng không kém a. Nàng nhíu mày suy nghĩ cả buổi, mới nghe được Dâm Bụt còn nói, nhị tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ là biết này trưởng tử. Cố Lan nhìn nàng một cái, hỏi nàng, người có biết này trưởng tử cái gì? Dâm Bụt đã nghĩ tưởng, nô tỳ cũng là nghe nói. Vương đại nhân này trưởng tử, là cái tỳ khí dữ dằn. Bên người hắn có cái thông phòng nha đầu từng vì tranh thủ tình cảm. Vụng trộm chặt đứt tránh thai chén thuốc. Chờ này thông phòng nha đầu có thân mình, bị vương đại nhân đã biết, đã kêu vương thiếu gia đi qua mắng hắn vừa thông suốt. Này vương thiếu gia trở về phòng liền đem mang thai nha đầu đánh chết. Nhất thi hai mệnh truyền, vương thiếu gia không chỉ có đánh chết này nha đầu, còn đem nha đầu thi thể đặt ở chính đường thượng nhường bên người hắn nha đầu đều đến xem, nói nếu ai không nghe nói chính là kết cục này. Vốn loại này rèm pha đều là truyền không được, vương thiếu gia này phiên làm cũng không phải là người người đều biết. Vương đại nhân vì việc này tức giận đến giơ chân, cố tình vương phu nhân là cái hộ tử, nói vốn là nha đầu kia không nghe lời, đánh chết có năng lực như thế nào. Cố Lan nghe được trong lòng phát lạnh, tuy rằng nha đầu không giữ quy củ trước đây, nhưng dù sao cũng là hắn bên gối nhân. Còn có mang hắn đứa nhỏ, cho dù muốn trừng phạt cũng không tất yếu đánh chết cho người khác xem. Là cái tâm ngoan thủ lạt, Cố Lan nghĩ nghĩ, ngược lại cười rộ lên, xứng chúng ta đại tiểu thư nhưng là vừa khéo. Đều là tỳ khí không tốt, nàng không phải tổng thể hiện chính mình là đích nữ sao, gả đi qua tổng nên bị đánh thành thật. Cố Cẩm Chiêu nếu gả cho này vương thiếu gia, quả thực chính là môn đăng hộ đối. Chỉ cần Phùng Thị đồng ý, sẽ đem phụ thân thuyết phục cửa này việc hôn nhân có thể thành. Dù sao nàng đối với này vài cái tam phòng đứa nhỏ đều chỉ để ý thể diện, đâu thèm Cố Cẩm Chiêu gả quá khứ là không phải thật sự qua hào. Cũng không biết Tống phu nhân thỉnh này bà mối thế nào, nếu có một chương nói khéo như rót mật miệng, cửa này việc hôn nhân khẳng định không kém. Cố Lan tưởng chờ xem kịch vui, nàng vuốt ve mạ vàng son hộp cười cùng Dâm Bụt nói, trường thì còn muốn cảm tạ ta đâu. Nếu không là ta ngoại tổ mẫu giúp nàng, chỉ sợ liên cái tới cửa cầu hôn nhân đều không có. Trong lòng nàng thực hy vọng đến ngày thứ hai chiếu Cố Cẩm Chiêu chê cười, ngủ đều là cười. Cố Cẩm Chiêu ngày thứ hai lại đi tìm nhị bá mẫu thương lượng, Cố Cẩm Vinh muốn trở về kia tổng yếu trước an bày chỗ ở. Không bằng liền cùng Cố Cẩm Tiêu bọn họ ở tại Tây Khóa Viện trong sương phòng. Hắn ban đầu có Thanh An, Thanh Thu hai cái thư đồng, nhưng là không cần an bày người khác hầu hạ. Nhưng là Cố Cẩm Chiêu đối này hai cái thư đồng tâm tồn khúc mắc, tuy rằng tiền một đời bọn họ dụ dỗ Cố Cẩm Vinh là vì Cố Lan sai xử. Nhưng là người như vậy đặt ở bên người vốn chính là không an toàn. Cẩm Chiêu tính toán chờ Cố Cẩm Vinh trở về sau, cùng hắn thương lượng đổi thư đồng hầu hạ chuyện. Nhị phu nhân tắc chỉ dựa vào một gốc cây cây hòe, một mảnh hồ nước hạc tây đường xuất ra, bàng dựa vào chính là ngươi tổ mẫu tiểu Phật đường, đông ấm hạ mát. nàng đang cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, thái phù lại vội vàng chọn mành vào được trước hướng nhị phu nhân hành lễ, lập tức cười cùng Cố Cẩm Chiêu nói: "Tiểu thư, ngài nói buổi trưa cấp cho thái phu nhân đưa bối mẫu tứ xuyên dương phế canh đi đâu? Nô thì thấy không có bối mẫu tứ xuyên, hướng ngài chi bạc xử đi." Các phòng các viện tiểu phòng bếp đều là dùng xong chính mình tiền tiêu hàng tháng chi. Nhưng là này đó chi luôn luôn là từ mẹ ở quản, căn bản không cần Cẩm Chiêu để ý tới. Thái phù hẳn là có quan trọng hơn chuyện muốn cùng nàng nói, bằng không sẽ không đến nhị phu nhân nhàn nhã đường đến. Cố Cẩm Chiêu hướng nhị phu nhân cười cười, đi theo thái phù xuất ra, bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, cỏ cây đều trụi lùi. Thời tiết lạnh thấu xương. Thái phù thấp giọng cùng Cẩm Chiêu nói: "Thuận Thiên phủ thông phán Vương đại nhân phu nhân đến phủ đi lên bái kiến thái phu nhân, muốn vì nàng trưởng tử cầu hôn, hướng ngài cầu hôn." Đồng khóa viện bên kia nhất truyền tới, ta liền chạy nhanh hướng ngài nói. Sợ chậm trễ xong việc, Cố Cẩm Chiêu nhướng mày, thế nào đột nhiên có người hướng nàng cầu hôn? Vẫn là Thuận Thiên phủ thông phán trưởng tử, nếu chỉ điểm nữ tử cầu hôn, bình thường đều sẽ thỉnh đức cao vọng trọng người đến. Này vương phu nhân chính mình hướng nàng cầu hôn xem như sao lại thế này. Lại nói nàng thanh danh cũng thật sự không được tốt lắm, tới cầu hôn phòng chừng cũng không phải cái gì người trong sạch. Việc này chỉ sợ có mưu mấy. Cố Cẩm Chiêu lập tức đối thanh bổ nói, cấp nhị bá mẫu hồi một tiếng nói. Đã nói ta có việc gấp, buổi chiều lại đến bái kiến nàng. Thanh bổ đồng ý trở về. Biên hướng Nghiên Tú Đường tàu biên đối thái phù nói, việc này từ mẹ đã biết sao? Thái phù gật đầu nói, từ mẹ đã biết đến rồi, viết thư cấp la trưởng quầy hỏi thăm này vương đại nhân chuyện. Bất quá này vương gia trưởng tử chuyện rất nhiều người đều biết đến. Đem vương thiếu gia đánh chết chính mình cái kia mang thai nha đầu chuyện nói cho Cẩm Chiêu nghe xong. Cố Cẩm Chiêu mới mơ hồ nhớ tới, nàng ban đầu là nghe nói qua vương thiếu gia người này. Kiếp trước hắn bởi vì tính tình dữ dằn, luôn luôn chưa nói đến việc hôn nhân, sau này cưới cái hàn môn nhà nghèo nữ nhi. Không sống quá một năm liền khó sinh mà tử, hắn mẫu thân thu xếp lại cưới kế thất, hắn tiếp tục rõ rõ ràng ép buộc nhân gia cô nương. Sau này hắn mẫu thân cũng trái tim băng giá, muốn hắn cùng chính mình thứ đệ ở riêng, bởi vì gia sản tranh cãi, hắn thế nhưng huy quyền hướng chính mình lão mẫu thân. Khi đó hắn mẫu thân đều qua tuổi 70, không bao lâu liền đi đời nhà ma, hắn thứ đệ tìm quan sai tới bắt hắn. Nàng nói cửa này việc hôn nhân thế nào tìm được trên người nàng đâu. Nguyên lai là này vương thiếu gia, bất quá kiếp trước vương gia cũng không hướng nàng cầu hôn qua. Thái phù thật cẩn thận chiếu Cố Cẩm Chiêu, hỏi nàng: "Tiểu thư tính toán làm sao bây giờ?" Còn có thể làm sao bây giờ, nàng tự nhiên là không thể gả cho như vậy một người. Phụ thân bên kia hẳn là sẽ không đồng ý, bất quá phùng thị bên kia rất khó nói, nàng nay đã 16, có người tới cửa cầu hôn. Hơn nữa thân phận cũng không tính thấp, phùng thị khẳng định hội tiên khảo lo. Nhưng là vương phu nhân là chính mình tới cửa tới cầu hôn, này đã xem như không coi trọng. Phùng thị trong lòng khẳng định hội không thoải mái. Cố Cẩm Chiêu quyết định đi trước thám phùng thị khẩu phong. Nàng nhường thái phù đi bưng cấp phùng thị ngao canh, đặt ở thực hộp lý đưa đến đông khóa viện đi. Đồng khóa viện tây thứ gian tấm bình phong nhắm chặt, canh giữ ở cửa mẹ nhìn thấy nàng, khó tránh khỏi muốn xấu hổ cười cười: "Đường tiểu thư hôm nay tới phá lệ sớm đi, thái phu nhân còn tại bên trong phân phó sự tình đâu." Cố Cẩm Chiêu nhìn đến cửa đứng hai cái mặc trầm hương sắc so với giáp xa lạ nha hoàn. Nàng thản nhiên nói: "Không chờ ngại, ta đứng ở nơi này nhiều chờ chút thời điểm là đến nơi." "Tổ mẫu là ở bên trong gặp ngũ bá mẫu sao?" Nghe thế câu, phùng thị tự nhiên trang không nổi nữa, nhường Phục Linh xuất ra kêu nàng đi vào. Người ở bên ngoài cũng là lãnh thật sự. Phùng thị nhường Phục Linh tiếp nhận nàng trong tay thực hộp, cười cùng nàng nói: "Vị này là Thuận Thiên phủ thông phán vương đại nhân phu nhân." "Người cũng chào." Vương phu nhân ngồi ở một bên cầm một thưởng. Nàng mặc nhất kiện thanh dệt kim đoàn hoa văn áo lông, mang một đôi kim phúc thọ dấu tấn. Nam Hải Hạt Châu cô. Bên cạnh còn đứng hai cái quần áo bất phàm bà tử, nàng một thân quý khí bức người. Nhìn đến Cố Cẩm Chiêu tiến vào, sớm đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một bên, cười cười: "Vị này chính là các ngươi đại tiểu thư." Cố Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ. Phùng thị cười nói: "Là lão tam gia trưởng nữ, nhân quy củ biết lễ, bộ dạng lại hảo, ta đều đặt ở bên người luyến tiếc nhường nàng lấy chồng." Vương phu nhân bên miệng lại xẹt qua vẻ tươi cười: "Cái gì luyến tiếc nhường nàng lấy chồng, là căn bản không có người vội tới nàng cầu hôn đi." Cố Cẩm Chiêu trong lòng lột bột một chút, phùng thị những lời này thì phải là cảm thấy vương phu nhân cửa này việc hôn nhân còn có thể làm. Nàng vẫn cứ cười, trong lòng lại nghĩ đến bay nhanh, xem vương phu nhân bộ dáng tựa hồ cũng không là thực vừa lòng cửa này việc hôn nhân, kết quả là ai thuyết phục nàng tới cầu hôn. Giữa không có người làm khó dễ là không có khả năng. Nàng có phải hay không vừa vặn có thể lợi dụng điểm ấy, đẩy cửa này việc hôn nhân. Chương 145 từ chối. Việc hôn nhân không tốt trước mặt Cố Cẩm Chiêu mặt nói thẳng, mắt thấy muốn tới buổi trưa, Phùng Thị nhường Phục Linh ở yến tức chỗ chuẩn bị ngọ thiện. Trong lòng nàng đã ở tưởng chuyện này. Hôm nay sáng sớm Vương Phu Nhân đã tới rồi, dẫn theo vài cái điểm tâm hòm. Cố gia cùng Vương gia lui tới cũng không nhiều, Phùng Thị còn thực kinh ngạc. Thỉnh Vương Phu Nhân ở Tây Thứ Gian nói chuyện, mới nghe được Vương Phu Nhân thẳng thắn nhắc tới, là muốn thay nàng trưởng tử cầu thú Cố Cẩm Chiêu. Phùng Thị cảm thấy này Vương Phu Nhân làm việc không ổn làm, trong lòng nàng là không đem Cố Cẩm Chiêu làm hồi sự. Nhưng cho dù nếu không đem nhân gia làm hồi sự thật là có cấp bậc lễ nghĩa tổng không thể thiếu đi. Thỉnh cái đức cao vọng trọng nói một tiếng có cái gì khó. Dĩ nhiên là chính nàng tự mình đến. Nhưng là dứt bỏ điểm ấy không nói cửa này việc hôn nhân vẫn là không sai. Cái kia Vương thiếu gia là tính tình không tốt. Đánh chết qua nha đầu. Nhưng này không phải tuổi còn nhỏ sao chờ hắn cưới thân tự nhiên biết thu liễm tính cách. Thuận Thiên phủ thông phán trường từ thân phận không thấp xứng Cố Cẩm Chiêu là đủ. Kỳ thật trọng yếu nhất là Cố Cẩm Chiêu thanh danh cũng không tốt bằng không cũng sẽ không đều phải 16 còn chưa có đính hôn. Như vậy tha đi xuống không phải biện pháp, nếu có thích hợp nhân gia có thể định rồi thân liền ổn thỏa. Trước đêm Cố Cẩm Chiêu gả đi ra ngoài tam phòng khác vài cái tỉ muội hôn sự mới rất tốt nói. Còn nữa các nàng liên tỉ muội nhưng là phải gả cấp Văn Uyên các đại học sĩ ra con trai trường. Nếu để cho người khác nói có Cố Cẩm Chiêu như vậy một cái chưa gả đường tỉ thủy chung là không xuôi tai. Cho nên Vương Phu Nhân tuy rằng thái độ không tốt lắm, Phùng Thị cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào, nghĩ cửa này việc hôn nhân có thể định liền định xuống đi. Chờ Cố Đức Chiêu hạ nha môn trở về còn muốn cùng hắn nói một câu. Ăn qua ngọ thiện sau, Vương Phu Nhân đã nói phải đi về. Phùng Thị giữ lại nàng, chúng ta hai cái ngày thường lui tới không nhiều lắm, nói không chừng về sau là muốn kết thân ra. Ngươi không bằng ở lâu mấy ngày ta cũng tốt cùng ngươi nói một chút chiêu nhi hào. Vương Phu Nhân cười cười, phù thượng còn có việc ta là phi trở về không thể. Bất quá lão phu nhân ngài cũng đừng do dự lâu lắm. Nếu không có làm mối lão tỷ muội đảm bảo ta còn không nghĩ đến các ngươi Cố gia cầu hôn đâu. Ngươi gia tỷ nhi sớm có ác danh bên ngoài kỳ thật xứng chúng ta toàn ca là miễn cưỡng. Không phải ta khoe khoang, chúng ta toàn ca nếu tưởng chọn tốt lắm còn nhiều đến là. Ta là xem các ngươi Cố gia thư hương dòng dõi mặt mũi. Nếu không là Tống Phu Nhân đi lại nói, nàng mới sẽ không đi lại. Kỳ thật cũng là nhà mình con, nghe nói Tống Phu Nhân nói là Cố Cẩm Chiêu, liền cảm thấy thú như vậy cái mỹ nhân cũng thập phần không sai. Nhường Vương Phu Nhân doãn cửa này việc hôn nhân, bằng không Vương Phu Nhân còn muốn ninh ba một lát. Phùng Thị nhịn thoáng cái buổi trưa, nghe thế câu thiếu chút nữa không nín được. Cũng không phải nàng cầu nàng tới cầu hôn, bãi này không âm không dương bộ dáng cho ai xem. Đây là muốn cầu hôn bộ dáng sao, còn kém không chỉ vào mũi nàng nói đây là bố thí. Tốt hơn nhiều là, vậy ngươi tìm tốt đi a. Ngươi con về điểm này phá sự ai chẳng biết nói, còn cùng nàng làm bộ làm tịch. Nghĩ Cố Cẩm Chiêu dù sao không có người tới cửa cầu hôn, nghĩ liên tìm muội về sau Cố ra vài cái tôn bối hôn sự. Phùng Thị vẫn là nhịn xuống, việc này nhiều thương lượng có thể thành tắc thành đi. Qua ngọ thiện, Phùng Thị nhường Phục Linh đưa Vương Phu Nhân ra cửa Thùy Hoa. Mà La Vĩnh Bình vừa lúc ở kinh thành quản vừa khai tô hàng La Đoạn Phô tiếp từ mẹ kịch liệt tín, vội để phía dưới người đi hỏi thăm rõ ràng, hồi âm đi lại khi mới qua buổi trưa. Thái phủ lại việc đi lại đông khóa viện cấp Cố Cẩm Chiêu xem. Vương Đại Nhân vẫn là cái cùng Hàn Lâm thời điểm liền cưới Vương Phu Nhân. Luôn luôn chưa từng có thai. Chờ qua tuổi 30 nạp mấy phòng tiểu thiếp sinh hạ đến lại đều là nữ hài, Vương Phu Nhân hơn 30 thật vất vả mới bế Vương Toàn như vậy con trai. Sủng không cái kết cấu, Vương Toàn mới thành hiện tại cái dạng này. Mà ở hướng nàng cầu hôn phía trước, Vương Phu Nhân đã thu xếp vì nàng con tìm rất nhiều môn việc hôn nhân, người người đều là thân thế hảo đức hạnh tốt, nhân gia tự nhiên cũng xem không lên Vương Toàn, đương nhiên không có nhất cọc đàm thành. Vương Phu Nhân muốn cho nàng cầu hôn kia vẫn là Tống Phu Nhân đi nói. Bằng không Vương Phu Nhân còn muốn tiếp tục ở thế gia đích nữ lý kén cá chọn canh, muốn vì nàng con lay một cái kim ngật đáp xuất ra, mới nhìn không lên Cố Cẩm Chiêu đâu. Cố Cẩm Chiêu gặp Phùng Thị không nói chuyện, nàng liền như thường hầu hạ nàng uống dương phế canh. Trong lòng nghĩ Vương Phu Nhân cầu hôn chuyện, liền không phải Vương Phu Nhân tới cửa cầu hôn, nàng cũng nên lo lắng chính mình hôn sự. Kiếp trước Trần Ngạn Doãn hướng nàng cầu hôn, là ở sang năm mùa xuân, Nhưng Cố Cẩm Chiêu này thế khẳng định không tính toán gả đến Trần gia, nàng là vô luận như thế nào cũng không tưởng tái kiến Trần Huyền Thanh. Nàng lại càng không còn muốn chạy kiếp trước chiêu số. Trần gia nội tam phòng ngoại thất phòng cũng không là đơn giản. Huống hồ Trần Ngạn Doãn người này, kiếp trước hai người liền can thiệp không nhiều lắm, nàng đến bây giờ cũng không minh bạch hắn kiếp trước vì sao thú chính mình. Nàng cũng không tưởng trở lại Trần gia cái kia phức tạp hoàn cảnh chung. Ngoại tổ mẫu còn từng nhường Kỳ Nghiêu thú nàng, nhưng là Cố Cẩm Chiêu nghĩ đến Kỳ Nghiêu sau này cùng Vĩnh Dương bá phủ tứ tiểu thư phu thê tình thâm, nàng cũng không nguyện như vậy chia rẽ nhân gia. Cưới nàng, Kỳ Nghiêu vị tất có thể qua hảo, nàng cũng không tưởng ép buộc. Lùi một bức tường, nàng trong tay có tuyệt bút tài sản, trừ bỏ mẫu thân đồ cưới, chính nàng tư khố cũng không thiếu. Nếu không chú ý đến thân phận, gả một cái thế gia thứ tử hoặc là hàn môn tú tài cũng là rất tốt. Cố Cẩm Chiêu cẩn thận suy tư về, đó là không có chọn người thích hợp, nàng không gả nhân cũng có thể. Nàng có ruột thịt đệ đệ, còn có mẫu thân đồ cưới bàng thân. Làm nhàn tản phú quý nhân lại ngại gì? Đương nhiên không gả nhân dù sao cũng là hạ hạ sách một cái lão cô ở nhà dưỡng, dù sao cũng là không xuôi tai. Cố Cẩm Chiêu đã hạ quyết tâm, chờ đem vương ra cửa này việc hôn nhân lui. Nàng cũng có thể chính mình lưu ý, nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào, muốn trước đem vương ra chuyện ứng phó xong. Xem Phùng Thị bộ dáng, phòng chừng cũng có chút bất mãn vương phu nhân. Cố Cẩm Chiêu y Phùng Thị uống xong rồi dương phế canh. Mới hỏi nói, vương phu nhân ngày thường cũng không cùng chúng ta lui tới, thế nào hôm nay riêng đến xem ngài. Cháu gái nghe nói nàng còn cho ngài dẫn theo nhất cháp hạt sen thước đại Nam Hải Châu đâu. Phùng Thị xem Cố Cẩm Chiêu, nhớ tới nàng lần trước Tùng Hương gặp chuyện không may khi, nàng hướng chính mình khóc kể cảnh tượng. Lại nói như thế nào cũng là cháu ruột nữ, nàng đãi Cố Lan có thể không tốt, nhưng nàng nếu đãi Cố Cẩm Chiêu không tốt khó tránh khỏi sẽ bị nhân cảm thấy nặng bên này nhẹ bên kia. Huống chi đứa nhỏ này đối nàng thật sự là không phản đối, so với nhớ thương còn muốn hiếu kính nàng. Tuy rằng là tận cháu gái nghĩa vụ, nhưng người khác nào có nàng chu đáo săn sóc. Phùng Thị nhường nàng ngồi ở bên người bản thân, mỉm cười nói tổ mẫu cũng không gạt ngươi, vương phu nhân là tới cho ngươi làm mai sự. Nàng tưởng thay các nàng ra trường từ cầu thú ngươi. Tổ mẫu còn không có quyết định xuống dưới, chờ ngươi phụ thân hạ nha môn trở về ta đến hỏi hắn ý kiến. Sẽ tìm ngươi nhị bá mẫu, ngũ bá mẫu thương lượng một phen. Cố Cẩm Chiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức mới thấp giọng nói cái kia vương thiếu gia. Cháu gái là nghe nói qua, tỷ khí dữ dằn còn từng đánh chết qua nha đầu. Phùng Thị gật gật đầu, lại để lại tay nàng nói, ngươi không cần lo lắng tổ mẫu sẽ vì ngươi lo lắng thỏa đáng. Việc này nếu đàm bất ổn thỏa liền từ bỏ, nếu đàm ổn ngươi cũng đừng sốt ruột. Ngươi nếu gả đi qua, vương thiếu gia cũng không dám động ngươi một sợi lông. Thiếu niên tâm tính, nơi nào không hề phô trương, chờ tuổi tác lại dài chút hãy thu liễm. Ngươi nhị bá phụ hồi nhỏ cũng là cái giữ dằn tính tình, hiện tại lúc đó chẳng phải thập phần trầm ổn sao? Vương Toản không dám, Vương Toản liên hắn lão mẫu thân đều dám huy quyền tướng hướng, còn có cái gì không dám? Cố Cẩm Chiêu trong lòng thầm nghĩ, lại là thở dài, nói là tới cầu hôn, nhưng vương phu nhân liên cái đứng đắn bà mối đều không có thỉnh, tuy rằng cháu gái bên ngoài thanh danh không tốt nhưng vương phu nhân này cử chẳng phải cũng là không tôn kính chúng ta Cố gia. Phùng Thị nghe thế câu, vừa áp chế đi khí lại có chút nảy lên đến, vương phu nhân quả thật quá mức. Ngươi không cần phải xen vào các nàng gia nếu thật muốn thú ngươi kia cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Chúng ta Chiêu Nhi cũng không phải tìm không thấy nhân gả cho. Không nên thấu thượng nhà bọn họ đi. Vương Toản cũng không phải cái gì thứ tốt. Cố Cẩm Chiêu lau ánh mắt hốc mắt liền đỏ. Lại thấp giọng nói tổ mẫu, không dối gạt ngài nói Chiêu Nhi tình nguyện gà cùng cái hàn môn tú tài cũng không thường chịu này phân khí. Vương Toản muốn thật sự là tốt cũng sẽ không cho tới bây giờ đều không có đính hôn. Lại nói kia vương đại nhân tuy rằng là thuận thiên phủ thông phán, nhưng dù sao cũng là thăng quan vô vọng, vương thiếu gia đến nay đều không có khảo trung cử. Không học vấn không nghề nghiệp người như vậy ra làm sao có thể lâu dài đi xuống. Ta nhưng là vô phương, về sau nhưng đừng liên lụy hai cái đường huynh a. Cố Cẩm Tiêu cùng Cố Cẩm Hiền cũng muốn tham gia sang năm thi hương. Phùng Thị nghe xong mới nhăn nhanh mi, nàng ban đầu chỉ nghĩ đến vài cái tỉ muội hôn sự còn chưa có nghĩ đến chính mình vài cái tôn tử sĩ đồ. Muốn đúng như Cố Cẩm Chiêu theo như lời, Vương Toản về sau cử nghiệp vô vọng đánh Cố Cẩm Chiêu cờ hiệu đến liên lụy Cố gia làm sao bây giờ. Nàng thiếu chút nữa chỉ dựa vào để mắt tiền phú quý gả cho Chiêu Nhi. Nhưng đừng hỏng rồi Cố gia trăm năm cơ nghiệp. Chờ Cố Đức Chiêu hạ nha môn trở về, Phùng Thị phải đi tìm hắn thương lượng việc này. Cố Đức Chiêu nghe được thẳng nhíu mày, mẫu thân, như vậy việc hôn nhân khả vạn vạn ứng không được. Kia Vương Toản là cái gì dạng nhân, mặc dù ta muốn gả Triều Nhi kia cũng phải tìm một cái chính đáng hợp tình hậu sinh. Lại nói Vương Phu Nhân tới cầu hôn, liền ngay cả cái làm mối đều không có thỉnh, thật sự không coi trọng Triều Nhi. Phùng Thị gật gật đầu, chủ yếu là Cố Cẩm Chiêu buổi nói chuyện, nhưng nàng cũng cảm thấy cửa này việc hôn nhân không ổn. Bất quá nàng đến cùng Cố Đức Chiêu nói chuyện, hay là muốn thương lượng một chút Cố Cẩm Chiêu chuyện, ta cũng biết nghĩ vẫn là từ chối tốt lắm. Bất quá Chiêu Nhi hôn sự, ngươi cũng không thể không tính toán. Cố Đức Chiêu cười cười, nói, ngài yên tâm, ta luôn luôn lưu ý đâu. Cho dù không phải phú quý nhân gia, cũng muốn cho nàng tìm cái tài đức vẹn toàn hậu sinh mới là. Mà Vương Phu Nhân đi lại cấp Cố Cẩm Chiêu cầu hôn chuyện cũng truyền đến Cố gia mấy phòng trong lỗ tai, Cố Lan cũng biết. Cố Lan nghe được Dâm Bụt hồi bẩm quả thực là trợn mắt há hốc mồm, là Vương Phu Nhân tự mình đến. Dâm Bụt gật gật đầu. Cố Lan sắc mặt sẽ không đẹp mắt, ngoại tổ mẫu thế nào tìm như vậy cái không đáng tin. Liên cái đứng đắn bà mối cũng không tìm đến. Đây là yêu cầu thân thái độ sao, chỉ sợ này Vương Phu Nhân căn bản là không coi trọng Cố gia. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt điểm ấy, đẩy việc hôn nhân cũng rất dễ dàng, Phùng Thị cũng không tốt nói cái gì. Này Vương gia cũng là kỳ ba, chính mình con như vậy thanh danh, người nào thế gia nguyện ý đem cô nương tốt gả cho hắn, vội tới con cầu thân vẫn là này thái độ. Nếu không là Vương thiếu gia thân phận thượng khả, chỉ sợ Phùng Thị căn bản là sẽ không để ý hội. Cố Lan cắn cắn môi, nàng này ngoại tổ mẫu, nói thật làm việc không quá đáng tin. Nếu muốn dựa vào nàng cấp chính mình tránh tương lai, chỉ sợ là có chút khó a. Chương 146 cầu hôn. Phùng Thị trong lòng không sai biệt lắm quyết định, vẫn là tìm nhị phu nhân cùng ngũ phu nhân đi lại thương lượng. Nhị phu nhân sát ngôn quan sắc, cảm thấy lão thái thái đối cửa này việc hôn nhân cũng không vừa lòng. Nếu chỉ nói thân phận, này tự nhiên là môn hảo việc hôn nhân, nhưng là lại nghĩ đến Vương Toản người này, trong lòng nàng cũng lấy bất ổn. Ngũ phu nhân tắc suy nghĩ một lát sau nói, cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn. Vương đại nhân mặc dù không phải hậu nhân của danh môn, lại liên lễ tiết cũng chưa thủ, thật sự có thẹn cho hắn hai bảng tiến sĩ danh vị. Không cần nghĩ cũng biết cửa này việc hôn nhân là không ổn. Nhị phu nhân nhìn ngũ phu nhân liếc mắt một cái. Lời tuy nhiên hữu lý, nhưng là rất thẳng thắn chút. Phùng Thị đương nhiên không thèm để ý, nàng gật gật đầu, trong lòng đã lấy định rồi chủ ý. Chờ Vương phu nhân mấy ngày sau lại đến, liền trực tiếp từ chối nàng. Lúc này nhớ thương đi lại thỉnh an, hoán Phùng Thị một tiếng tổ mẫu, ngồi ở nàng bên cạnh đến. Phùng Thị kéo qua nhớ thương thủ, cười nói, thế nào cao hứng như vậy, người lại cái gì thứ tốt. Nhớ thương cười hì hì lắc đầu, cháu gái là nghe nói có người cấp Cẩm Chiêu Đường thì cầu hôn, trong lòng cao hứng a. Nàng có thể không cao hứng sao? Cố Cẩm Chiêu nếu gả cho trong nhà lại chỉ có nàng một cái đích nữ tổ mẫu, mẫu thân lại chỉ sủng nàng một người. Nhớ thương nghe nha đầu vừa nói liền vội vàng đi lại. Phùng Thị điểm điểm nàng mi tâm, đều là đính hôn người, không cái quy củ. Cửa này việc hôn nhân không thể định xuống, ngươi nhưng đừng cao hứng. Nhớ thương không hiểu hỏi, vì sao bất định xuống dưới, đường tỷ lại không có người tới cầu hôn, có còn không chạy nhanh định xuống. Lại nói đường tỷ thanh danh như vậy phá hư, có năng lực gà cái gì người trong sạch. Lần trước ta cùng Lý gia thất tiểu thư nói chuyện, nàng còn hỏi ta Cẩm Chiêu Đường tỷ chuyện, ta cũng không tốt ý tứ nói đi. Nói như vậy, nàng thế nhưng há mồm sẽ. Nhị phu nhân vội vàng nhường nàng im miệng, lại đối Phùng Thị được rồi phúc lễ, đứa nhỏ nói chuyện không nặng nhẹ. Phùng Thị thở dài, ngươi là làm nương nhân, nàng không chú ý. Ngươi cũng muốn chú ý. Ở nhà còn vô phương, nếu về sau gả đi Diêu gia còn nói như vậy, nhân gia khả nghĩ như thế nào? Nàng nếu có thể có Chiêu Nhi một nửa biết chuyện nghe lời. Ta đều vừa lòng, Chiêu Nhi đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, nếu không là bị ác danh sở mệt. Khẳng định cũng có thể gả người tốt ra. Nhị phu nhân xác nhận sau khi trở về hảo hảo nói nhớ thương vừa thông suốt. Nhớ thương lén lại cùng tiểu nha đầu nhàn thoại, nàng vốn chính là như thế còn không cho người ta nói. Nàng nói hoàn còn cảm thấy tức giận bất bình, quyết định vẫn là đi tìm Cố Lan trò chuyện. Rầm rộ giới quý tộc tử liền lớn như vậy điểm, cầu hôn chuyện không bao lâu liền truyền mở. Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân, Kỳ Ngô thị luôn luôn nhường rầm rộ cửa hàng trưởng quầy chú ý, tin tức nhất truyền ra đến, còn có trưởng quầy phái tiểu nhị chạy nhanh truyền tin hướng Thông Châu Kỳ gia. Kỳ Ngô thị nghe nói Vương phu nhân đi Cố gia cầu hôn, thiếu chút nữa một miệng nước trà phun ra đến. Tống mẹ việc giúp đỡ cho nàng chụp lưng hoãn quá mức nhi đến. Kỳ Ngô thị lại xua tay nói, mau nhường nhị thiếu gia cho ta đi lại. Này vương gia cũng không biết chiều cái gì phong, nghĩ như thế nào khởi đi cấp Cẩm Chiêu cầu hôn. Kia vương toàn dạng người gì, cũng xứng đôi bọn họ chiều nhi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Cái gì vậy cũng không xem bản thân mấy cân mấy lượng trọng. Nghĩ đến trường quầy truyền lời thảo luận vương phu nhân tới cửa cầu hôn, liền cái đứng đắn bà mối đều không có thỉnh, kia cố ra thế nhưng còn không có một ngụm từ chối, Kỳ Ngô thị liền tức giận đến can đau. Nàng đặt ở đầu quả tim nhi thượng nhân có đưa cho bọn họ cố ra như vậy lãng phí sao? Vốn đang thỉnh Vĩnh Dương bá phu nhân tính toán qua vài ngày liền tới cửa đi. Này chạy nhanh, đừng làm cho cố gia nhân đem Cẩm Chiêu cấp bán nàng đều không biết. Kỳ Nghiêu nghe xong tin tức, lập tức liền đi qua. Kỳ Ngô thị nói mấy câu liền giải thích minh bạch, cũng không cùng bọn họ cố gia nói cái gì quy củ, ngươi đi trước một bước hướng cố gia đi, bái kiến ngươi dượng. Ta lập tức phải đi Vĩnh Dương bá phủ, chờ ngày sau liền tới cửa cầu hôn đi. Kỳ Nghiêu trầm giọng đồng ý, xuất môn liền lập tức nhường gã sai vặt giúp hắn khiên một con ngựa. Bóng đêm tràn ngập khai, Kỳ Nghiêu lại cưỡi ngựa ra Kỳ gia. Hắn lại nghĩ tới ngày ấy, hắn nắm Tiểu Cẩm Chiêu đi chơi. Nàng một điểm còn không sợ Hoàng Chân nhỏ ngồi ở bờ sông xem thuyền. Hắn tâm loạn như ma, cũng không biết Cố Cẩm Chiêu hiện tại như thế nào, nghe nói phải gả cấp Vương Toàn, nàng có phải hay không sợ hãi đâu. Nàng từ nhỏ nên cái gì còn không sợ, lá gan đại thật sự. Trước kia bọn họ cùng nhau ở Hương Hà Điền Trang Lý. Chính mình xa lạ nàng, nàng nói như vậy tự giễu trong lời nói, nhị biểu ca không thích Cẩm Chiêu. Ta là biết đến, ngươi không cần giúp ta. Ta sẽ không cùng ngoại tổ mẫu nói. Kỳ Nghiêu muốn đi cùng nàng nói rõ ràng, kỳ thật hắn là thích nàng. Mặc dù chính là tuân Kỳ Ngô thị mệnh lệnh, hắn cũng sẽ nhận, có cái gì nhận không ra, liều chống sĩ diện có cái gì tốt. Hắn chính là tưởng luôn luôn che chở nàng, đâu thèm người khác cái gì. Một cái vương gia trưởng tử, vẫn là như vậy thanh danh, có cái gì tư cách thú nàng. Kỳ Nghiêu nhếch môi, bay nhanh mã chạy qua quan đạo chiều kinh đô rầm rộ mà đi. Cố Cẩm Chiêu nghe nói Phùng thị tìm hai vị bá mẫu đi nói chuyện sau, Đông Khóa viện liền một điểm động tĩnh đều không có, trong lòng biết này cọc việc hôn nhân thành không xong. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có thật sự yên ổn xuống dưới. Nàng việc hôn nhân thủy chung là nhất cọc đại sự, tìm một phẩm hạnh tốt thế gia thứ tử cũng tốt, hàn môn tú tài cũng tốt, nàng tổng sẽ không bị bạc đãi. Khiến La trưởng quầy dụng tâm, cố gia là dựa vào không được. Thanh Bồ đi lại thổi đăng, thay nàng dịch hảo góc chăn. Cẩm Chiêu trợn tròn mắt nhìn một lát lọng tre, mới chậm rãi ngủ đi qua. Đến hơn nửa đêm thời điểm, nàng lại bị bên ngoài thanh âm tất tất tác tác thanh âm bừng tỉnh. Cố Cẩm Chiêu đứng dậy phủ thêm hồ cầu áo choàng, mở ra tấm bình phong vừa thấy, bên ngoài hạ nổi lên đại tuyết. Tuyết quá lớn áp chặt đứt trong viện một gốc cây lá rụng cây hòe chạc cây. Nóc nhà, bậc thềm đã tích thật dày một tầng tuyết, bầu trời đêm lý chỉ thấy vô số toái quỳnh loạn ngọc phất phới. Mờ mịt thấy không rõ viện môn. Ngủ ở cách trong gian Thanh Bồ nghe được thanh âm, việc điểm trúc đứng lên xem. Tiểu thư thế nào đi lên, cái này đại tuyết khả lãnh đâu. Cố Cẩm Chiêu lại nói, ngươi xem bên ngoài có đăng sáng lên đến, không phải trong phủ có chuyện gì, chính là có người đến. Nhất trạch chi cách chính là ngoại viện hồi sự chỗ. Nhưng là lớn như vậy tuyết, ai trở về đâu. Cố Cẩm Chiêu là cảm thấy có chuyện gì phát sinh, nàng thường chờ nhìn xem. Thanh Bồ quả nhiên nhìn đến ngoại viện sáng lên đèn lồng, nàng xem tuyết hạ đại, xoay người vào tây thứ gian, chỉ chốc lát sau ôm lò sưởi tay xuất ra, còn cầm Cẩm Chiêu đoạn áo cho nàng thay. Cố Cẩm Chiêu nhìn một lát, không thấy có thanh âm truyền đến, ngọn đèn nhưng vẫn không có tắt. Nàng nhường gác đêm Tú Cử đi bên ngoài nhìn xem, chỉ chốc lát sau Tú Cử trở về cùng nàng nói, nô tỳ nhìn đến phủ cửa mở, nghe nói là có người đến bái kiến. Đệ danh thiếp cấp chúng ta lão gia, hình như là Kỳ gia nhân. Cố Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, như vậy lãnh tuyết đêm Kỳ gia ai sẽ tới? Chẳng lẽ là có việc gấp? Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua thiên, lúc này đã là bán sáng. Nàng trầm ngâm một lát, phân phó Thanh Bồ đi múc nước đến rửa mặt chải đầu, nàng muốn đi ngoại viện vừa thấy kết quả. Kỳ Nghiêu cũng không dự đoán được nửa đêm hạ lớn như vậy tuyết. Chờ hắn đến cố gia thời điểm, đệ danh thiếp lại bị hồi sự chỗ quản sự thỉnh đi đồ tòa phòng ngồi một lát nướng lô hỏa sau, hắn đông cứng thủ mới dần dần khôi phục chi giác. Cố Đức Chiêu nghe xong nha đầu bẩm báo, lập tức thỉnh Kỳ Nghiêu đến hắn thư phòng đến. Cố Đức Chiêu gặp Kỳ Nghiêu kia kiện sóc ra áo choàng thượng tất cả đều là tuyết, nhường gã sai vặt bắt đi hong khô. Hắn tự mình thỉnh Kỳ Nghiêu ngồi xuống, cho hắn bưng bát khu hàn canh gừng. Cháu họ nhưng là có cái gì việc gấp, mạo hiểm lớn như vậy phong tuyết đi lại. Kỳ Nghiêu nắm chén trà hồi lâu, mới cùng Cố Đức Chiêu nói, dượng thực không dám đấu giếm, chất nhi là muốn đến cầu thân. Cố Đức Chiêu thập phần kinh ngạc cầu thân. Hắn thiếu chút nữa đã nghĩ hỏi ta vài cái nữ nhi đâu, ngươi là muốn đến cầu ai. Hắn cũng không nghe qua như vậy cầu thân, hơn nửa đêm mạo hiểm phong tuyết đi lại là có nhiều cấp. Hôn sự cũng sẽ không dài cánh bay, về phần cứ như vậy cấp sao. Vì sao không tìm hảo bà mối tiền ngày tới cửa mà nói thân a. Cố Đức Chiêu vốn đang tưởng Kỳ Gia Gia chuyện gì, nay nghe Kỳ Nghiêu một câu cầu thân, nửa ngày phản ứng không đi tới. Kỳ Nghiêu lại tiếp tục nói, chất nhi thường cầu thu cầm chiêu biểu muội. Tổ mẫu đã tìm Vĩnh Dương bá phu nhân làm mối, ngày sau có thể tới cửa. Chất nhi lậu dịch tiến đến là muốn cùng dượng nói rõ ràng, không muốn cho cầm chiêu biểu muội gả cho Vương Toàn. Hắn dừng một chút nói, ta muốn gặp vừa thấy cố cầm chiêu. Cố Đức Chiêu vẫn là không có lấy lại tinh thần. Hắn nói cái gì? Hắn muốn kết hôn cố cầm chiêu. Cố Đức Chiêu khô cằn hỏi, ngươi. Ngươi nghe nói Vương phu nhân đến cầu thú chiêu nhi chuyện. Cho nên tiến đến cầu thân. Cố Đức Chiêu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là Kỳ Ngô thị vì cấp chiêu nhi giải vây, mới thỉnh Kỳ Nghiêu đi lại cầu hôn. Nhưng là Vương gia việc hôn nhân bọn họ đã quyết định không đáp ứng. Kỳ Nghiêu này lại là làm gì đâu. Hắn tưởng nói với hắn rõ ràng, lại nghe được Kỳ Nghiêu nói, này cũng không phải chất nhi vội vàng quyết định. Hắn theo 13 tuổi biết chuyện này, liền luôn luôn tại suy nghĩ. Kỳ Nghiêu cười cười. Ta tưởng trước cùng cầm chiêu nói mấy câu, người xem được không? Cố Đức Chiêu xem Lý Quản sự mang Kỳ Nghiêu đi nội viện mới đột nhiên đứng lên. Thủy Oánh bị hắn giật nảy mình, lão gia, ngài như thế nào? Cố Đức Chiêu lại cười rộ lên, ta còn tại lo lắng chiêu nhi hôn sự đâu, này có cái gì khả lo lắng? Người mau chút chuẩn bị cho ta rửa mặt chải đầu, ta muốn đi gặp Thái phu nhân. Kỳ Nghiêu nói muốn thú cố cầm chiều, đây là không thể tốt hơn sự. Hắn Kỳ ra một điểm cũng không kém thế gia quý tộc. Kỳ Nghiêu tuấn tú lịch sự, phẩm hạnh xuất chúng, bao nhiêu cấp Kỳ Nghiêu cầu hôn bà mối đạp phá Kỳ ra cửa, cố tình Kỳ Nghiêu không một cái ứng. Chiêu nhi nếu gả cho Kỳ Nghiêu kia lúc đó chẳng phải phong cảnh vô hạn sự tình. Kia Vương Toàn tính cái gì vậy, liên cùng Kỳ Nghiêu đánh đồng cũng không xứng. Chương 147 thú ngươi. Cố Cầm Chiêu bên ngoài viện trên đường, gặp nghênh diện đi tới Kỳ Nghiêu. Thiên còn tờ mờ sáng, Cố Cầm Chiêu nhìn đến hắn ô trên tóc, vạt áo thượng lạc tuyết. Môi lãnh không có huyết sắc, nhìn thấy Cố Cầm Chiêu đi tới, Kỳ Nghiêu liền đứng định rồi xem nàng. Cố Cầm Chiêu vài bước tiến lên, hỏi, nhị biểu ca thế nào là ngươi đến? Nàng cau mày, không đợi Kỳ Nghiêu trả lời liền tiếp tục hỏi. Lớn như vậy tuyết, có phải hay không ngoại tổ mẫu có chuyện gì? Đáng giá Kỳ Nghiêu mạo đại tuyết mà đến, nàng chỉ có thể nghĩ đến Kỳ Ngô thị. Cố Cầm Chiêu trong lòng chợt lạnh, ngoại tổ mẫu tuổi lớn, chẳng lẽ là đột nhiên? Hẳn là không phải đâu, kiếp trước ngoại tổ mẫu giờ phút này nhưng là hào hào. Kỳ Nghiêu xem nàng, lại cười rộ lên. Cầm Chiêu khoác kiện trồn bạc ly ra áo choàng, mặt hãm ở lông xù cổ áo lý, trên đầu còn đội thỏ nhi nằm. Mặt nàng trắng nõn như ngọc, tiễn thủy thu mâu ánh tuyết thiên ánh sáng nhạt. Thập phần an bình, lại có chút hoang mang. Hắn cứ như vậy vội vã đi lại, không phải là muốn xem nàng hay không mạnh khỏe. Thấy được liền cảm thấy chính mình yên tâm xuống dưới. Tổ mẫu không có việc gì, hắn nói. Cầm Chiêu biểu muội ta tới là có khác chuyện muốn cùng ngươi nói. Đã ngoại tổ mẫu không có việc gì, cố Cầm Chiêu an tâm. Nàng thỉnh Kỳ Nghiêu đi noãn các hơi tọa, tổng không thể đứng ở đây trời trong tuyết đầu nói chuyện. Cầm Chiêu nhường thái phù cấp Kỳ Nghiêu bưng trà nóng đi lên, noãn các lý không chỉ có ấm áp, góc xó còn bãi mấy bồn sơn trà hoa ôn nhã như xuân. Kỳ Nghiêu uống trà không nói, cố Cầm Chiêu trong lòng liền bắt đầu hồ nghi. Nếu không phải ngoại tổ mẫu có việc, Kỳ Nghiêu mạo hiểm lớn như vậy phong tuyết đi lại làm gì? Cố Cầm Chiêu nhìn đến hắn ô trên tóc tầm tuyết thủy ướt sũng. Hắn nắm chén trà thủ lâu như vậy đều là tái nhợt, mờ u bàn tay kinh lạc vi cổ. Kỳ Nghiêu trầm ngâm một lát mới nói, Cầm Chiêu biểu muội ta nghe nói Vương phu nhân vì Vương Toàn hướng ngươi cầu hôn chuyện. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, Vương Toàn người như vậy nhưng là gả không được. Cố gia nếu là muốn cho ngươi gả cho hắn, kia mới là nội bộ lục đục. Cầu hôn chuyện đã truyền tới Thông Châu đi. Cố Cầm Chiêu ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, chỉ sợ là ngoại tổ mẫu sớm bảo nhân nhìn chằm chằm nàng nơi này đi. Vương Toàn chuyện không cần phải nói, nàng khẳng định sẽ không gả. Nhưng là Kỳ Nghiêu đi lại cùng nàng nói như vậy một phen nói, lại là dụng ý ở đâu? Chẳng lẽ là ngoại tổ mẫu vì nàng việc hôn nhân, nhường Kỳ Nghiêu riêng tới được? Vẫn là nhường Kỳ Nghiêu cùng chuyện này phiết thanh đi, nàng việc hôn nhân cũng không thể tổng liên lụy Kỳ Nghiêu. Cầm Chiêu gật đầu nói, nhị biểu ca nói trong lời nói ta cũng minh bạch, bất quá quan hệ thông gia chuyện đều có phụ thân cùng tổ mẫu xem, ngươi không cần lo lắng. Kỳ Nghiêu nhìn nàng, thanh âm lại thấp vừa vội, bọn họ có phải hay không muốn cho ngươi gả cho Vương gia thiếu gia? Cố lão phu nhân người như vậy, khẳng định sẽ không quản ngươi gả qua sau được không? Câu nói kia trong lòng trước vòng vo lại truyền, Kỳ Nghiêu mới đột nhiên nói ra miệng. Không cần bọn họ quản, ta đến thú ngươi. Cố Cẩm Chiêu ngây ngần cả người. Kỳ Nghiêu lại kiên quyết lên, ta đến thú ngươi, ngươi sẽ không cần gả cho Vương Toàn. Cũng không có nhân sẽ nói ngươi nhàn thoại. Hắn mạo hiểm lớn như vậy tuyết theo Thông Châu đến rầm rộ, chẳng lẽ vì cùng nàng nói ta đến thú ngươi. Cố Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười, Kỳ Nghiêu còn biết Vương phu nhân cùng nàng cầu hôn chuyện. Như vậy vội vã tới cửa, hẳn là ngoại tổ mẫu biết được Vương phu nhân cầu hôn chuyện, sợ nàng bị ủy khuất mới nhường Kỳ Nghiêu đi lại cầu hôn đi. Này thật sự là không cần a. Nàng dừng một chút mới nói, nhị biểu ca lời này chậm đã nói, kỳ thật ta đều là minh bạch. Nhị biểu ca bị quản chế cho ngoại tổ mẫu, cầu hôn phòng trừng cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ban đầu nàng ở Điền Trang trừng trị quản sự thời điểm, Kỳ Nghiêu suất liên tục thủ giúp nàng một chút cũng không chịu. Bây giờ còn sẽ đến thú nàng sao? Ngươi không cần khó xử, ta tự mình cùng ngoại tổ mẫu thuyết minh việc này. Vương Toàn chuyện các ngươi cũng không cần lo lắng, Cố gia cũng không có tính toán nhậm hạ cửa này việc hôn nhân. Kỳ Nghiêu cười cười, Cẩm Chiêu biểu muội, ngươi tưởng sai lầm rồi. Hắn ban đầu không đồng ý thú Cố Cẩm Chiêu, đợi đến nay hắn thật sự tới cửa cầu cưới, Cố Cẩm Chiêu cũng không nguyện ý đáp ứng rồi. Hắn liệu đến tình huống như vậy, lại một điểm cũng không cấp cùng nàng nói ta muốn là không đồng ý ở trên đường hạ đại tuyết thời điểm. Sẽ tìm cái trạm dịch ngủ lại, chờ sáng mai lại qua. Ta mạo hiểm phong tuyết mà đến, bất quá là muốn trước đến cùng ngươi nói một tiếng. Kỳ Nghiêu mỉm cười xem nàng, hắn đối với ánh mắt của bản thân chưa từng có như vậy qua. Lời thề son sắt, trước mắt nhu hòa, hắn này ý tứ, là nói hắn là tự nguyện muốn cưới chính mình sao. Cố Cẩm Chiêu bị chính mình đoán kinh ngạc. Cố Cẩm Chiêu nhìn đến qua hắn như vậy ánh mắt, kiếp trước hắn xem Vĩnh Dương bá phủ tứ tiểu thư thời điểm, chính là như vậy vẻ mặt. Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư ôm tã lót chung đứa nhỏ, cùng nàng nói cho đứa nhỏ tân chế nhất kiện lụa hoa tiểu áo chuyện. Kỳ Nghiêu xem cũng không thấy nàng, hắn nhìn thê tử của chính mình, đứa nhỏ thập phần thỏa mãn. Cố Cẩm Chiêu có chút mê mang, này một đời nàng trùng sinh, Kỳ Nghiêu không có gặp qua Vĩnh Dương bá phủ tứ tiểu thư. Vì sao Kỳ Nghiêu liền nguyện ý thú nàng, kia Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư đâu? Hắn đứa nhỏ đâu? Những người này hoặc sự chưa bao giờ tồn tại qua, cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Nàng còn không có nói cái gì, Kỳ Nghiêu liền đứng lên, chờ ngày sau tổ mẫu thỉnh bà mối sẽ tới cầu hôn. Hắn trước mắt đều là ý cười. Lại đến gặp ngươi liền cho lễ chế bất hòa, ta muốn đi về trước. Chờ ngươi trừ phục ta liền thú ngươi quá môn. Hắn không đợi Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, liền chọn liêm đi ra ấm phòng. Cố Cẩm Chiêu trợn mắt há hốc mồm, hắn thế nhưng một điểm cũng chưa dung nàng nói nói. Chờ nàng đứng lên đi ra ngoài, mới nhìn đến Kỳ Nghiêu đã đi ra viện môn, trong tuyết lưu lại một đi tà tà dấu chân, rất nhanh đã bị đại tuyết bao trùm. Cố Cẩm Chiêu trở lại Noãn Các Lý kinh ngạc xem tấm bình phong ngoại tuyết. Bọn nha đầu đã thức dậy, đang ở tàu trên bậc thềm tuyết đọng, ở tây sao gian cùng tiểu trong phòng bếp Tiến Tiến xuất xuất vội vàng điểm bếp lò nước ấm. Trời sáng hẳn, tuyết nhưng không có ngừng. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ Kỳ Nghiêu chuyện, nàng không nghĩ tới Kỳ Nghiêu là thật muốn cưới nàng. Nếu nàng phải lập gia đình, Kỳ Nghiêu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hắn đức hạnh thập phần hảo, nàng gả đi qua sau lại có ngoại tổ mẫu che chở bảo nàng bình an vô ngu. Nhưng là nàng cũng không nguyện nhường hắn cùng kiếp trước thê tử ngăn. Mà trong lòng nàng thủy chung còn có kẽ hở, cảm thấy Kỳ Nghiêu hẳn là Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư trượng phu, nàng biểu huynh. Kiếp trước nàng như vậy nghèo túng, hắn còn thường lấy thê tử của chính mình đến xem nàng. Nhưng nếu này thế từ đầu lại đến, Kỳ Nghiêu chưa từng gặp qua Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư, như vậy phát sinh qua này sự coi như sao? Cố Cẩm Chiêu có chút do dự, nếu không gả Kỳ Nghiêu, nàng còn muốn tìm cái gì chọn người thích hợp đâu? Kỳ Nghiêu mạo hiểm lớn như vậy phong tuyết đến, nàng thế nào hào cự tuyệt như vậy tâm ý? Lại nói cho dù nàng có thể cự tuyệt tổ mẫu đâu? Phụ thân đâu? Lưỡng thế làm người, nàng gặp được như vậy lưỡng nan hoàn cảnh thật sự nhiều lắm. Cố Đức Chiêu cùng Phùng Thị nói Kỳ Nghiêu thường cầu thú Cố Cẩm Chiêu chuyện. Phùng Thị cũng là vui mừng quá đỗi, may mắn không tính toán ứng hạ Vương gia việc hôn nhân. Tuy rằng Cố gia cùng Kỳ gia có khích, nhưng Cố Cẩm Chiêu nếu có thể gả cho Kỳ Nghiêu, nàng cũng là cao hứng. Kỳ gia gia thế khả một điểm cũng không kém, còn có Kỳ gia đại gia này ngũ phẩm phủ đồng biết ở kia Vương gia so sánh với dưới tính cái gì vậy. Nếu cửa này việc hôn nhân có thể thành, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội cùng Kỳ gia sửa hảo quan hệ. Cùng Kỳ gia đáp thượng quan hệ đối với Cố gia mà nói là có lợi, khác không nói kia cửa hàng nghề nghiệp sẽ hảo rất nhiều. Phùng thị trong lòng vừa chuyển, liền cảm thấy cửa này việc hôn nhân quả thực là tuyệt diệu. Đợi đến ngày thứ ba Vĩnh Dương bá bá phu nhân tới cửa thời điểm, Phùng thị ngay tại yến tức chỗ thấy nàng. Vĩnh Dương bá phu nhân mặc nhất kiện đạm tử hoa lan thêu phấn hồng thân đối vải bồi đế giày. Tím mã mặt váy, dùng là vàng dòng khảm từ anh thạch băng đô thanh lịch lại không mất trang trọng. Ngôn ngữ trong lúc đó cũng là thập phần nhu hòa, nói mấy câu đã nói lên cửa này việc hôn nhân. Cùng lão tỉ muội là lão giao tình, lại là Cố gia láng giềng, xem như xem chiêu nhi lớn lên, thiết nghĩ càng nói được thượng nói chút ta liền mạo muội đảm đương này bà mối. Kỳ gia nhị công tử là chiêu nhi bà con, nhân là không nói tài đức vẹn toàn. Bên cạnh người cũng là sạch sẽ, liền cái thông phòng nha đầu đều không có. Chúng ta chiêu nhi đâu cũng là cái ôn cung khiêm tốn tính tình. Lão tìm muội là có phúc khí. Này toàn gia con cháu cả sảnh đường, cháu gái việc hôn nhân còn có làm phiền ngươi tốn nhiều tâm, nếu cảm thấy cửa này việc hôn nhân thượng khả ta liền đi trở về Kỳ gia trong lời nói. Vĩnh Dương bá phu nhân nói thỏa đáng, Phùng thị nghe xuống dưới tâm tình thư sướng. Kéo Vĩnh Dương bá phu nhân tiến ngọ thiện, buổi chiều lại nhìn cúc đài tìm nhị bá mẫu, ngũ bá mẫu đi cùng đánh mã điếu. Phùng thị cuối cùng cười cùng bá phu nhân nói, ta cuối cùng cùng cháu gái thương lượng một phen, chờ mấy ngày sau lại hồi bá phu nhân trong lời nói. Vĩnh Dương bá phu nhân thực vừa lòng đi trở về, tuy rằng việc hôn nhân Phùng thị không có trực tiếp ứng xuống dưới, nàng nhưng cũng là cảm thấy 8-9 phần 10. Khiến cho bên người bà tử đem lời truyền cho Kỳ Ngô thị đi. Mà Vĩnh Dương bá phu nhân tới cửa cầu hôn là cố ý tuân Kỳ Ngô thị phân phó, khiến cho thập phần cao điệu. Vì chính là đánh vương ra mặt. Quả nhiên không hai ngày rầm rộ thế gia quý tộc đều biết đến, không chỉ có như thế. Còn truyền đến kinh thành trong giới quý tộc đi. Vương phu nhân tức giận đến ở nhà tạp chính mình thích nhất mạ vàng phấn thải chén trà, nói thẳng cùng với Tống phu nhân đoạn giao, xem nàng nói đây là cái gì sự. Ta chân trước đi cầu hôn, sau lưng còn có nhân khẩn cấp tới cửa, này không phải sinh sôi đánh ta mặt sao. Nhưng chúng ta toàn nhi thế nào tự dung, nói xong lại tức giận bất bình. Kia Kỳ gia nhị thiếu gia cũng là cái đầu óc cháy hỏng, thấy thế nào được với Cố Cẩm Triều, nếu không có bà con tầng này quan hệ ta xem cửa này việc hôn nhân có được hay không được. Cũng nếu không lực thuật trọng điểm đi Cố gia chờ Phùng thị trả lời thuyết phục chuyện. Vương phu nhân cảm thấy không mặt mũi, không chỉ có hận Cố gia còn đem Tống phu nhân cũng nhớ thương lên. Tống phu nhân nghe nói Kỳ Nhiêu đi Cố gia cầu hôn cũng là 10 vạn cái kinh ngạc. Lập tức liền táp lưỡi, này Kỳ gia lão thái thái. Thật đúng là thông suốt phải đi ra ngoài. Kỳ gia lão thái thái hẳn là nghe nói vương gia cầu hôn chuyện, mới nhường chính mình thân tôn tử đi cầu hôn, cấp Cố Cẩm Chiêu giải vây. Báo lại nha đầu nói vương phu nhân đem nàng đưa một đôi vàng dòng khảm men khuyên tai lui về đến. Tống phu nhân nhớ tới cũng là đầy bụng oán khí, nàng người này. Tràn đầy hẹp hòi, nghĩ đến chính mình đi nói Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân khi, vương phu nhân kia khinh mạn biểu cảm Tống phu nhân liền khí không đánh một chỗ đến. Hảo nói tốt xấu, nàng thế nhưng chính mình chạy tới cầu hôn quả thực chính là không đầu óc. Không công chậm trễ như vậy diệu nhất cọc việc hôn nhân. Tống phu nhân cùng nha đầu nói, mặc kệ nàng, người như vậy về sau cũng tốt không xong. Vốn tưởng bang Lan Nhi, nay việc này chúng ta là sắp không lên thủ thả chờ xem đi. Chương 148 biết được, thiên đại hàn, rơi xuống đều lông ngỗng đại tuyết, Diệp Hạn mới từ đại lý tự xuất ra, trên người còn khoác nhất kiện điêu da áo choàng. Từ cấm thành ngoại thành nơi nơi đều rơi đầy tuyết, lại xa chút chính là Minh Hoàng Ngõa Diêm còn có màu son cung tường. Ngụy Tiên Sinh tiếp nhận hắn trong tay trang trà từ xa tiểu hồ thỉnh hắn ngồi ở quải xanh ngọc sắc lăng văn hậu mành trong xe ngựa xa phu dương roi, xe ngựa liền cằn nhằn hướng Ngọc Nhi phố nhỏ trở về. Xe ngựa mặt sau còn đi theo Trường Hưng Hầu phủ nhất chúng hộ vệ, đều là Trường Hưng Hầu ra theo Thiết Kỵ Doanh tinh khiêu tế tuyển xuất ra, riêng hộ tống Diệp Hạn. Nay Trường Hưng Hầu thương thế chưa khỏi hẳn, trong phủ chuyện non nửa giao cho Diệp Hạn trên tay nhường hắn quản. Diệp Hạn lại không có công phu bàng thân, bởi vậy mọi việc đều cẩn thận lên. Cho nên chiếc này xe ngựa hơn nữa này chúng mặc béo áo sắc mặt nghiêm túc thị vệ đi qua Quang Lộc tự, trải qua Thái Miếu, lại xuyên qua Thừa Thiên Môn. Luôn có vô số bởi vì chi ghé mắt, đều biết đến đây là Trường Hưng Hầu gia thế tử ra đến. Ngụy Tiên Sinh ở từ xa tiểu hồ lý châm nước ấm, một lần nữa đưa cho Diệp Hạn thế tử ra, ngài ấm thủ. Hắn cùng Diệp Hạn nói chuyện tình, tuyết hạ lớn như vậy, hơn nữa năm nay thu hoạch không tốt. Sơn Tây bên kia tình hình tai nạn nghiêm trọng, nghe nói đã đói chết mấy vạn người. Hộ bộ thị lang thượng sổ con đến nội các thủ phụ tùy tay đặt ở một bên. Kia Trần Đại Nhân cầm lấy nhìn thoáng qua, cũng không có quản. Sơn Tây Bố chính sử Viên Trọng Nho ban đầu cùng Phạm Đại Nhân là bạn tốt, môi hở răng lạnh. Tuy rằng là triều đình đấu tranh, nhưng Trương Đại Nhân này phiên hành vi cũng thật sự qua. Sơn Tây trọng tai khu gần 50 vạn nhân, tổng không thể nửa điểm không để ý. Diệp Hạn vuốt ve hắn từ xa tiểu hồ, giống như không có nghe đến hắn nói chuyện giống nhau. Ngụy Tiên Sinh vốn tưởng rằng hắn muốn nói gì, nhưng không có nghe được Diệp Hạn đáp lời. Việc này vốn là hắn cùng trường bạn tốt Nhậm Hữu Xuân Phương Công Chính Mã Cảnh Xương theo như lời. Còn nói Hoàng thượng năm bất quá 11, mọi việc đều là Trương Đại Nhân tiếp tục. Nếu không ai dám xuất ra có ngọn, hắn cũng thật xưng được với là độc tài quyền to. Trường Hưng Hầu Phủ là thế huân quý tộc bên trong tối vinh huân một nhà. Nếu Trường Hưng Hầu Phủ cũng không tính toán quản, thật đúng là không có người ép tới Trương Đại Nhân. Đại Lãnh Thiên, Ngụy Tiên Sinh trên người thế nhưng một trận đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là không nên cùng Thế Tử gia nói chuyện này. Ngụy Tiên Sinh lại vội hỏi, cùng Thế Tử gia chuyện phiếm vài câu tình hình tai nạn. Mắt thấy này tuyết càng rơi xuống càng lớn, không muốn ngừng ý tứ. Hôm qua Lý Thị Vệ nói đi Hồi Xuân Phường uống rượu. Lại nhìn đến Hồi Xuân Phường liên rượu Liêu Tử cũng chưa khai, hắn nhưng là tức giận đến tốt xấu. Diệp Hạn ngược lại cười cười, thản nhiên trả lời, ta một cái nho nhỏ đại lý tự thừa, nơi nào quản được loại sự tình này. Kia Trương Cư Liêm đều là lão thành tinh người, nặng nhẹ có thể có không biết. Sơn Tây bên kia tình hình tai nạn vốn là cùng Phạm Xuyên con tham ngân án có liên quan, ai dám đi quản vậy muốn chuẩn bị tốt tiếp cục diện rối rắm. Trương Cư Liêm, trong lòng hắn gương sáng giống nhau, dùng người khác quan tâm sao? Trương Cư Liêm đối Viên Trọng Nho bất mãn đã lâu, nề hà tìm không thấy cơ hội thu thập. Viên Trọng Nho cũng là cái lão hồ ly, phòng cẩn thận, đáng tiếc kia lại lợi hại nhân, phòng hơn người họa, luôn phòng bất quá thiên tai. Trước mắt còn có cái cơ hội tốt như vậy, Trương Cư Liêm không nên thừa dịp giờ phút này đem Viên Trọng Nho trình tử không thể. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn tìm người chịu tiếng xấu, đem chính mình vững vàng đương đương tẩy thoát. Diệp Hạn mặc kệ hội việc này, bất quá phụ thân bên người này Ngụy Tiên Sinh thật sự không chịu nổi trọng dụng. Tuy rằng là cái cố vấn kia xem khởi thế cục đến còn không có chữ to không biết Lý Tiên tới thấu triệt. Diệp Hạn có chút phiền chán người như thế, giống như làm chuyện gì đều phải cùng hắn giải thích giống nhau. Hắn suýt khẩu trà, không lại nói chuyện, Ngụy Tiên Sinh ngượng ngùng ứng, nhường mã phu đem xe hướng phía bên phải môn tiến đến. Phía bên phải môn là võ quan thường đi. Diệp Thế Tử gia không nói này đó quy củ, dựa theo thân phận của hắn đến xem. Kia hẳn là đi phía bên phải môn. Dựa theo hắn chức quan đến xem thật là đi bên trái môn. Thế Tử gia là thế nào cao hứng đi như thế nào toàn xem tâm tình. Diệp Hạn lại thấy được manh ngoại chợt lóe mà qua thanh duy xe ngựa ngoại quả nhất tràn ngân lưu kim hoa tê văn sừng dê đăng chính đi phía trái cửa hông đi. Hắn suy nghĩ một lát liền phân phó sa phu đi bên trái môn đi. Xe ngựa cần nhằn nhanh chút cùng kia chiếc thanh duy xe ngựa đổ ở tại bên trái môn cửa. Lái xe là cái mặt chữ điền lạc má hồ hán tử thủ như quạt hương bồ bàn. Mắt thấy chiếc này xe theo phía bên phải thiên đi lại đổ môn, liền thô vừa nói, nhà này sa phu. Là thế nào lái xe? Các ngươi vốn là đi bên phải, thế nào chạy tới đổ chúng ta lộ? Sa phu cũng là cái có thể nói. Lập tức liền cãi lại nói, ta này xe ngựa vốn là đi ở trên đường, ngươi là phía sau mới cùng xuất ra. Thế nào cũng có cái thứ tự trước sau. Ngươi đây là thưởng chúng ta nói, hoàn hảo ý tứ nói sao? Hán tử giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, lại nghe đến trong xe ngựa truyền đến trầm thấp lại nhu hòa thanh âm, Hồ Vinh, nhường Thế Tử ra xe ngựa hãy đi trước đi. Diệp Hạn nghe thế cái thanh âm, mới nhường Ngụy Tiên Sinh đẩy ra mảnh, có chút ngoài ý muốn nói, nguyên lai là Trần Đại Nhân xe ngựa thất kính. Một cái thon dài thủ khơi màu vải mịn rèm cửa sổ, chỉ thấy một cái mang mũ cánh chuồn, mặc phi sắc bản lĩnh hữu gen gen bào, bên hông hệ tê cách mang nam tử ngồi ở bên trong xe. Đúng là hộ bộ thượng thư Trần Ngạn Doãn. Trần Tam gia nhìn thoáng qua Diệp Hạn phía sau thị vệ, lập tức cười nói, có gì thất kính tuyết thế tử trước đến đi trước ta theo sau chính là. Diệp Hạn nhìn thoáng qua xe ngựa trong vòng, khóe miệng cũng xuất hiện vẻ tươi cười, Trần Đại Nhân nhật lý vạn kỳ ta bất quá nho nhỏ đại lý tự thừa, như thế nào có thể cho Trần Đại Nhân thêm phiền toái đâu. Ta công việc đã tất nhưng cũng không ngại. Hắn cười hư thủ vừa mời, liền để xuống mảnh. Hồ Vinh lập tức đem xe ngựa đuổi tới bên cạnh, nhường Diệp Hạn xe ngựa đi qua. Sa phu biết được nhà mình Thế Tử gia ngăn lại là đương triều quyền thần Trần Tam gia, chính là gan lớn như trời tử đều dọa phá. Có chút bất an quay đầu xem Diệp Hạn. Diệp Hạn ánh mắt lạnh xuống dưới, trên mặt lại cười nói, Trần Đại Nhân nhường chúng ta còn không mau đi qua. Trần Ngạn Doãn bên trong xe ngựa dùng là thâm màu lam lộ chủ đệm, nội bộ liên hỏa lò đều không có. Càng đừng nói mặt khác cái gì vậy. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần, nội các sự vụ khẳng định không ít, Trần Ngạn Doãn lại như vậy sớm ly khai, hắn muốn đi làm cái gì? Diệp Hạn nhìn Lô Hòa trầm tư. Này nội các lý trừ bỏ Trương Cư Liêm cùng Trần Ngạn Doãn, còn có Vũ Anh Điện Đại học sĩ Dì Văn Tín, Văn Hoa Điện Đại học sĩ Diêu Bình, Cần Thân Điện Đại học sĩ Vương Huyền Phạm, Mui Xe Điện Đại học sĩ Lương Lâm, trừ bỏ thứ phụ Dì Văn Tín cùng Diêu Bình xem như trung lập phái, còn lại hai người bao nhiêu đều cùng Trương Cư Liêm có liên lụy. Nhưng Trần Ngạn Doãn tự mình đi làm chuyện, Diệp Hạn không khỏi nghĩ tới Sơn Tây Bố Chính Sử. Hồ Vinh xem Trường Hưng Hầu Thế Tử ra xe ngựa ra cửa hông, thấp giọng cùng Trần Ngạn Doãn nói: "Tam gia, này Diệp đại nhân tuy là thế tử gia, nhưng dù sao chính là chính lục phẩm đại lý tự thừa, sao còn có ta nhóm nhường hắn đạo lý?" Trần Tam gia không lắm để ý, đạm mạc nói: "Bất quá là nhường cái lộ mà thôi." Vị này Trường Hưng Hầu Thế Tử quả thật là hậu sinh khảo ý, đáng tiếc vẫn là rất tuổi trẻ. Hắn mặt lộ vẻ mệt mỏi sắc nhu nhu mi tâm phân phó nói: "Ra thừa thiên môn sau đi hộ bộ tả thị lang Trịnh Uẩn phủ thưởng." Hồ Vinh ứng là mới lại giơ lên roi. Diệp Hạn trở lại Trường Hưng Hầu phủ thưởng, đi trước nhìn chính mình phụ thân. Trường Hưng Hầu lần đó cung biến bên trong tuy là bảo toàn tánh mạng, lại thương cập căn bản, dưỡng mấy tháng vẫn là chỉ có thể ở trạch viện nội hoạt động. Hắn mặc nhất kiện rất dày chủ áo, ở án thư tiền luyện tự. Trường Hưng Hầu nhìn thấy Diệp Hạn trở về, đem bút lông gác qua bút trên núi. Diệp Hạn liền nói với hắn Sơn Tây tình hình tai nạn chuyện. Trường Hưng Hầu suy nghĩ hồi lâu mới hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy Ngụy tiên sinh không thể dùng?" Diệp Hạn cười cười: "Ngài nhưng là có thể dùng, dù sao không thể đặt ở bên người ta." Hắn nhìn đến bản thân phụ thân ăn mặc mập mạp, đã nghĩ đến nguyên lai mùa đông lại lạnh, hắn đều chỉ mặc hai kiện áo đơn, nghĩ rằng phụ thân cũng úy rét lạnh. Trường Hưng Hầu tùy ý gật gật đầu, liền: "Ngươi chú ý nhiều, trong bụng cong cong ruột vòng không rõ ràng, cùng ngươi ngoại tổ phụ giống nhau ca tính." Hắn phất phất tay: "Ngươi muốn người nào phụ tá tìm đi, ta mới lời quản ngươi." Diệp Hạn cảm thấy Trường Hưng Hầu này phụ tá không một cái có thể sử dụng. Hắn tìm Lý Tiên đi lại: "Hầu gia này phụ tá đều phải thả ra đi, ngươi mỗi người cấp 200 lượng bạc nghi trình." Lý Tiên sớm xem kia băng cả ngày vẻ nho nhã chính sự không làm nhàn rỗi dưỡng điều phụ tá khó chịu, nghe thập phần cao hứng, này đó phụ tá sớm bảo nhân không dễ chịu thả ra đi vừa vặn. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối Diệp Hạn nói: "Đúng rồi, thế tử gia, ngài còn nhớ rõ ban đầu ngài đi gặp qua cái kia Cố gia tiểu thư sao?" Diệp Hạn đương nhiên nhớ được. Lý Tiên nhắc tới Cố Cẩm Chiêu làm cái gì? Hắn nhìn Lý Tiên liếc mắt một cái: "Ngươi muốn nói gì?" Lý Tiên bắt chảo đầu, hắc hắc cười rộ lên: "Ngài biết ta không sao nhi là tốt rồi, uống hai khẩu. Ngày hôm qua ta không phải đi hồi xuân phường sao, rượu liêu tử không khai trương, phải đi lão Kim gia tửu lâu." Kia lão Kim gia tửu lâu chính là Thuận Thiên phủ thông phán thông gia, nói nhà bọn họ biểu thiếu gia muốn cưới Cố đại tiểu thư. Nói được sinh động như thật, còn nói là bọn hắn biểu phu nhân tự mình đi cầu hôn. Diệp Hạn còn chưa có nghe hắn nói hoàn, liền nhăn nhanh mày, đem lời nói rõ ràng: "Ai đi cấp Cố gia cầu hôn?" Lý Tiên đã nói, còn có thể có ai, cái kia xú danh rõ ràng Vương Toàn. Liền bọn họ Vương gia nhân đem này ngoạn cầu này nọ làm cái bảo. Nô tài nghĩ ngài cùng vị này Cố đại tiểu thư lui tới rất nhiều, cùng ngài nói một tiếng. Bất quá ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều, này Vương Toàn mẫu thân chân trước đi cầu hôn, sau lưng cái kia Cố đại tiểu thư biểu ca sẽ theo đi cầu hôn. Khiến cho Vương gia hiện tại ra mặt dày, bọn họ thông gia tiểu nhị đều nơi nơi nói chuyện này. Diệp Hạn sắc mặt khó coi đứng lên, thừa dịp hắn trong khoảng thời gian này bận tối mày tối mặt, Cố Cẩm Chiêu nơi đó ra chuyện lớn như vậy. Vương Toàn, đó là cái gì vậy, dựa vào cái gì đi về phía Cố Cẩm Chiêu cầu hôn? Còn như vậy không tôn kính nàng, nhường chính mình mẫu thân trực tiếp tới cửa. Cố Cẩm Chiêu này biểu ca lại là người nào, thế nào cũng vô giúp vui tới cửa cầu hôn đi. Cố Cẩm Chiêu đây là muốn đính hôn. Diệp Hạn âm nghiêm mặt phân phó nói: "Phụ tá chuyện trước mặc kệ, ngươi hiện tại phải đi đem chuyện này tra rõ ràng, cái kia cái gì Vương Toàn, Cố Cẩm Chiêu biểu ca tra được tổ tiên bát bối đi." Lý Tiên bị nhà mình thế tử gia liền phát hoảng. Thế tử gia đây là như thế nào, cái kia Cố đại tiểu thư kết quả là phương nào thần thánh, thế nào thế tử gia như vậy quan tâm chuyện của nàng. Liên tra nhân gia biểu ca tổ tiên bát bối trong lời nói đều nói xuất ra. Diệp Hạn nhìn hắn đứng sững sờ, thanh âm đè thấp: "Ngươi muốn ta mời ngươi đi?" Lý Tiên nghe thế câu, hỏa thiêu mông giống nhau nhảy lên đứng lên: "Thế tử gia chờ, nô tài phải đi ngay." Chương 149 uy hiếp. Phùng thị tìm Cố Cẩm Chiêu đi qua nói chuyện, liền đàm cập Kỳ Nghiêu cầu hôn chuyện. Nàng cười giữ chặt Cầm Chiêu thủ nói, ngươi này Kỳ gia biểu ca tuấn tú lịch sự không nói, phẩm hạnh cũng vô cùng tốt. Huống chi các ngươi còn có thanh mai trúc mã tình cảm ở, ngươi ngoại tổ mẫu tìm Vĩnh Dương bá bá phu nhân tới cầu hôn cũng là đầy đủ cho chúng ta thể diện. Ta cùng ngươi nói một tiếng, ngươi nếu là nguyện ý. Cửa này việc hôn nhân chúng ta liền ứng xuống dưới. Cố Cầm Chiêu nghe vậy trong lòng cười khổ. Vĩnh Dương bá phu nhân nữ nhi kiếp trước gả cho Kỳ Nghiêu, này thế nàng thế nhưng vì Kỳ Nghiêu đến bang chính mình nói thân. Cũng không đúng là thế sự khó liệu. Vô luận thấy thế nào, nàng đều hẳn là ứng hạ cửa này việc hôn nhân. Cố Cầm Chiêu suy nghĩ một lát cùng Phùng Thị nói, ta nguyên chính là đem nhị biểu ca trở thành biểu ca cũng không phương diện này ý tứ. Việc này tới đột nhiên, ngài không bằng chờ ta lại nghĩ hai ngày. Phùng Thị gật đầu ứng, bá phu nhân vừa vặn ngày kỳ hội lại qua, đến lúc đó chúng ta liền định ra chuyện này. Cố Cầm Chiêu đồng ý lui ra, đi ra Đông Khóa Viện khi vừa vặn gặp gỡ tiến đến cấp Phùng Thị thỉnh an Cố Lan cùng Nhớ Thương. Hai người hướng Cố Cầm Chiêu ủy khuất hành lễ sau, Cố Lan xem Cố Cầm Chiêu ánh mắt còn có chút quỷ dị. Cố Cầm Chiêu mỉm cười nói, Lan Nhi đây là như thế nào? Nghe nói Kỳ Nghiêu gia thỉnh Vĩnh Dương bá phu nhân hướng Cố Cầm Chiêu cầu hôn, Cố Lan là trong lòng không thoải mái, nàng tức giận bất bình. Vì sao Cố Cầm Chiêu còn có cái Kỳ gia như vậy ngoại gia, vì cứu nàng việc hôn nhân, liên chính mình cháu ruột việc hôn nhân đều có thể đáp đi vào, vì cấp Cố Cầm Chiêu một cái vinh hoa thể diện. Nhưng nàng ngoại gia chính là Tống phu nhân người như vậy, liên nhường Vương phu nhân tới cầu hôn đều làm không tốt. Cố Cầm Chiêu gả cho Kỳ Nghiêu sau ngày còn dùng sầu sao? Nhưng là nàng đâu, nàng việc hôn nhân, nàng tương lai muốn đi đâu mưu cầu. Nghĩ đến bị ở lại Thích An, được Thất Tâm Phong mẫu thân, Cố Lan trong lòng liền ngũ vị trần tạp. Cố Lan lập tức cười nói, nhị biểu ca hướng trường tỷ cầu hôn. Nhị muội đây là cao hứng, ngoại tổ mẫu vì ngài việc hôn nhân, cũng thật sự là hao hết khổ tâm, liên nhị biểu ca đều phát động. Ngài nếu gả đi Kỳ gia, cũng không phải là vinh hoa phú quý hưởng vô cùng. Cố Cầm Chiêu cũng minh bạch Cố Lan ý tứ, nàng cũng không có cùng Cố Lan giải thích tất yếu. Nàng cười cười nói, Lan Nhi thật sự là thay ta cao hứng. Ta an tâm, vinh hoa phú quý không dám nói, bình an vô ngu mới là quan trọng nhất. Nhớ Thương chính là ở bên hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, bị nhị phu nhân răn dậy một chút sau, nàng thường mở. Đối với cửa này việc hôn nhân, trong lòng nàng là có chút khinh thường. Kỳ gia lại có tiền kia cũng bất quá là cái thương nhân nhà, cho dù có cái nhậm phủ đồng biết Kỳ đại gia ở. Đặt ở bọn họ này đó thế gia trước mặt này chức quan cũng thật sự không đủ xem. Sĩ nông công thương Kỳ gia theo thấp vị thượng liền thấp bọn họ Cố gia một đầu. Bất quá là cái Kỳ gia người đến cầu hôn, nhìn tổ mẫu bọn họ cao hứng bộ dáng. Kỳ gia khả liên diêu ra một căn ngón tay đều so ra kém. Nhớ Thương nghĩ đến nhị phu nhân từng nói với nàng trong lời nói, ngươi cần gì phải cùng ngươi đại đường tỷ so với đâu, ngươi muốn nghĩ như vậy. Ngươi đại đường tỷ chính là dù cho ngươi tổ mẫu lại thế nào thích nàng, lại thế nào so với qua thích ngươi đâu. Nhị phu nhân ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy ngươi tổ mẫu vì sao thích ngươi đâu. Chính là bởi vì ngươi ở nàng dưới gối lớn lên sao, đương nhiên không phải kia còn bởi vì ngươi là cùng Diêu gia công tử đính thân. Ngươi là chúng ta Cố gia tiểu thư Lý tối vinh hoa một cái. Ngươi đại đường tỷ, nhị đường tỷ, về sau gả khẳng định còn không bằng ngươi một phần mười hào. Ngươi muốn đem tâm phóng khoáng chút làm gì cùng các nàng dây dưa một ít sự đâu, ngươi về sau vinh hoa phú quý các nàng đều là muốn hâm mộ. Ngươi xem ngươi ngũ bá mẫu, nàng nhưng là nơi nào so với nương tốt lắm, nàng làm người xử thế xa không bằng mẫu thân, vì sao ngươi tổ mẫu càng thích ngươi ngũ bá mẫu đâu. Kia còn không phải xem nàng Trường Hưng hầu đích nữ thân phận. Này thân phận chúng ta ai đều không thể trêu vào. Xem nàng hoài cái dựng liền cùng suy kim đàn giống nhau ai đều bảo bối. Chính là mang thai ai có nàng như vậy chiều chuộng liên thần hôn định tỉnh đều cho ngươi tổ mẫu miễn. Nhớ Thương nghe xong mẫu thân này một phen nói, lại trở về cẩn thận ngẫm lại cảm thấy quả nhiên là như thế. Nàng về sau là cái gì thân phận, nàng về sau là Diêu gia chính thất vợ cả. Nàng công công là văn hoa điện đại học sĩ kiêm lễ bộ thị lang. Về sau Diêu Văn Tú cử nghiệp có thành, là muốn vào triều làm quan. Cố Cầm Chiêu đâu, nàng gả cho chính mình biểu ca liền đỉnh phá thiên. Càng đừng nói nàng biểu ca thực khả năng không phải tự nguyện, là nàng ngoại tổ mẫu buộc nhân gia đến thú nàng. Nàng cùng Cố Cầm Chiêu so đo, đó là mất chính mình thân phận. Cho nên lập tức nàng liền lãm Cố Lan cánh tay, cười nói, nhị đường tỷ chúng ta còn muốn đi cấp tổ mẫu thỉnh an đâu, mau chút vào đi thôi. Cố Lan gật gật đầu, chờ trải qua Cố Cẩm Chiêu bên người thời điểm, lại nhẹ bổng hỏi một câu: "Trường tỷ, ngươi liền cam tâm như vậy gả cho kia Trần Thất Công từ đâu?" Nàng thanh âm ép tới cực thấp, liên nhớ thương đều không có đỉnh rõ ràng. Cố Cẩm Chiêu nhắm mắt lại cười lạnh, lập tức nói: "Cố Lan, ngươi đứng lại đó cho ta." Cố Lan quay đầu lại vẻ mặt vô tội: "Trường tỷ còn có chuyện gì, ta này muốn đi hướng tổ mẫu thỉnh an đâu." Cố Cẩm Chiêu biết Cố Lan sẽ ở trong đó quấy rối, nàng việc hôn nhân có thể bất thành, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì Cố Lan quấy rối mà có điều bất thành. Nàng đi tới đối nhớ thương nói, mượn Lan Nhi lời nói, liên đường muội đi vào trước đi. Nhớ thương có chút do dự: "Cố Lan lên đường, ngươi đi vào trước đi, ta theo sau liền đến." Nàng đổ muốn nhìn Cố Cẩm Chiêu muốn nói cái gì, nàng còn có thể đem chính mình cấp ăn bất thành. Cố Lan không chút nào e ngại xem Cố Cẩm Chiêu, cười đến thập phần sáng lạn: "Trường tỷ hẳn là so với ta càng minh bạch lời người đáng sợ đi." Nàng sớm hay muộn hội dùng Trần Huyền Thanh sự tình uy hiếp chính mình, Cố Cẩm Chiêu biết. Hiện tại nàng sẽ triệt để chặt đứt nàng ý niệm. Cố Cẩm Chiêu thản nhiên nói: "Cố gia truyền ra tỷ muội bất hòa chuyện, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực thảo được không? Ngươi hiện tại vốn là tự thân khó bảo toàn, nhưng đừng lại truyền ra cái gì thích khuấy động võ mồm, hãm hại tay chân sự tình." Cố Lan cười lạnh: "Cố Cẩm Chiêu, ngươi cũng có sợ thời điểm. Ngươi sợ ta đem ngươi làm qua chuyện nói ra đi. Ngươi như thế nào không biết liêm sỉ thông đồng Trần Huyền Thanh, đưa người ta viết thư tống nhân ra hương túi. Tha thiết mong muốn đi cùng nhân gia tư hội, nhân gia lại liền cảnh cũng không muốn quan tâm ngươi." Cố Cẩm Chiêu nguyên lai trải qua hoang đường sự thật ở nhiều lắm, hơn nữa nàng đều biết đến, nàng nếu đem việc này nói ra đi, nàng xem ai còn dám thú Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu lắc lắc đầu: "Ta sợ ngươi đem việc này nói ra đi sao? Ta có cái gì rất sợ, bất quá ngươi làm chuyện gì phía trước đều nếu muốn chính mình xa ở Thích An Tống Di Nương a." Cố Cẩm Chiêu dừng một chút liền nhẹ nhàng mà cười rộ lên: "Ngươi nói xem, ngươi nếu chọc giận ta kia Thích An bà tử hầu hạ Tống Di Nương một cái không chu toàn đến, nàng liền ngoài ý muốn đã chết đâu. Ngươi nói ai sẽ cố hỏi nàng chết sống?" Cố Lan nghe được Cố Cẩm Chiêu nhắc tới Tống Di Nương, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng không thể tưởng được Cố Cẩm Chiêu thế nhưng hội như vậy ngoan, dùng mẫu thân tánh mạng đến uy hiếp nàng. Nàng xem Cố Cẩm Chiêu thấp giọng cả giận nói: "Ngươi cũng không nên quá vô sỉ, giữa chúng ta chuyện, đừng liên lụy đến ta mẫu thân." Cố Cẩm Chiêu như là nghe xong cái gì chê cười bình thường cười rộ lên: "Lan Nhi, ngươi đối nhân đối sự thật ở song trọng tiêu chuẩn. Giữa chúng ta chuyện, ngươi làm sao không có liên lụy đến ta mẫu thân, ta đệ đệ ta mẫu thân hiện tại đều qua đời, ngươi lại nhường ta không liên lụy mẫu thân ngươi. Ta lưu mẫu thân ngươi tánh mạng, còn phái nhân sành ăn hầu hạ nàng, thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân, chính ngươi đừng đang âm thầm cho ta giở trò quỷ, Tống Di Nương sẽ sống được hảo hảo, không có người hội động nàng mảy may." Cố Cẩm Chiêu nói xong những lời này sau, lạnh lùng xem Cố Lan, bao gồm lần trước ngươi tưởng đem Thanh Bồ gả cho Từ Hậu mới chuyện. "Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Từ nay về sau, nếu nhường ta phát hiện ngươi đối ta bất lợi, cẩn thận ngươi xa ở Thích An Tống Di Nương." Cố Lan cắn cắn môi tựa như bị nắm chặt thất tức xà, không còn có phản bác dư lực. Cố Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình đã nói được không sai biệt lắm, xoay người rời đi Đông Khóa Viện, phía sau xa xa truyền đến Cố Lan không cam lòng thanh âm: "Trường tỷ, mặc dù ta không nói xuất ra, ngươi có thể làm này sự không phát sinh qua. Ngươi thật sự muốn gả cấp nhị biểu ca sao, nhị biểu ca hắn thật sự muốn cưới ngươi sao? Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận." Cố Cẩm Chiêu cước bộ cũng chưa đốn, chuyện của nàng còn không chấp nhận được Cố Lan đến xen vào. Về sau Cố Lan tổng nên thành thật thôi. Cố Cẩm Chiêu trở về Nghiên Tú Đường. Ngày thứ hai là nàng 16 tuổi sinh nhật. Phùng thị phân phó phòng bếp cấp Cố Cẩm Chiêu làm một chén mì trường thọ, lại tặng nàng sinh nhật lễ, nhị phu nhân tặng nàng bảo tượng hoa nhặt trang, ngũ phu nhân tặng nàng một đôi mặc ngọc thủ trạc là vô cùng tốt bích mặc, ở Quang Hà có thể bày biện ra thông thấu nùng diễm bích sắc. Cố Cẩm Chiêu cầm này đối mặc ngọc thủ trạc trong lòng cảm thán: Trường Hưng hầu gia quả nhiên tài đại khí thô, vật như vậy thế nhưng tặng nàng làm sinh nhật lễ. Cẩm Chiêu cùng hai vị bá mẫu chính cùng Phùng thị ở trong phòng nói chuyện, còn có tiểu nha đầu đi lại bẩm báo, nói là Đường thiếu gia theo Thích An đã trở lại, xe ngựa vừa xong ảnh bích, đang muốn đi lại cấp Phùng thị thỉnh an. Phùng thị mừng rỡ: "Đứa nhỏ này ta cũng là đã nhiều năm chưa thấy qua." Nàng cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, cũng không biết kia Dư gia tộc học như thế nào, một lát tử đến ta được hảo hảo hỏi một chút hắn. Phùng thị đối tôn tử thích là tối rõ ràng, Cố Đức Chiêu con, nghĩ đến đọc sách phương diện hẳn là không kém đi, nếu có thể ra lại một cái tiến sĩ ánh sáng Cố gia cạnh cửa kia nhưng chỉ có không thể tốt hơn chuyện. Cố Cẩm Chiêu cười cười, ngài yên tâm, Dư gia lão thái gia đã từng làm qua đế sư đâu. Nàng những lời này vừa nói xong, liền nhìn đến Cố Cẩm Vinh ở chúng gã sai vặt bà tử vây ủng hạ đi lại. Hắn mặc nhất kiện hồ ly áo da, đội đỉnh lục hợp nhất qua da mũ quả dưa quả nghiêm nghiêm thực thực trên mặt mang theo tê cười. Trước hướng Phùng thị hành lễ vân an, lại đều thấy qua hai vị bá mẫu cùng Cố Cẩm Chiêu, còn vụng trộm hướng chính mình trưởng tỷ cười cười. Phùng thị ôm lấy Cố Cẩm Vinh tả khán hữu khán, thật sự là thích vô cùng, đứa nhỏ này bộ dạng hảo, thanh tú sạch sẽ, vóc người cũng dài, về sau khẳng định bộ dạng so với hắn phụ thân cao hơn nữa. Người ở Dư gia tộc học bên kia cảm thấy như thế nào, đọc sách thượng còn tận tâm. Lão thái thái tối chú ý đơn giản cử nghiệp một chuyện. Cố Cẩm Vinh cung kính đáp, Dư gia vài cái tiên sinh đều là học thức uyên bác, tôn nhi ham học hỏi như khát. Đọc sách thượng tôn nhi vẫn là dụng tâm, trừ bỏ nhớ trường thì cùng phụ thân, khác phương diện đều là tốt. Chương 150 trưởng thành. Cấp Phùng thị thỉnh an sau, Cẩm Chiêu cùng Cố Cẩm Vinh đi Tây khóa viện xương phòng. Cố Cẩm Vinh ở tại túi phía đông, phía tây còn có Cố Cẩm Tiêu cùng Cố Cẩm Hiền. Quốc tử giám cũng là mấy ngày hôm trước vừa kết thúc khóa, hai người cũng đang cũng may Tây khóa trong viện. Cố Cẩm Vinh xương phòng là nhị phu nhân chuẩn bị, trong thư phòng án thư, dài mấy, hai thanh đông phà ỉ, lâm song phóng cái thanh díu lam để men mai bình, có khác cái bán cũ trúc tía ống đựng bút cắm một phen lớn lớn nhỏ nhỏ bút lông. Cẩm Chiêu liền cùng hắn nói, chờ ngươi đem ngươi gì đó chỉnh lý, phải đi cấp phụ thân, hai vị bá phụ thỉnh an. Còn có hai vị quốc tử giám đọc sách đường huynh cũng không cần đã quên, bọn họ dài ngươi rất nhiều. Cố Cẩm Vinh cười cười nói, mấy tháng không thấy trường tỷ thế nào nói nhiều lên. Kỳ thị qua đời sau, hắn hết thảy chính là trường tỷ ở quản. Ở thích an này mấy tháng, khắp nơi đều là trường tỷ an bày thu xếp, hắn quần áo mùa đông, đệm chăn, cái ăn, thậm chí là chống lạnh cái bao đầu gối loại này này nọ, nàng đều cấp chính mình an bày thập phần thỏa đáng. Cố Cẩm Vinh trong lòng nhớ được Cẩm Chiêu hảo, sớm tha thiết mong nghĩ trở về xem nàng. May mắn nàng ở rầm rộ cũng qua hảo, nhân cũng không có hao gầy, hắn xem an tâm. Cố Cẩm Chiêu nói, ngươi đồ còn chê ta rong dài đứng lên. Nàng xem Cẩm Vinh cùng mẫu thân có vài phần tương tự mặt phất phất hắn áo ra thượng tuyết. Ta đây không nói nhiều, ngươi nhớ được một lát đến đông khóa viện lại đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Cố Cẩm Vinh cười hì hì không cần nàng đi ta còn chưa có hỏi trường tỷ sự đâu. Nghe nói ngươi cùng với nhị biểu ca đính hôn. Cẩm Chiêu lắc đầu, bắt từ còn không có nhất viết chuyện ngươi theo chỗ nào nghe nói. Cố Cẩm Vinh lại tránh mà không đáp nghiêm trang nói, nhị biểu ca nhân hảo, xứng đôi ta trường tỷ. Hắn lôi kéo Cẩm Chiêu cánh tay, lại năn nỉ nói. Ta muốn ăn trường tỷ ban đầu làm vân tử ma diệp quả cao. Ngài làm cho ta được không? Cẩm Chiêu cảm thấy Cố Cẩm Vinh trở nên cùng một đứa trẻ giống nhau, nàng gật đầu doãn. Cố Cẩm Vinh đi gặp phụ thân, bá phụ đám người. Liền khẩn cấp đến Cố Cẩm Chiêu nơi này đến, đi theo nàng phía sau tha thiết mong chuyển động. Muốn nàng ở quả cao lý nhiều phóng đường, sơn cha cao lý muốn thêm nho khô cùng long nhãn can. Tiểu phòng bếp vốn là không sai khai thân, Cẩm Chiêu lại ngại hắn nói nhiều, không bao lâu liền đuổi hắn đi thư phòng ngồi. Cố Cẩm Vinh vừa ngồi xuống uống lên chén trà, tùy ý lấy qua Cẩm Chiêu đặt ở án thư một quyển sách xem. Nhà đầu đi lại bẩm báo, nói nhị tiểu thư đến xem hắn. Cố Lan theo sau vào thư phòng, trong thư phòng thiêu cháy lô. Cố Cẩm Vinh lạnh lùng xem nàng trong tay mang theo một cái thực hộp cười nói, nhị tỷ cho ngươi làm điểm tâm. Cố Cẩm Vinh chỉ án thư ý bảo nàng buông. Lại nói, đa tạ nhị tỷ. Cố Lan xem Cố Cẩm Vinh, nghĩ hắn ban đầu đối chính mình như vậy ỉ lại giống cái đuôi nhỏ giống nhau ở chính mình phía sau chuyển động. Hắn luôn luôn chỉ cùng chính mình hào. Sẽ vì bang chính mình mà cùng Cố Cẩm Chiêu tranh chấp, vì thảo nàng thích đi học chạm khắc ngà voi. Cố Lan có cười nói, Vinh Nhi thế nào nay cùng nhị tỷ như vậy xa lạ. Nhị tỷ cho dù đã làm sai chuyện cũng là ngươi nhị tỷ a. Ngươi nếu còn ghi hận nhị tỷ ta cho ngươi nhận lỗi còn không thành sao. Ta này đều như vậy, ngươi còn muốn ghét bỏ ta. Nàng nói đến động tình chỗ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Cố Cẩm Vinh nhăn nhanh mày, nay nhìn đến Cố Lan như vậy, hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Hắn lại cười cười, nhị tỷ cảm thấy ngươi đáng thương sao. Ta cũng cảm thấy ngươi đáng thương, ngươi lấy lòng ta muốn làm cái gì. Bởi vì ngươi nay không có người chỗ dựa, trong lòng không an ổn sao. Hắn đồng tình Cố Lan, ai lại đây đồng tình hắn đâu. Kỳ thị vừa mới chết thời điểm, hắn một người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bởi vì hắn gián tiếp hại chết mẫu thân, trường tỷ không để ý tới hắn, chính hắn cũng không có thể tha thứ chính mình. Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân từ cảnh tượng, nghĩ đến trường tỷ đầy mặt nước mắt. Cố Cẩm Vinh liền cảm thấy trước mắt Cố Lan vô cùng diện mục khả tăng. Cố Lan ngẩn người, Cố Cẩm Vinh lại tiếp tục nói, nhị tỷ ta còn gọi ngươi một tiếng nhị tỷ, vậy phiền toái ngươi hảo hảo làm một cái thứ tỷ đi. Trường tỷ sẽ cùng nhị biểu ca đính hôn, ta đã nghĩ trường tỷ hảo hảo. Ngươi không cần khi dễ nàng, ngươi chính là không đến tìm ta, ta cũng muốn cùng ngươi nói những lời này. Ngươi nếu dám đối với ta trường tỷ bất lợi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Lan lại cười lạnh, ta có thể khi dễ nàng sao? Chuyện của nàng chính nàng tối rõ ràng. Nghĩ đến Cố Cẩm Chiêu uy hiếp lời của nàng, Cố Lan vẫn là không có tiếp tục nói tiếp. Nàng cuối cùng thấp giọng nói, Cố Cẩm Vinh, là ngươi trước không chú ý đến chúng ta tỷ đệ tình cảm. Sẽ không trách ta triệt để xé rách ra mặt. Cố Cẩm Vinh như trước cười xem nàng. Cố Lan ly khai Nghiên Tú Đường. Cẩm Chiêu buổi tối nghe thái phù nói chuyện này, nàng suy tư thật lâu. Vinh Nhi đối nhân xử thế so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Hơn nữa cũng có đảm đương. Mẫu thân qua đời quả thật nhường hắn thay đổi nhiều lắm. Hắn thế nhưng còn sợ Cố Lan khi dễ nàng, hỏng rồi nàng việc hôn nhân. Muốn đánh Cố Lan vài câu, hắn cũng là ở thành thục. Nàng nghĩ nghĩ, nhưng từ mẹ chuẩn bị mừng năm mới tịch Nga, hạt rẻ cao cấp dư gia đưa đi. Xem Vinh Nhi chỉ biết dư gia đợi hắn vô cùng tốt. Từ mẹ đồng ý, lại hỏi Cố Cẩm Chiêu, đại tiểu thư kia Kỳ gia biểu thiếu gia cầu hôn. Ngài cảm thấy như thế nào đâu? Cố Cẩm Chiêu không tự giác cười cười, ta có thể cảm thấy như thế nào đâu. Nghĩ đến Kỳ Nghiêu xem chính mình lời thề son sắt ôn hòa ánh mắt, nàng cái gì cự tuyệt trong lời nói đều nói không được. Nàng hay là nghe Chi Nhậm Chi đi, nếu cửa này việc hôn nhân có thể thành cũng chỉ có thể xem như thuận theo thiên ý. Mà Trường Hưng hầu phủ bên kia, Lý Tiên vừa xong Thích An đem Kỳ gia trụ cột thăm dò rồi chứ trở về. Dựa theo thế tử gia theo như lời, hắn hướng nhân gia tổ tông bát đại thượng cha đi. Còn đem Kỳ Nghiêu cấp sờ soạng cái nhất thanh nhị sở. Đợi đến hắn trở về thời điểm, Diệp Hạn đang ở trong thư phòng cùng lão hầu gia nói chuyện. Hai tổ tôn ở trong thư phòng mật đàm sơn tây bố chính sử Viên Trọng Nho chuyện, còn nói đến Phạm Xuyên tham ngân án. Lão hầu gia thực tán thành Diệp Hạn thực hiện tiên hoàng băng hà, phụ thân ngươi bị trọng thương. Trường Hưng hầu phủ đúng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Này đó loạn thất bát tao chúng ta sắp không lên thủ. Theo đuổi Trương Cư Liêm kia cũng là không có cách nào chuyện. Diệp Hạn như có đăm chiêu. Lão hầu gia tắc nhìn chính mình tôn tử liếc mắt một cái, chậm rãi mở đầu nói, ngươi thượng nguyệt vừa mãn 16 đi, tầm thường thế gia thiếu gia, giờ phút này cho dù không có đón dâu cũng đã sớm đính hôn. Ta nhìn ngươi hôn sự còn chưa có cái tin tức. Diệp Hạn nhìn chính mình tổ phụ liếc mắt một cái, nhíu mày nga một tiếng. Chậm rãi nói, tôn tử không vội. Lão hầu gia nói hắn, ngươi đương nhiên không vội. Diệp Hạn như vậy lười tính tình, hắn cấp cái rắm. Đó là chính mình trong lòng cong tâm cong phế vội vã. Lão hầu gia thanh thanh hầu, lập tức nói, ta cùng ngươi ngoại tổ phụ thương lượng qua. Ta cảm thấy Võ Định Hậu đích trưởng nữ thượng khả, ngươi ngoại tổ phụ tắc cảm thấy Vũ Anh Điện đại học sĩ gì Văn Tín đích thứ nữ thượng khả. Ngươi quay đầu cùng mẫu thân ngươi thương lượng một phen, nhìn đến đáy tuyển người nào, hảo thỉnh ngươi ngoại tổ phụ tới cửa cầu hôn. Lão hầu gia không thích văn nhân, đối thân là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ thông gia càng không có hào cảm. Nói là thương lượng, kỳ thật là hai người thương lượng liền ý kiến không hợp, thổi dâu chừng mắt tan dã trong không vui. Cao đại nhân ngại Võ Định Hậu đích trưởng nữ liên vỡ lòng tam tự kinh, đệ tử quy đều không có đọc qua, rất không nội tình. Lão hầu gia tắc ghét bỏ Vũ Anh Điện đại học sĩ đích thứ nữ tính từ rất văn tĩnh từ nặng nề. Diệp Hạn trầm mặc, tổ phụ nói này hai cái không thể nghi ngờ đều là thế gia nữ tử trung nhân tài kiệt xuất. Võ Định Hậu tổ tiên là theo khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ tướng quân, vinh sủng trăm năm không suy. Võ Định Hậu đích trưởng nữ mới 14 tuổi, mỹ nhân phôi thanh danh cũng đã truyền mở. Mà Vũ Anh Điện đại học sĩ đích thứ nữ không chỉ có diện mạo xuất chúng, đáng quý là xuất thân thư hương thế gia, tài học bất phàm. Vừa cập kê thời điểm, cầu hôn nhân liền đạp phá Hà gia cửa, nhưng là Hà gia luôn luôn đều không có coi trọng mắt. Hắn làm Trường Hưng hầu gia thế tử, lý nên gánh vác nhường Trường Hưng hầu gia tiếp tục phồn vinh hưng thịnh trọng trách. Thú một cái môn đăng hộ đối, có thể đối nhà bọn họ có điều giúp thê tử là nhất định. Diệp Hạn đột nhiên nghĩ tới Cố Cẩm Chiêu. Hắn trên danh nghĩa là Cố Cẩm Chiêu biểu cữu, thân phận địa vị khác biệt thật sự quá lớn. Hắn có thể cầu thủ thế gia nữ tử trung nhân tài kiệt xuất bởi vì hắn là Trường Hưng hầu thế tử gia. Như vậy Cố Cẩm Chiêu đâu? Nàng về sau sẽ gả cho nàng biểu ca. Gả cho người sau, hắn cũng không thể tùy tâm sử dụng nhìn nàng, cùng nàng nói chuyện, hoặc là giống nguyên lai giống nhau, đem chính mình dưỡng xương rồng đưa cho nàng. Diệp Hạn theo tổ phụ trong thư phòng xuất ra, nhìn đen kịt bóng đêm, nhếch môi. Hắn là Trường Hưng Hầu gia duy nhất con trai trưởng, vừa sinh ra không lâu xin mời che thế tử gia. Hắn làm những chuyện như vậy không chỉ có đại biểu chính hắn, còn có Trường Hưng Hầu phủ. Hắn không có khả năng thật sự tùy tâm sở dục, nhưng hắn một điểm cũng không muốn cưới cái gì Võ Định Hậu đích trưởng nữ, Vũ Anh Điện đại học sĩ đích thứ nữ. Các nàng thế nào có thể giống Cố Cẩm Chiêu giống nhau, giống nàng giống nhau. Diệp Hạn cũng không biết Cố Cẩm Chiêu ở trong lòng hắn là cái gì. Hắn nhìn bóng đêm nhẹ thở ra một hơi. Lý Tiên đã đi tới. Thế tử gia, ngài nhường ta đi thăm dò gì đó, đều hỏi rõ ràng. Diệp Hạn vô ý thức ừ một tiếng, nhường hắn tiếp tục nói tiếp. Cố Cẩm Chiêu phải gả nhân, hắn tổng yếu hào hào hiểu biết rõ ràng. Chính mình khiếm nàng lớn như vậy nhân tình còn không, giúp nàng ở việc hôn nhân thượng đem hào quan. Hắn trong tư tâm, nhưng là thật hy vọng Cố Cẩm Chiêu này biểu ca làm người không tốt. Hắn không hy vọng Cố Cẩm Chiêu gả cho người khác. Chương 151 ẩn tình. Lý Tiên lập tức nói, Kỳ gia tổ tiên là buôn bán lá trà lập nghiệp, đến bọn họ ông kia đại gia cái đều đổi vận muối tư phó sứ, từ đây mới giàu có và đông đúc đứng lên. Kỳ gia theo quan người không nhiều lắm, có một quyên xuất gia phủ đồng biết. Nhưng mấy thay hoàng thương, kinh thông châu kênh đào, nam bắc mậu dịch này giàu có và đông đúc trình độ thực tại dọa người. Bọn họ cái kia thái phu nhân này là trưởng đà nhân, ta xem là cái thông minh, đến tuổi này ra mọi việc cũng không có ngọn, ngược lại càng làm càng lớn. Này Kỳ Nghiêu cũng là tính cái nhân vật, bất quá bị thân gia cấp liên lụy. Cùng nhà bọn họ lão thái thái sau lưng không thông khí nhi, bí mật làm rất nhiều lão thái thái không biết chuyện. Nói đến nơi này Lý Tiên hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Thế tử gia còn nhớ rõ nguyên lai cái kia hoàng thương La gia sao? Nhà bọn họ cái kia trưởng tử La Thái. Ngài từng ở Lục Hợp Tửu lâu nhìn đến hắn, ngài hắt hắn một thân trà cái kia. Diệp Hạn nghĩ nghĩ, năm đó hắn 10 tuổi vừa hồi yến kinh một năm cùng Cao gia biểu huynh xuất môn du ngoạn, ở Lục Hợp trong Tửu lâu ngồi một lát qua. Có cái diện mạo thanh tú, dáng người gầy yếu trẻ tuổi nhân việc nhỏ cùng hắn biểu huynh nổi lên tranh chấp, hắn ngại người này rất ầm ĩ, hắt hắn một ly nóng bỏng trà nóng. Năm nay khinh nhân bị phòng kêu to tuyên bố muốn hắn không ra được Tửu lâu. Bọn họ phía sau thị vệ mới chỉ Diệp Hạn nói với hắn, vị này là Trường Hưng Hầu thế tử gia. Lại chỉ biểu huynh, lễ bộ thượng thư cao đại nhân trưởng tôn. Vị này tự xưng chính mình là La tộc trưởng tử La Thái trẻ tuổi nhân nhất thời nói không nên lời nói, lại bị thị vệ lạnh lùng nhìn thoáng qua, sợ tới mức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu sửu giống nhau gì đó. Diệp Hạn cũng không để ý. Cùng Cố Cẩm Chiêu biểu huynh có cái gì quan hệ? Lý Tiên phải trả lời nói, nhà bọn họ lão thái thái khẳng định không biết này Kỳ thiếu gia luôn luôn cùng La Thái có lui tới. Lão thái thái vì thương ngay thẳng, cũng không cắt xén thuộc hạ nhân, cũng không kiếm muội lương tâm tiền. Này La gia vừa đúng tương phản, lão thái thái chán ghét bọn họ tới cực điểm. Cũng luôn luôn không cần người trong nhà cùng La gia lui tới. Bất quá nhân gia Kỳ thiếu gia có lần ngắm hoa hội cùng La Thái nhận thức. Vi phạm lão thái thái ý nguyện luôn luôn cùng La Thái lui tới. Diệp Hạn xem Lý Tiên, ngươi chọn lựa trọng điểm nói. Lý Tiên nhức đầu, ta đi hỏi thăm thời điểm, bọn họ La gia cái kia La Thái tùy thị nói rất nhiều. Tưởng cho ngài nói rõ ràng chút, hắn cùng La Thái lui tới nhưng là không quan trọng, kia La Thái là cái gì dạng nhân. Cưỡi ngựa đấu ưng còn chưa tính, lại thường đi chút câu lan giáo phường loại địa phương. Nào có không mang theo vị này Kỳ thiếu gia. Bất quá này Kỳ thiếu gia cũng không phải thật xa vào như thế, theo hắn đi một hai thứ liền không đi. Hắn thanh âm đè thấp chút, Kỳ Nghiêu chỉ điểm nghệ kỹ đi theo, giữ mình trong sạch. Nhưng là này La Thái tâm tư cũng nhiều a, sớm nghĩ kéo Kỳ Nghiêu xuống nước. Liền các Kỳ Nghiêu trong rượu hạ này nọ, Kỳ Nghiêu liền đem cái kia mới 14 tuổi nghệ kỹ hư thân. Theo sau Kỳ Nghiêu sẽ không lại cùng La công tử lui tới, hắn lại không biết kia nghệ kỹ bởi vậy có thay, bị La Thái tìm cái sân dưỡng xuống dưới tính toán về sau dùng đứa nhỏ này đắn đo Kỳ Nghiêu. Diệp Hạn nghe được nheo mắt, nhân luôn có không thời điểm. Không phạm hạ đại sai cũng là vô phương. Bất quá này Kỳ Nghiêu quả thật cũng không thông minh, liền tính là động tình phá nhân gia thân, thế nào còn dám lưu lại đứa nhỏ đưa người ta đắn đo. Cố Cẩm Chiêu về sau nếu biết đứa nhỏ này tồn tại, nên thế nào là hào. Người như vậy cưới Cố Cẩm Chiêu, về sau nàng có thể tốt hơn sao? Diệp Hạn hít sâu một hơi, ngươi hỏi thăm chuyện đều là thật sao? Lý Tiên nhìn thoáng qua thế tử gia, hắn này vẫn là lần đầu tiên hỏi tự bản thân dạng trong lời nói. Lý Tiên nhìn qua đại quê mùa bộ dáng, trong lòng so với ai đều minh bạch thế tử gia như vậy quan hệ Cố đại tiểu thư chuyện, ban đầu còn riêng chạy đi nhìn nàng, nếu trong lòng hắn không điểm tâm tư đó là không có khả năng. hắn nghĩ nghĩ nói, nô tài mua được La Thái tùy thị hỏi thăm. Có lẽ này tùy thị trong lời nói không được đầy đủ đối. Diệp Hạn lập tức nói, không có lửa làm sao có khói, ngươi đem này nghệ kỹ tìm được, nhường nàng riêng về dưới đi cùng Kỳ gia rằng co. Việc này không thể gióng trống khua chiêng truyền ra đi. Nhất định phải riêng về dưới, xem Kỳ gia kết quả đối đứa nhỏ này là cái gì phản ứng, đến lúc đó chỉ biết thật giả. Không chỉ có thể biết việc này thật giả, hắn còn có thể biết Kỳ gia đối Cố Cẩm Chiêu thái độ. Nếu bọn họ dám không quan tâm đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, cho rằng chuyện gì đều không có đi cưới Cố Cẩm Chiêu, này Kỳ gia Cố Cẩm Chiêu không gả cũng thế. Diệp Hạn lại muốn tưởng, lại nói, mau vào tháng chạp ta cũng đã lâu không đi gặp trưởng tỷ. Thầy ta chuẩn bị này nọ, chúng ta ngày mai phải đi bái phòng Cố gia. Việc này nhất định phải cùng Cố Cẩm Chiêu nói rõ ràng. Hắn không thể nhường nàng nhờ vả không thuộc mình. Diệp Hạn trong lòng lại có chút chần chờ, nếu Cố Cẩm Chiêu không gả cấp Kỳ Nghiêu. Coi nàng thanh danh có năng lực gả cho người nào tốt thế gia đệ tử đâu. Lấy nay tình hình đến xem. Này Kỳ gia nhiều nhất có thể vinh quang 20 năm trừ phi trên đường xuống dốc bằng không khẳng định hội nhận đến chèn ép. Nghiệp quan thế lực kiêu ngạo đối với triều đình mà nói là không tốt. Cho nên La gia ở ông kia đại sau nhanh chóng suy sụp ngược lại là bảo toàn chính mình hảo biện pháp. Kỳ gia lão thái thái là thông minh, biết tài giấu giếm bạch nhưng là Kỳ gia lại làm như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Sĩ nông công thương, lão thái thái có chút thấy không rõ lắm đây là vì sao, nàng dù sao nhãn giới không đủ khoan. Mà rầm rộ Cố gia, Phùng thị mấy ngày nay tắc liên tiếp tìm Cẩm Chiêu đi lại nói chuyện, môn trung đại có việc này đã định chi ý, mắt thấy ngươi nếu cùng Kỳ nhị công tử đính hôn, tháng năm trừ phục sẽ gả xong. Tổ mẫu lúc này nhiều cùng ngươi nói vài lời, miễn cho ngươi gả cho sau ta nghĩ đến hoảng. Ngươi nếu đồ cưới thượng có cái gì không đủ, đại khả cùng lão bà của ta tử nói ta được nhiều cho ngươi chút quà cưới. Phùng thị cười cùng Cẩm Chiêu nói, Cố Đức Chiêu kia phân tài sản tiền lời về đến Cố gia cũng bởi vậy dư giả rất nhiều. Nàng là sợ Cố Cẩm Chiêu mẫu thân chết sớm, đồ cưới cái gì không chuẩn bị hảo, đến lúc đó nàng xuất giá cũng khôn dễ nhìn kia đánh mất còn không phải Cố gia mặt. Cố Cẩm Chiêu cười cười, tổ mẫu không cần lo lắng việc này, ta không có gì thiếu. Phùng thị tựa hồ đã có đem việc này định xuống tính toán, nhưng Cố Cẩm Chiêu muốn nói trong lời nói cũng nói không nên lời. Nàng biết chính mình nên khuất tùng cho sự thật gả cho Kỳ Nghiêu. Nhưng là trong lòng nàng thủy chung có ngật đáp không giải được. Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư đối nàng đối tươi cười cùng nàng đứa nhỏ mặt còn có Kỳ Nghiêu đạm mạc ánh mắt. Này đó đều lái đi không được. Bất quá Phùng thị đột nhiên hỏi mẫu thân đồ cưới chuyện, nhưng là nhường Cố Cẩm Chiêu trong lòng căng thẳng. Nàng là không hỏi qua hoàn hảo, chờ chính mình xuất giá thời điểm, đồ cưới trực tiếp liền ra Cố gia môn. Nhưng là Phùng thị nếu hỏi đến đứng lên, mẫu thân lưu lại đồ cưới khả thật sự không ít. Nàng xuất giá, Phùng thị không hề hỏi đến đồ cưới sao. Đây là mịt mờ theo nàng đề một tiếng, nàng đồ cưới Phùng thị là muốn xem qua. Cẩm Chiêu chợt cười cười, mẫu thân đồ cưới ta nguyên là tính toán cấp Cẩm Vinh lưu lại một bán. Nếu là sự tình định xuống, cũng đem tập cho ngài nhìn xem. Nàng vội tới Phùng thị xem, tổng so với Phùng thị chính mình tưởng chút có hay không đều được tương đối hảo. Phùng thị ừ một tiếng, Kỳ thị là Thông Châu Kỳ gia nữ nhi, này đồ cưới làm sao có thể không hề phong phú đạo lý. Trong ngày thường Cố Cẩm Chiêu ăn mặc chi phí tuy rằng cũng không dễ thấy, nhưng là bên người nàng nha đầu bà tử so với khác thứ nữ nhiều cũng không gặp người nào ăn mặc kém. Có thể thấy được nàng mẫu thân đồ cưới phong phú, nhưng là kết quả có bao nhiêu, Phùng thị lại không biết. Cố Cẩm Chiêu theo sau cáo lui trở về Nghiên Tú Đường, đối đồng mẹ nói ta tư khố, mẫu thân đồ cưới ban đầu đều là kiểm kê qua. Ngươi lại kiểm kê một lần thượng tập mẫu thân đồ cưới một phân thành hai cấp cho Vinh Nhi lưu lại. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Vàng bạc lâu khoản không tính ở bên trong. Vàng bạc lâu khoản thượng lưu thông bạc mức đại, này bộ phận tiền nàng về sau lại cho Vinh Nhi, hắn bây giờ còn nhỏ. Đồng mẹ đồng ý, dẫn theo biết chữ thái phù cùng Bạch Vân đi kiểm kê này nọ. Cẩm Chiêu vừa ngồi xuống không lâu, còn có tiểu nha đầu đi lại thông truyền thuyết Trường Hưng hầu thế tử ra tới chơi, đi ngũ phu nhân sân. Hắn nói qua hắn tháng chạp sẽ tới, Cố Cẩm Chiêu nhớ tới. Nhưng là lúc này tuổi tác chung, đúng là muốn việc thời điểm. Hắn hẳn là đến xem ngũ phu nhân đi, ngũ phu nhân đứa nhỏ còn có 3 tháng sẽ lâm bồn. Cố Cẩm Chiêu phái tiểu nha đầu đi xuống. Nhàn rỗi vô sự, nàng liền cấp ngũ phu nhân chưa xuất thế đứa nhỏ làm thiếp áo. Nàng ngồi ở hỏa lò bên cạnh may vá xảy ra đại trên kháng, từ thanh bồ giúp nàng xứng tuyến tú ngũ bức hiến thọ đồ án, biên bức đuôi thượng đánh nho nhỏ túi lưới thập phần đáng yêu. Lại một lát sau, Vũ Trúc trộm đạo vào được. Tiểu thư, thế tử gia nói có chuyện muốn cùng ngài nói, hiện tại ở Tây Khóa Viện đổ tòa phòng bên ngoài, phái gã sai vặt đi lại truyền lời. Cố Cẩm Chiêu buông trong tay kết tốt túi lưới, nhíu nhíu mày, hắn có thể nói là vì chuyện gì? Ban đầu trộm đạo tới gặp nàng còn chưa tính, dù sao cũng là vì phụ thân chuyện. Nay nàng là nhanh muốn đính hôn người, cũng không thể lén thấy hắn. Vũ Trúc lại nói, thế tử gia nói, hắn cùng ngũ phu nhân nói là muốn hỏi ngươi dưỡng phong lan chuyện, kêu ngài đừng sợ. Cố Cẩm Chiêu giờ khóc giờ cười, thay đổi quần áo đi Tây Khóa Viện đổ tòa phòng. Diệp Hạn đang đứng ở quải băng lăng vũ hành lang phía dưới, xem bên ngoài tiểu tuyết đều. Cố Cẩm Chiêu xa xa xuất hiện, nàng đi được rất chậm, mặc áo choàng. Nàng dẫn theo thường xuyên đi theo nàng nha đầu Thanh Bồ. Cố Cẩm Chiêu đi đến vũ hành lang hạ, Thanh Bồ thu ô. Nàng hướng Diệp Hạn hành lễ vấn an, mạo đâu đều không có hái xuống. Diệp Hạn chắp tay sau lưng xem nàng thật lâu sau. Bên ngoài rơi xuống tuyết, thế giới phá lệ yên tĩnh. Hắn không nói chuyện, đột nhiên thân thủ giúp nàng hái được mạo đâu. Cố Cẩm Chiêu thố không kịp phòng, lăng lăng xem Diệp Hạn. Hắn làm cái gì vậy? Diệp Hạn dừng một chút nói, người áo choàng không hợp thân, mạo đâu thật lớn, ta nhìn không thấy ánh mắt ngươi. Không đợi Cố Cẩm Chiêu nói cái gì, hắn lập tức lên đường. Ta nghe nói ngươi cùng với Kỳ Nghiêu đính hôn. Hắn bộ dạng cao, đương nhiên thấy không rõ. Cố Cẩm Chiêu oán thầm, bất quá hắn làm sao mà biết chính mình cùng với Kỳ Nghiêu đính hôn. Hắn tìm đến chính mình, chẳng lẽ vì đính hôn việc này, này quan hắn chuyện gì? Cố Cẩm Chiêu lên đường, biểu cữu hỏi cái này làm cái gì? Diệp Hạn cảm thấy Cố Cẩm Chiêu không có không đồng ý ý tứ, nhưng là nàng thật bình tĩnh, giống như muốn đính hôn căn bản là không phải nàng giống nhau. Hắn dừng một chút nói, ta nói rồi ta nợ ngươi một cái nhân tình, hiện tại ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Đính hôn chuyện tạm thời hoãn vừa chậm, này Kỳ Nghiêu làm chuyện ngươi khả năng không biết, trước biết rõ ràng lại nói. Miễn cho ngươi gà qua sau chịu khổ. Chương 152 tới cửa. Kỳ Nghiêu có chuyện gì nàng không biết? Diệp Hạn vì sao đến nói cho nàng này đó? Diệp Hạn tiếp tục nói, ngươi này biểu ca. Ở bên ngoài có một đứa trẻ. Ta còn chưa có hoàn toàn đem sự tình biết rõ ràng, nhưng đánh giá 89 phần 10. Hắn dừng một chút chậm rãi nói. Là ngoài ý muốn sinh con, nhưng chung quy không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xem. Việc này như hắn thật sự là làm, vậy ngươi căn bản không cần gả cho hắn. Diệp Hạn xem nàng, hắn chờ nàng nói. Kỳ Nghiêu ở bên ngoài có một đứa trẻ. Cố Cẩm Chiêu cũng không biết, ở nàng trong trí nhớ Kỳ Nghiêu cùng Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư luôn luôn là phu thê tình thâm. Nhưng là Diệp Hạn nói như vậy, nàng nhưng là nhớ tới nàng từng nghe được ngoại tổ mẫu cùng Kỳ Nghiêu nói chuyện nhiều, khi đó Kỳ Nghiêu đã cùng Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư thành thân 3 năm. Ngoại tổ mẫu ở trong thư phòng hạ giọng tức giận mắng hắn làm việc không sạch sẽ, nói hắn thực xin lỗi Kỳ gia. Còn nói việc này Vĩnh Dương bá gia đã biết khả nên làm thế nào cho phải. Cố Cẩm Chiêu khi đó còn chính nghi hoặc nhưng sau này cái gì đều không có phát sinh. Muốn nói lại nhất chuyện chính là Kỳ gia chắp tay nhường La gia Tam Hà kênh đào thông vận quyền. La gia cửa hàng ở Tam Hà một nhà độc đại. Cố Cẩm Chiêu không biết việc này cùng Diệp Hạn theo như lời việc có cái gì quan hệ, nhưng bởi vì chuyện này Kỳ gia kênh đào cửa hàng nguyên khí đại thương. Nhưng là Kỳ Nghiêu người như vậy, bên cạnh người liên cái thông phòng nha đầu đều không có, làm sao có thể ở bên ngoài lưu lại đứa nhỏ đâu. Cố Cẩm Chiêu là không chịu tin tưởng, nàng thấp giọng hỏi nói, thế tử gia nói như vậy, việc này nhưng là có căn cứ. Diệp Hạn than một tiếng, chỉ biết ngươi sẽ không tin. Ngươi có biết Thông Châu còn có cái La gia sao? Ngươi này nhị biểu ca từng cùng La tộc trưởng Từ giao hảo, La Thái từng dẫn hắn đi qua giáo phường. Khi đó hắn bị La tộc trưởng Từ dụ dỗ cùng một cái 14 tuổi nghệ kỹ có tư. Ta chính phái người đi tìm này nghệ kỹ xuất ra, nàng luôn luôn bị La Thái cất giấu. Ngươi thả chờ nàng đi Kỳ gia rằng co sau sẽ biết. Nữ tử này nếu luôn luôn dừng ở La Thái trong tay, về sau hắn không chừng muốn dùng người này làm ra chuyện gì đến. Hắn hứa La gia một điểm ưu việt, nhường La Thái đem người này nhường xuất ra, đừng về sau hại Cố Cẩm Chiêu. La gia, Kỳ Nghiêu làm sao có thể cùng La Thái lui tới đâu. Cố Cẩm Chiêu không khỏi nhớ tới La Thái từ thời điểm kia trương tái nhợt gầy yếu mặt. Nàng cảm thấy Kỳ Nghiêu làm không ra chuyện như vậy đến. Nhưng là người khác nói lời này nàng có thể không tin. Nhưng là cùng nàng nói này đó là Diệp Hạn. Này đây sau binh bộ thượng thư Trần gia đều sợ hãi hắn 3 phần Diệp Hạn. Hắn thuộc hạ những người đó người người cũng không là đơn giản. Cố Cẩm Chiêu nắm chặt thủ, lập tức nói, ngươi đi điều tra qua Kỳ gia chuyện, vì sao? Diệp Hạn trầm mặc một chút, lúc đó hắn nghe nói Cố Cẩm Chiêu cùng với Kỳ Nghiêu đính hôn, trong lòng liền mặc danh kỳ diệu phẫn nộ. Liên trưởng Hưng Hầu phủ phụ tá chuyện cũng chưa quản, chạy nhanh nhường Lý Thiên đi điều tra Kỳ gia chuyện, sợ nàng nhờ vả không thuộc mình. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta này không phải nợ ngươi một cái đại ân tình sao? Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta đều sẽ lưu tâm, không nhường ngươi bị nhân hại đi. Cố Cẩm Chiêu cười cười, kia cảm ơn ngài, việc này còn có người khác biết không? Ta nhường Lý Tiên tìm cái kia nữ tử đi Kỳ gia. Việc này Kỳ gia lão thái thái luôn luôn bị lừa chẳng biết gì, thả xem nàng xử lý như thế nào đi. Nàng nếu tiếp tục giấu giếm đi xuống, cho rằng cái gì đều không có phát sinh qua. Người như vậy ra, ngươi là trăm ngàn gả không được. Cố Cẩm Chiêu được rồi phúc lễ nói, đa tạ thế tử gia, việc này Cẩm Chiêu tự biết nói xử lý. Còn thỉnh thế tử gia kiêng dè tương đối hảo. Về phần ngươi nợ ta ân tình, cái này tính còn xong rồi. Ngài cũng không nên lại nhớ này ân tình. Nàng dù sao cũng là đãi gả thân, luôn luôn cùng Diệp Hạn lui tới thật sự không tốt. Nàng nói hoàn lại mang khởi áo choàng mạo đâu, cùng Kình Ô Thanh Bồ cùng nhau đi ra vũ hành lang. Diệp Hạn hừ một tiếng, lại không biết chính mình kết quả ở tức giận cái gì. Chính mình khiếm nàng ân tình, cũng không phải nàng khiếm chính mình ân tình. Nàng có cái gì hảo kiêng dè? Hắn trên danh nghĩa là nàng biểu cữu, nàng sợ hãi người khác nói ba đạo tư bất thành. Hắn đang nhìn Cố Cẩm Chiêu rời đi phương hướng lặng im, bàng đột nhiên có một thị vệ lặng yên không một tiếng động đi tới. Thấp giọng nói, thế tử gia, có người đi theo chúng ta đi lại. Diệp Hạn hỏi, ai lá gan lớn như vậy? Tựa hồ là đại tiểu thư bên người nha đầu, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Trưởng tỷ quả nhiên là lo lắng hắn, còn phái nha đầu đi theo. Diệp Hạn thản nhiên nói, tùy nàng đi thôi. Thị vệ đồng ý, lập tức thay Diệp Hạn kình ô che chở hắn biến mất ở tại vũ hành lang dưới. Tây khóa trong viện, ngũ phu nhân nghe xong nha đầu đáp lời, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, thấp giọng hỏi nàng, ngươi hãy nhìn rõ ràng. Thế tử gia, thân thủ vì đường tiểu thư hái được mạo. Tiểu nha đầu gật gật đầu, nô tỳ cách gần, nhìn xem thật thật. Diệp thị đột nhiên nghĩ đến ngày đó, cũng là Diệp Hạn đến bái phòng nàng, ở phùng thị trong viện cùng Cố Cẩm Chiêu nói mấy câu. Hai người tựa hồ thập phần thục lạc, nàng nhắm chặt mắt thấp giọng nói. Hắn trong ngày thường tùy hứng làm bậy còn chưa tính, thế nào như thế không biết nặng nhẹ. Hắn nhưng là Trường Hưng hầu phủ thế tử gia. Diệp thị nhớ tới chính mình năm đó muốn gả cấp Cố Ngũ gia thời điểm, Trường Hưng hầu phủ cùng Cao gia cao thấp phản đối, còn kém điểm không chỉ vào mũi nàng nói nàng không hiếu thuận. Vẫn là lúc trước còn trên đời ngoại tổ mẫu tới khuyên thu tìm muội gả đi Cố gia, khác không nói, bằng nàng thân phận ít nhất sẽ không để cho người khác khi dễ đi. Con cháu đều có con cháu phúc, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Quả nhiên nàng gả đến Cố gia sau, Cố gia lên lên xuống xuống không ai dám cho nàng một cái mặt đỏ, liên luôn luôn nghiêm khắc phùng thị đều đối nàng khen không dứt miệng. Nhưng nàng bất quá là muốn gả đi ra ngoài đích nữ. Diệp Hạn nhưng là về sau muốn tập thừa tức vị nhân, làm sao có thể cùng Cố Cẩm Chiêu có liên lụy. Nàng nên làm thế nào cho phải? Diệp thì có chút không biết làm sao. Nàng cuối cùng chỉ có thể phân phó tiểu nha đầu, việc này trăm ngàn không thể truyền ra đi. Nếu như bị hữu tâm nhân biết sau ra dĩ lợi dụng kia nhưng là không được. Nàng cảm thấy chính mình cũng nên tìm Diệp Hạn đến hảo hảo nói nói. Cố Cẩm Chiêu trở lại Nghiên Tú Đường sau ngay tại trong thư phòng viết thư. Diệp Hạn nói là một chuyện, nhưng nàng tự nhiên là tín nhiệm ngoại tổ mẫu, việc này nguyên do cấp cho ngoại tổ mẫu nói rõ ràng, dù sao việc này không chỉ có liên lụy nàng, còn có cái như hổ rình mồi La gia. Chấm, cũng không biết Diệp Hạn là thế nào nhường La Thái đem nhân giao cho hắn. Nàng nghĩ đến kiếp trước Tam Hà La gia cửa hàng. Chẳng lẽ, kiếp trước La Thái dùng đứa nhỏ này áp chế Kỳ gia, nhường Kỳ gia giao ra Tam Hà thông vận quyền. Cho nên kiếp trước chuyện này mới bị áp chế đến, không có người biết. Nhưng là Kỳ Nghiêu vì sao hội cùng La Thái hỗn đến cùng nhau. Ngoại tổ mẫu luôn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao, nếu nàng biết Kỳ Nghiêu làm chuyện như vậy, không biết hội thế nào sinh khí. Cố Cẩm Chiêu thở dài, nhường từ mẹ đem tín cấp La Vĩnh Bình khoái mã đưa đi Thông Châu. Nhưng là mã mau nữa, nhưng cũng cản không nổi Diệp Hạn tốc độ mau. Hắn đã tìm được nữ tử này, phái nhân đưa nàng thượng một chiếc xe ngựa làm cho người ta đưa nàng đi Kỳ gia. Xe ngựa cằn nhằn đứng ở Kỳ gia cửa, liền có thị vệ đi đệ danh thiếp tự xưng là Giang Nam Ngô Thị Nhân, đến bái phòng Kỳ Ngô Thị. Giang Nam Ngô Thị là Kỳ Ngô Thị nguyên quán, mấy năm nay ít có lui tới. Kỳ Ngô Thị đang ở cùng Tống Thị thương lượng xính lễ chuyện, này xính lễ cấp 10 phần 10 nhiều, hảo mới được. Chính nói là dùng một pho tượng vàng dòng Phật Di Lặc Phật tượng đi đầu hảo, vẫn là dùng cùng Điền Ngọc Quan Âm giống đi đầu hảo, còn có nha đầu đi lại thông truyền. Kỳ Ngô thị còn cảm thấy kỳ quái, này không phải ngày lễ ngày Tết, Ngô gia làm sao có thể phái nhân đến Yến Kinh đến bái phòng nàng. Bất quá đã có Ngô thị danh thiếp, hẳn là cũng là có cách nói, nàng vẫn là quyết định ở phòng khách thấy vậy nhân. Nàng uống ngụm trà, đã thấy vào là một gã tuổi trẻ phụ nhân, phía sau còn đi theo hai cái bà tử, trong đó một cái ôm một đứa trẻ. Năm nay khinh phụ nhân 16 thất tuổi, bộ dạng vừa thấy đã thương, một đôi hắc ẩn ẩn mắt hạnh tựa như hàm chứa yên ba bàn quyến rũ. Tóc sờ phổ thông viên kế châm hai đóa hồng vải thun quyên hoa, một điểm du kim khuyên tai nhi, mặc một thân cũng không vừa người xanh ngọc anh đào văn đường viền đoạn mặt vải bồi đế dày. Trong suốt hành lễ ta triệu thị, riêng hướng lão phu nhân thỉnh an. Thanh âm tựa như hoàng anh xuất cốc uyển chuyển động lòng người. Kỳ Ngô thị nhíu nhíu mày, này nữ tử tuy rằng làm phụ nhân trang điểm, lại tự xưng ta. Nhìn qua thật sự không phải cái đứng đắn, các nàng Ngô gia nói như thế nào cũng là giang nam đại tộc, này nữ tử là từ đâu nhi đến. Nàng thản nhiên hỏi, các ngươi đệ Ngô thị bái thiếp nhưng là theo Ngô gia đến. Nữ tử nâng tay chỉnh bên má tóc đen, cười khổ nói, nếu không phải có Ngô gia bái thiếp ta còn vào không được Kỳ gia môn kia. Ta đây là tất cả bất đắc dĩ, mới có thể ôm đứa nhỏ tìm trở về. Nàng nhường bà tử đem đứa nhỏ đưa cho nàng, đùa với đứa nhỏ nói. Lần đầu tiên gặp ông cố, mau cấp ông cố thỉnh an. Đứa nhỏ mới 2 tuổi đại, mờ mịt cầm lấy nữ tử ngón tay, nhỏ giọng kêu. Mẫu thân, Kỳ Ngô thị xem này triệu thị, nhăn nhanh mi cô nương nói gì vậy, chẳng lẽ cái gì dã đứa nhỏ đều phải hướng ta Kỳ gia mang bất thành. Người nói rõ, này kết quả là ai đứa nhỏ. Nàng uy nghiêm ánh mắt lại nhìn thoáng qua nằm ở triệu thị trong lòng đứa nhỏ bộ dạng trắng trắng non mềm quả thật có vài phần quen biết giống thuần nhi. Kỳ Ngô thị trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Kỳ Quân ở lại bên ngoài đứa nhỏ. Triệu thị lại ôm đứa nhỏ quỳ xuống đến, nhẹ giọng nói ta 3 năm trước từng cùng Kỳ gia nhị công tử có một đoạn xương sớm tình duyên, bởi vậy mới có Bình Thuận. Vốn này 2 năm nô tài mang theo Bình Thuận cũng qua thượng khả. Nếu không là chống đỡ không nổi nữa, cũng sẽ không mang theo đứa nhỏ tới cửa đến. Nói xong liền nhỏ giọng khóc nức nở đứng lên. Không cầu lão phu nhân lưu lại ta, chỉ cầu ngài cấp đứa nhỏ này một ngụm cơm ăn, đừng làm cho hắn chết đói. Đứa nhỏ cầm lấy triệu thị vạt áo, không chịu rời đi nàng ôm ấp, lại mờ mịt kêu, mẫu thân. Này triệu thị lại sinh sôi đem đứa nhỏ đẩy ra, nói, đi ngươi ông cố tất tiền, Bình Thuận muốn ngoan. Kỳ Ngô thị tức giận đến cái trán gân xanh đều bật ra. Ngươi cho ta nói rõ ràng, đứa nhỏ này là ai? Là Kỳ Nghiêu, muốn nói là Kỳ Sán, thậm chí là Kỳ Quân, nàng đều tin tưởng. Nhưng là Kỳ Nghiêu là nàng một tay dạy dỗ trường tôn, về sau là muốn kế thừa Kỳ gia, làm sao có thể ở bên ngoài lưu lại như vậy một đứa trẻ. Kỳ Nghiêu khả lập tức sẽ cùng Cố Cầm Chiêu đính hôn a. Chương 153 không cam lòng. Kỳ Ngô thị trở lại thư phòng sau, nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí kia triệu thị đem Kỳ Nghiêu như thế nào cùng nàng quen biết, như thế nào có tư chuyện nói một lần. Còn nói sự tất sau, Kỳ Nghiêu cho nàng 200 lượng bạc. Nàng bởi vậy có thân mình, không đành lòng đánh đứa nhỏ, mới chính mình mang theo đứa nhỏ tìm chỗ ở xuống dưới. Tống mẹ lo lắng xem Kỳ Ngô thị, nàng tưởng tiến lên phù nàng. Kỳ Ngô thị một phen phất khai tay nàng, thấp giọng nói, đi. Đi đem nhị thiếu gia cho ta kêu lên đến. Nàng muốn hỏi rõ ràng, Kỳ Nghiêu thật sự trải qua này đó hồn sự. Hắn còn tưởng trở thành cái gì cũng chưa làm qua, lại đi thú cầm chiêu trở về. Kỳ Nghiêu ở Thiệp Tiên Lâu bị Tống mẹ kêu lên đến, gặp Tống mẹ sắc mặt nghiêm túc còn có chút nghi hoặc Tống mẹ chuyện gì như vậy khẩn cấp. Hắn nghĩ tới Cố Cầm Chiêu có chút lo lắng. Chẳng lẽ là Cầm Chiêu biểu muội bên kia? Tống mẹ thấp giọng rên rỉ, nhị thiếu gia, ngài làm như thế nào ra như vậy hồ đồ chuyện đến? Chờ một chút thái phu nhân hỏi ngài nói, ngài cũng không nên ngỗ nghịch nàng, hết thảy đều hảo hảo nói, không có gì không thể giải quyết. Kỳ Nghiêu nhíu nhíu mày, Tống mẹ lời này là cái gì ý tứ? Tống mẹ dừng một chút nói, nhị thiếu gia, ngài ở bên ngoài. Có phải hay không có một đứa nhỏ? Kỳ Nghiêu vừa mới tiến thư phòng, liền bị Kỳ Ngô thị lớn tiếng quát ngươi quỳ xuống. Không có lửa làm sao có khói, Kỳ Ngô thị biết nếu không là xác thực này triệu thị không có khả năng mang theo đứa nhỏ tìm tới cửa đến. Kỳ Nghiêu cắn chặt môi trầm mặc không nói. Kỳ Ngô thị chậm rãi đi đến trước mặt hắn, xem này quỳ gối chính mình trước mặt, thẳng thân mình thập phần quật cường tôn tử, cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người, hắn từ nhỏ liền như vậy cường. Nàng thanh âm hàn băng bàn lãnh, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng La Thái giao hảo? Kỳ Nghiêu biểu cảm ngược lại thập phần bình tĩnh, là 3 năm trước từng có. Kỳ Ngô thị cười lạnh, ngươi nhưng là thẳng thắn thành khẩn. Vậy ngươi hảo hảo nói rõ ràng đi. ngươi cùng La Thái cùng nhau, có phải hay không cả ngày chính sự không làm, cưỡi ngựa đấu ưng. Hướng kia cầu Lan giáo phường địa phương thấu, còn cùng nhân gia giáo phường cô nương có tư. Để lại đứa nhỏ, Kỳ Ngô thị lại đột nhiên minh bạch tiếp tục nói. Khó trách ta nói xong lục bài cửu con xúc sắc mấy thứ này, ngươi cho tới bây giờ không tiếp xúc qua, lại ngoạn vô sự tự thông. Nàng liên tục gật đầu cười nói. Đây là sớm lưng ta này lão bà tử, cùng La Thái cấu kết a. Ngươi làm sao có thể đi tìm La Thái như vậy không nên thân gì đó. Kỳ Nhiêu đang nghe đến Tống mẹ nói câu nói kia thời điểm, hắn chỉ biết chuyện năm đó tàng không được, hắn cũng không tính toán tàng. Năm đó hắn quả thật làm chuyện sai lầm, nhưng là không bao gồm đứa nhỏ. Hắn lại thế nào hồ đồ cũng không về phần ở bên ngoài lưu lại đứa nhỏ. Kỳ Nhiêu lẳng lặng nói, khi đó ta 15 tuổi. Ngài lần đầu tiên hỏi ta có nghĩ là thú cầm chiêu biểu muội. Ta nói không đồng ý, ngài mặt liền trầm xuống dưới. Ta lần đầu tiên biết ngài ý nguyện, ngài muốn cho ta thú nàng, cái kia thời điểm trong lòng ta thực không thoải mái. Cầm chiêu biểu muội là ngài ngoại tôn nữ, chẳng lẽ ta sẽ không là ngài ngoại tôn. Ta thực không cam lòng, nhưng không phải ta tìm tới La Thái, là hắn tới tìm ta. Hắn cười cười, ta lại nghĩ tới ngày ngày thường không cần chúng ta cùng La gia nhân cùng xuất hiện, ta khi đó cực lực thường phản kháng ngài, mới cùng La Thái có lui tới. Nhưng trong lòng ta minh bạch, cho tới bây giờ không chạm qua này nữ tử. Thẳng đến có một lần, La Thái ở rượu của ta lý thả này nọ, chính là kia một lần. Hắn còn không có nói xong, Kỳ Ngô thị một cái tát tai trừ đến trên mặt hắn. Kỳ Nhiêu bị đánh cho thiên qua mặt, nhanh chóng hiện lên hồng ngấn. Kỳ Ngô thị cảm thấy chính mình tâm can nhi đau. Nàng đã quên vật cực tất phản, nàng đối Kỳ Nhiêu quản được ngoan, hắn chính là con thỏ cũng sẽ bị chính mình bức nóng nảy. Nhưng là đây là cái gì lý do? Hắn không nghĩ thú cố cầm chiều, liền cùng La Thái hỗn đến cùng nhau. Hắn kết quả là muốn trả thù ai, chính hắn. Vẫn là nàng này làm tổ mẫu. Kỳ Ngô thị cả đời cường ngạnh nhân. Giờ phút này lại lão lệ tung hoành, ngươi sẽ không là cái này nọ. Ngươi lập tức sẽ cùng ngươi biểu muội đính hôn, giờ phút này. Ngươi nói với ta ngươi bên ngoài còn có một đứa trẻ. Nếu không là nhân gia tìm tới cửa, ngươi có phải hay không chuẩn bị giấu giếm cả đời a? Kỳ Nhiêu nhắm mắt lại không nói chuyện. Môi hắn tái nhợt, đây đều là hắn làm qua, hắn nhận sai. Cái kia thời điểm hắn cũng mới 15 tuổi, căn bản không hiểu đạt được biện thị phi. Hắn là bị Kỳ Ngô thị bức nóng này, đồng dạng là Kỳ gia con cháu, Kỳ Quân có thể đọc sách, Kỳ Sán có thể cái gì đều vô dụng quản. Hắn đâu, hắn muốn gánh vác toàn bộ Kỳ gia còn chưa tính, vì sao còn muốn giúp nàng gánh vác Cố Cẩm Chiêu hôn sự, giúp nàng bù lại giáo dưỡng Cố Cẩm Chiêu sai lầm. Hắn chính là rất không cam lòng. Qua thật lâu, Kỳ Nhiêu mới mở miệng nói tổ mẫu, lúc đó ta tuy rằng cùng nàng kia có tư. Lại căn bản không có lưu lại con nối dòng. Ta cho dù lại hồ đồ cũng không khả năng thả nhược điểm cấp La Thái trào. Ngài phải tin tưởng ta, đứa nhỏ này thật sự không phải ta. Kỳ Ngô thì tức giận đến cười rộ lên, kia đứa nhỏ. Bộ dạng cùng ngươi hồi nhỏ tương tự, ngươi còn dám nói không phải ngươi. Kỳ Ngô thì nhường Tống mẹ đem đứa nhỏ ôm vào đến. Đứa nhỏ càng không ngừng dẫy dụa nói muốn mẫu thân, cũng không cần Tống mẹ ôm, khóc đáng thương hề hề, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt. Kỳ Nhiêu xem đứa nhỏ này cùng chính mình có vài phần tương tự hình dáng, nhất thời nói không ra lời. Kỳ Ngô thị thấp giọng nói, vừa xem đứa nhỏ này ta còn cảm thấy giống Thuần Nhi, tưởng Kỳ Quân ở lại bên ngoài, lại không nghĩ rằng là ngươi. Ngươi thế nào có thể như vậy hồ đồ, ngươi về sau là muốn chống đỡ Kỳ gia, này một nhà già trẻ. Kỳ Ngô thị nói tới đây lại nói không nổi nữa, thở không nổi bàn tạm dừng. Qua thật lâu, nàng mới vô lực thở dài, này cũng là ta lỗi. Nàng cả đời cường thế, cũng dùng như vậy tiêu chuẩn đi yêu cầu nàng trưởng tôn. Nếu nàng càng hiểu được biến báo, có lẽ căn bản không có kết quả này. Kỳ Nhiêu hít một hơi thật sâu, theo sau mới thấp giọng nói tổ mẫu, ngài đừng nói như vậy. Đây đều là tôn nhi lỗi, thế nào có thể quái đến trên người ngài. Kỳ Ngô thị lại vẫy vẫy tay, giống như vừa rồi dùng hết nàng khí lực, nàng chỉ có thể nói, ngươi trước đi xuống. Nàng luôn luôn cảm thấy đối Kỳ Nhiêu nghiêm khắc đó là vì hắn hảo, nay xem ra chính mình cũng là sai quá mức. Nàng Kỳ Nhiêu kết quả là cái gì dạng nhân, nàng đột nhiên không dám xác định. Chiêu nhi nhường nàng dưỡng thành như vậy, Kỳ Nhiêu nay lại. Kỳ Nhiêu có thế này theo thượng đứng lên, nhìn Kỳ Ngô thị liếc mắt một cái, mới hướng thư phòng ngoại đi đến. Đi tới cửa lại nghe thấy Kỳ Ngô thị trong lời nói, người đi trước cùng Vĩnh Dương bá phu nhân nói một tiếng, đính hôn chuyện tạm thời buông đến. Kỳ Nhiêu nhắm chặt mắt, mới thấp giọng ứng nặc, Kỳ Ngô thị cùng Tống mẹ nói, cái kia Triệu thị đã tìm tới Kỳ gia, cũng không thể như vậy phóng nàng rời đi. Đứa nhỏ trước nhường lão đại nàng dâu xem, đã nói là từ Ngô gia đưa tới gửi nuôi đứa nhỏ. Kia Triệu thị đưa đến bên người ta đến. Tống mẹ nghe phân phó sau cũng lập tức đi làm. Kỳ Ngô thị một người ở trong thư phòng, che mặt thấp giọng khóc lên. Theo Kỳ ông qua đời sau, nàng liền không có như vậy thương tâm muốn chết qua. Hai cái thương yêu nhất đứa nhỏ đều nhường nàng giáo dưỡng lợi hại đi nguyên lai bộ dáng, nàng là muốn nhất bọn họ người tốt. Chiêu Nhi nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Nghiêu kết quả là cái gì dạng nhân? Cái kia đứa nhỏ, về sau lại nên làm cái gì bây giờ? Kia đứa nhỏ giao cho đại cữu mẫu trên tay, Tống mẹ cùng Tống thị nói đứa nhỏ này thân phận, Tống thị cũng là sắc mặt tái nhợt, đứa nhỏ này. Thật sự là Nghiêu Nhi. Tống mẹ gật gật đầu, người khác hỏi, ngài đã nói là Ngô gia đưa đi lại gửi nuôi. Thái phu nhân phân phó, việc này không thể truyền ra đi. Đại cữu mẫu tự nhiên biết, nhưng là Kỳ Nghiêu nhưng là con trai của nàng, là nàng xem đại, làm sao có thể làm ra như vậy bẩn sự xuất ra. Nàng lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này cũng không quá giống nói. Đều phải thú hắn biểu muội, náo ra chuyện như vậy đến. Nàng không khỏi nhớ tới Kỳ Nghiêu đến cùng nàng nói muốn thú Cố Cầm Chiêu khi cười đến thập phần sáng lạn bộ dáng. Cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người. Tống mẹ cũng cúi đầu thở dài. Nàng trở về Đông Khóa Viện. Kỳ Ngô thị vừa tiếp đến Cố Cầm Chiêu kịch liệt đưa tới được tín. Cầm Chiêu ở trong đó đem nguyên do nói rõ ràng. Càng nói đến này Triệu thị cùng La gia liên lụy. Kỳ Ngô thị xem xong này phong thư tùy tay đặt ở trên kháng trác, nhìn tấm bình phong ngoại thiên trầm tư. Tống mẹ vào cửa sau gặp Kỳ Ngô thị trầm tư không nói. Có chút nghi hoặc, thái phu nhân, ngài đây là. Kỳ Ngô thị chỉ lá thư này, nhường chính nàng đến xem. Tống mẹ từng câu từng chữ đọc đứng lên. Kỳ Ngô thị nói, đứa nhỏ này chỉ sợ thực không thể trách Kỳ Nghiêu. Hắn lúc đó hẳn là có điều phòng bị, bất quá hắn còn trẻ không hiểu, điều này làm cho nữ tử có thai biện pháp nhiều đến là, hắn là Trung La thái kế. Chịu thiệt liền chịu thiệt ở Phong Nguyệt Tràng thượng, Kỳ Nghiêu không hiểu mấy thứ này. Tống mẹ thua tín, lại hỏi, cũng là như thế, kia ngài cũng không cần rất trách cứ nhị thiếu gia. Lấy nô thì ý kiến, đứa nhỏ này không bằng trở thành chưa từng có, người khác cũng không biết việc này. Biểu tiểu thư việc hôn nhân cũng không cần trì hoãn. Kỳ Ngô thị cười khổ, người nghĩ đến rất đơn giản, cửa này việc hôn nhân chỉ sợ không thể định xuống. Tống mẹ cảm thấy nghi hoặc, ngài không phải luôn luôn hy vọng nhị thiếu gia thú biểu tiểu thư sao. Kỳ Ngô thị nhìn thoáng qua nàng trong tay tín, thản nhiên nói, thả trước không nói Kỳ Nghiêu, ngươi xem Chiêu Nhi trong phong thư này có hay không nửa điểm đối Kỳ Nghiêu hữu tình ý tứ. Ta ngược lại cảm thấy trong lòng nàng là không nghĩ gả, bất quá là của ta ý nguyện, hơn nữa Cố gia ý nguyện, nàng không thể cự tuyệt thôi. Ta là không nghĩ cưỡng cầu đứa nhỏ này. Ngươi ngẫm lại này tín là thế nào đến, Chiêu Nhi một cái khuê các tiểu thư, Kỳ Nghiêu liên ta đều giấu giếm được, làm sao có thể sẽ làm Chiêu Nhi đã biết đi. Tống mẹ nhìn phía Kỳ Ngô thị. Kỳ Ngô thị tiếp tục nói, này mặt sau khẳng định còn có cá nhân. La thái muốn dùng đứa nhỏ này đến uy hiếp chúng ta, làm sao có thể dễ dàng buông tay nhường Triệu thị ôm đứa nhỏ đến chúng ta nơi này tìm đến cách nói. Nhưng là người này làm được, Ngô gia viễn ở Giang Nam, mặc dù có người biết Ngô gia là của ta ngoại gia, bọn họ danh thiếp là ai có thể dễ dàng lấy đến. Triệu thị một cái danh linh mà thôi, nơi nào đến Ngô gia danh thiếp. Nếu người này là muốn nhằm vào Kỳ gia, vì sao không lớn trương kỳ cổ náo tới cửa đến, mà là tìm Triệu thị vụng trộm tới cửa. Người này lại vì sao đem việc này nói cho Triều Nhi? Người lại cẩn thận ngẫm lại, người nọ là không phải khắp nơi để bảo toàn Triều Nhi. Tống mẹ nhất tưởng quả thế, lại thập phần không hiểu kia người này là ai. Sao muốn che chở biểu tiểu thư? Kỳ Ngô thị lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng là có như vậy một người che chở Triều Nhi, thật sự không đơn giản. Chiêu Nhi càng biết chuyện thành thục, gạt chuyện của ta cũng không thiếu, ít nhất nàng ở tín lý hoàn toàn không nhắc tới người này là ai. Bên trong thủy quá sâu, lão bà của ta tử là xem không hiểu. Kỳ Ngô thị lại nhìn nhảy lên ánh nến, thản nhiên nói, gạt việc này nhường Chiêu Nhi gả đi lại, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu, như thế nào đối cái kia đứa nhỏ. Ta luôn luôn là đối Kỳ Nghiêu yên tâm, ra chuyện như vậy ta cũng không dám xác định. Hắn ban đầu chán ghét Chiêu Nhi đến cái loại này trình độ, cưới nàng sau thật sự hội đối nàng tốt. Nếu là tính cách không hợp, hai người chẳng phải là còn muốn náo ra chứ nhiều sự đến. Nàng cả đời này đều quá mức cường thế, luôn dùng chính mình cảm thấy tốt phương thức đến đối đứa nhỏ. Nàng không nghĩ lại can thiệp Kỳ Nghiêu việc hôn nhân, cũng không tưởng cưỡng cầu hai người thành thân. Này hết thảy thả xem Kỳ Nghiêu hội làm như thế nào đi, nàng chỉ có thể đem chính mình nên làm. Nàng dù sao cũng là già đi. Chương 154 từ bỏ. Kỳ Nghiêu nghe xong Tống mẹ truyền lời, nhất thời lặng im. Hắn cũng không biết nếu Cẩm Chiêu gả đi lại, hắn nên như thế nào đối mặt nàng, hoặc là nhường nàng đối mặt đứa nhỏ này. Nhưng là, sự việc này kết quả có ai ở sau lưng, ai ở bang Cẩm Chiêu làm này đó. Hắn ban đầu muốn cưới Cố Cẩm Chiêu, trừ bỏ cảm thấy cưới nàng tựa hồ cũng không kém. Càng nhiều là muốn thuận theo tổ mẫu ý tứ, thuận theo Cẩm Chiêu cuộc sống. Hắn cảm thấy cái gì An Tùng Hoài Vương Toàn Lưu cưới nàng là hại nàng, kia chính hắn đâu. Hắn ra qua chuyện như vậy, thú nàng cũng không phải hại nàng sao. Nàng tuy rằng không có nói để ý, nhưng là nàng làm sao có thể không để ý đâu. Kỳ Nghiêu xem tấm bình phong ngoại đại tuyết, hắn lẳng lặng suy nghĩ thật lâu. Cẩm Chiêu đối hắn cũng không có dư thừa cảm tình, hắn có thể cảm giác được, nhưng hắn nguyên tưởng rằng hai người ở chung dần dần có thể tốt lắm. Nhưng là ra chuyện như vậy, chính mình còn có thể như thường đối mặt nàng. Nghĩ đến tổ mẫu cái kia thương tâm thất vọng bộ dáng, trong lòng hắn cũng thập phần khó chịu. Lúc trước hắn chán ghét Cố Cẩm Chiêu đến như thế bộ, nương đi Tam Hà quản lý điền trang là lúc cùng La Thái lén lui tới, phạm hạ bực này sai lầm. Trong lòng hắn lại càng không xác định là chính mình là thật thích nàng, vẫn là bất quá là thanh mai trúc mã tình cảm. Hơn nữa Cố Cẩm Chiêu đối hắn xa lạ, nhường hắn cảm thấy không cam lòng đâu. Hắn ban đầu như vậy chán ghét nàng, kia tình cảm kết quả là từ chỗ nào đến? Nghĩ đến cái kia đứa nhỏ non nớt trên mặt tràn đầy nước mắt, Kỳ Nghiêu nhắm mắt lại. Đến buổi tối, hắn mới đi tìm Kỳ Ngô Thị. Kỳ Ngô Thị nói với hắn, người tính toán tạm thời hoãn hạ cửa này việc hôn nhân cũng tốt, ta gặp các ngươi hồi nhỏ ở chung đứng lên chính là gà bay chó sủa, nói không chừng cũng là tính cách không hợp. Nói xong thanh âm nhu hòa chút, cho dù việc hôn nhân bất thành, ngươi cũng là nàng biểu huynh, chúng ta Kỳ gia vẫn là nàng ngoại gia. Mấy thứ này đều là sẽ không thay đổi. Bất quá cầu hôn chuyện vốn đã kinh cùng Cố gia nói tốt lắm, chúng ta đột nhiên đổi ý tìm thích hợp cách nói mới được. Không thể nhường hai nhà mặt nhận đến tổn hại. Kỳ Nghiêu đã suy nghĩ tốt lắm, mượn ta mà nói đi. Ta đã qua 18, Chiêu Nhi còn muốn nửa năm tài năng trừ phục là chúng ta chờ không xong. Bởi vì chịu tang mà bất thành, này cũng nói được đi qua, bất quá là Kỳ gia trên thanh danh chịu thiệt một điểm. Kỳ Ngô Thị gật gật đầu, đây là tốt nhất lý do thoái thác. Bất quá Cố gia bên kia như vậy lý do thoái thác là qua loa tắc trách bất quá đi. Kỳ Nghiêu đứa nhỏ chuyện đối Kỳ gia mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, tốt nhất vẫn là không cần ngoại chuyện đi ra ngoài. Kỳ Ngô Thị ngẫm lại lên đường, Triệu Thị cùng cái kia đứa nhỏ đều trước lưu lại. Lưu lại đứa nhỏ tự nhiên là không thể nhường Kỳ gia cốt nhục dẫn ra ngoài. Lưu lại Triệu Thị còn lại là sợ nàng ra Kỳ gia hội nói lung tung nói. Đứa nhỏ liền giao cho mẫu thân ngươi mang theo. Đều 2 tuổi lớn, dạy hắn tốt, hắn liền hướng tốt học đi. Đối ngoại cũng nói là Ngô gia gửi nuôi tới được đứa nhỏ. Hắn dù sao cũng là người cốt nhục, người có rảnh cũng đi nhìn xem. Kỳ Ngô Thị nghĩ đến tối hôm qua xem cái kia sợ hãi rụt rè đứa nhỏ liền nhịn không được nhíu mày, hắn đi theo Triệu Thị người như vậy, thế nào giáo dưỡng ra tốt. Kia đứa nhỏ nhát gan không nói, lại không có quy củ, đã là Kỳ gia con cháu, cũng không thể là cái dạng này. Bất quá đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nhiều dạy hắn tốt tự nhiên hướng tốt học. Dần dần hắn sẽ đã quên mẹ đẻ. Kỳ Nghiêu gật gật đầu. Cố gia bên kia, chúng ta vốn là muốn thế thân vương toàn cầu hôn. Cũng không thể làm cho bọn họ đem Chiêu Nhi xem nhẹ. Kỳ Ngô Thị nghĩ nghĩ. Ta tự mình đi cùng Cố gia nói. Này Phùng Thị, để ý nhất thể diện. Kỳ Ngô Thị trong lòng lấy định rồi chú ý, đi cấp Cẩm Chiêu trả lời thư. Cẩm Chiêu được đến hồi âm sau nhìn. Điểm đế nến thiêu hủy, ngoại tổ mẫu nói không lại cưỡng cầu hai người việc hôn nhân, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nhường nàng đối mặt Kỳ Nghiêu thật sự cũng rất khó. Bất quá ngoại tổ mẫu làm ra này phiên quyết định, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Nàng nghĩ nghĩ, để bút hồi âm an ủi ngoại tổ mẫu. Việc hôn nhân đối nàng mà nói nhưng là không xong, kiếp trước kia nhất cọc việc hôn nhân đã hao hết nàng tinh lực, này một đời nàng thầm nghĩ làm phú quý nhàn tản nhân. Bất quá nàng không gả cấp Kỳ Nghiêu cũng muốn lo lắng khác chiêu số. Hiện tại La Vĩnh Bình đang ở rầm rộ. Cố Cẩm Chiêu cân nhắc một lát, La Vĩnh Bình đến tổ gia là không có phương tiện. Nàng tưởng tự mình đi thấy hắn, thương lượng một ít không tốt ở tín thảo luận sự tình. Nhưng muốn thế nào gặp lại cẩn thận suy nghĩ. Ngày 2 tháng 12, vừa qua khỏi tiểu hàn tiết tiến nhập trời đông giá rét tối lãnh ngày. Kỳ Ngô Thị tự mình theo Thông Châu đến Cố gia. Phùng thì cũng cười đón chào, như vậy lãnh thiên, phiền toái lão tỷ muội đến đây một chuyến. hai ngày trước Vĩnh Dương bá phu nhân tiện thể nhắn mà nói Kỳ gia cầu hôn chuyện muốn đẩy trì chút, trong lòng nàng còn nghi hoặc. Này nhìn đến Kỳ Ngô thị tới chơi, trong lòng nàng lại bất an, nếu không là tình thế nghiêm trọng. Kỳ Ngô thị làm sao có thể tự mình tới cửa đến? Kỳ Ngô thị tự mình tới cửa đến thì phải là trước ai nàng nhất tiệt. Kỳ Ngô thị tắc đạm cười, nhiều năm không thấy ngươi, ta cũng là nghĩ lão tỉ muội. Phía sau đi theo bà tử nâng một pho tượng tiểu diệp cây từ đàn mộc Phật tượng đi lên. Lão tỉ muội thích lễ Phật này, tôn cây từ đàn Phật tượng mặc dù không tính quý báu, nhưng cũng có chút năm đầu. Phùng thị nhìn thoáng qua này tôn cây từ đàn Phật tượng, trong lòng chính là nhảy dựng. Chấm, như vậy mộc chất cùng sáng bóng, thiên kim chi sổ không chỉ. Phùng thị lại làm cho người ta đi đem Cố Cẩm Chiêu đám người mời đến bái kiến Kỳ Ngô thị, hai người vào tây thứ gian, đóng cửa lại nói chuyện. Kỳ Ngô thị đem không tính toán cầu hôn chuyện đều nói rõ ràng, còn nói vài câu nhận trong lời nói, Phùng thị nhất thời ngây ngần cả người. Này việc hôn nhân không đều phải nói định rồi sao, nói như thế nào hoàng liền hoàng. Kỳ Ngô thị lại tiếp tục nói, là chúng ta ban đầu không có đánh tính hảo, Nhiêu Nhi thường sớm đi thành thân, Chiêu Nhi lại còn muốn thủ nửa năm hiếu kỳ, này ngày thượng đẳng không được. Ta này lão bà từ trong lòng cũng áy náy, nếu lão thì muội nguyện ý, chờ Chiêu Nhi xuất giá thời điểm ta đến nhiều trợ cấp nàng quà cưới. Kỳ Ngô thị vừa cười nói, lão thì muội nếu có thể cấp Cẩm Chiêu tìm được một môn hảo việc hôn nhân, ta cần phải vô cùng cảm kích. Biết Cố gia ở Bảo Trì có thư nhà trai, vừa vặn ở Cổ Lan phường thượng, ta cần phải ở lão tỷ muội nơi đó nhiều chiếu cố sinh ý. Phùng thị có thế này phản ứng đi lại, cười cười nói, lão tỷ muội có khổ chung ta cũng có thể lý giải. Việc hôn nhân bất thành cũng không bị thương hai nhà hòa khí. Dù sao vẫn là thông gia, chính là không thiếu được Cẩm Chiêu kia đứa nhỏ phải thất vọng. Ta kia trên sinh ý cũng không có cái gì chiếu cố không chiếu cố, lão tỷ muội thích cái gì cứ việc khứ thủ tốt lắm. Kỳ Ngô thị không nghĩ cầu hôn, khẳng định không phải bởi vì Cố Cẩm Chiêu ở chịu tang. Nếu bởi vì chịu tang, nàng đã sớm nên lo lắng đến. Hơn nữa Kỳ Nghiêu qua tuổi 18 còn không có thành thân, còn sợ một ngày này hai ngày. Này trong đó khẳng định có ẩn tình, nhưng kết quả là cái gì tình huống, Kỳ Ngô thị không nói, nàng tự nhiên không biết. Hơn nữa Kỳ Ngô thị lời này nói được chu đáo, là muốn cấp Cố gia bồi thường. Nàng đương nhiên không tiếp thu vì Kỳ Ngô thị theo như lời chiếu cố sinh ý chính là đi nàng Cố gia thư phòng nhiều mua mấy phương nghiên mực mà thôi. Kia khẳng định là có thực chất tính bồi thường. Nhưng này hết thảy, muốn thành lập ở nàng cấp Cẩm Chiêu nói một môn hảo việc hôn nhân dưới tình huống. Kỳ Ngô thị đây là muốn bắt niết nàng coi trọng Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân a. Nàng làm việc không thích người khác tới can thiệp. Nhưng là Kỳ Ngô thị lời này nói được thoải mái cũng cấp chừng nàng mặt mũi. Phùng thị liền theo bậc thềm hạ, Kỳ gia cửa này việc hôn nhân hảo, không có quả thật đáng tiếc. Nhưng là nhân gia không nghĩ nhắc lại hôn, nàng cũng không có biện pháp. Dù sao này Kỳ gia mở cái đầu Chiêu Nhi việc hôn nhân hẳn là hội tạm biệt chút. Qua một lát Cố Cẩm Chiêu đám người đi lại thỉnh an, Kỳ Ngô thị lại cùng Phùng thị nói một lát tử nói, lôi kéo Cẩm Chiêu thủ trở về Nghiên Tú đường. Kỳ Ngô thị đây là lần đầu tiên xem nàng ở rầm rộ chỗ ở. Nhìn cũng cảm thấy vừa lòng, tuy rằng không rộng lắm, nhưng là bố trí lịch sự tao nhã. Nàng cũng không tính rất bạc đãi ngươi. Cẩm Chiêu cười cười, thỉnh Kỳ Ngô thị ngồi ở đại trên kháng. Nói ta vừa làm hồ đào nhân bánh, cái này cho ngài đoan đi. Một lát phụ thân cùng Vinh Nhi còn muốn đến bái kiến ngài kia. Kỳ Ngô thị kéo lại Cố Cẩm Chiêu thủ, nhìn nàng lắc lắc đầu. Đừng phiền toái, ngoại tổ mẫu không muốn ăn. Ta này đi lại, là muốn cùng ngươi nói vài lời. Ngươi nhị biểu ca chuyện, ngoại tổ mẫu biết trong lòng ngươi đều có độ lượng, nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận, người này giúp ngươi làm này đó, nhưng đừng là có cái gì phá hư ý đồ. Cố Cẩm Chiêu đụng đến Kỳ Ngô thị trên tay bạc kiền, thầm nghĩ ngoại tổ mẫu là cái minh bạch nhân. Cái gì đều thấy rõ rõ ràng sở. Nàng đã nói, ngài không cần lo lắng ta đều biết đến. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta không gặp nhị biểu ca đi lại, còn muốn làm phiền ngài cùng hắn nói một tiếng, việc này không thể trách hắn. Bất quá, cái kia đứa nhỏ ngươi tính làm sao bây giờ? Tiếp trước đứa nhỏ này luôn luôn không xuất hiện tại Kỳ gia qua, nàng nghĩ Kỳ Ngô thị khẳng định âm thầm đem đứa nhỏ này an trí. Vĩnh Dương bá tứ tiểu thư hẳn là không biết, tiếp này đứa nhỏ này sớm xuất hiện vài năm cũng không biết có phải hay không ảnh hưởng Kỳ Nghiêu việc hôn nhân. Kỳ Ngô thị nói kia đứa nhỏ mới 2 tuổi đại còn chưa có bắt đầu ký sự đâu, lại chung quy là Kỳ gia cốt nhục ta lấy Ngô gia gửi nuôi danh nghĩa thu dưỡng hắn. Miễn cho hỏng rồi Nhiêu Nhi thanh danh. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, nghe ngoại tổ mẫu ý tứ, việc này là bị áp chế đến. Ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. ta cùng nhị biểu ca bất thành, hắn sẽ có hảo nhân duyên. Cố Cẩm Chiêu an ủi Kỳ Ngô thị, nàng cùng Kỳ Ngô thị nói một hồi lâu nói, Kỳ Ngô thị cuối cùng phải đi thời điểm, nắm tay nàng thấp giọng nói, ngươi việc hôn nhân ngoại tổ mẫu sẽ giúp ngươi xem, Phùng thị nếu muốn tùy tiện đem ngươi gả cho, kia cũng không phải dễ dàng chuyện. Triều Nhi, ngươi nếu là có cái gì không qua được cùng với ngoại tổ mẫu nói. Nàng nâng tay sờ sờ Cẩm Chiêu tóc, Cố Cẩm Chiêu hốc mắt vi nóng, cười gật gật đầu. Cố Cẩm Chiêu cùng Kỳ Nhiêu việc hôn nhân chỉ có thể tạm thời mắc cạn, may mắn hai phương cũng không có tới kịp trao đổi canh thiếp định ra việc hôn nhân. Cái này cũng chưa tính phiền toái. Trường Hưng hầu trong phủ, Diệp Hạn vừa xem xong nhất tông cuốn. Chi Thư đi lại hầu hạ hắn rửa mặt than thở nói, thế từ ra, ngài tổng ở ngủ tiền xem mấy thứ này, đêm nay thượng nếu ngủ không tốt làm sao bây giờ. Ngài lần trước cùng nô tài nói kia khởi diệt môn thảm án, nô tài trở về cả đêm đều mơ thấy thi thể. Diệp Hạn nói, ta còn sợ mộng không đến đâu, cầm trong tay cuốn ném tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đều là nhất bang cầu quan, như vậy án tử cũng có thể phán phụ nhân hạ độc sát tử, còn muốn đăng báo phê trảm thủ. Hắn ngữ khí có chút khinh thường. Chi Thư nhỏ giọng hỏi, thế từ ra cảm thấy kia phụ nhân là bị oan uổng. Hắn lại không thẩm án tử, hắn là làm sao mà biết được. Diệp Hạn gật đầu nói, bọn họ hoài nghi đứa nhỏ trúng độc bỏ mình, đem nội tạng tẩm vào nước chung, phổi trầm xuống, kia thuyết minh đứa nhỏ ở sinh ra tiền sẽ chết, phụ nhân sinh ra từ anh, lại bị vu hãm độc sát thân tử, cũng là kiện kỳ oan. Chi Thư hận không thể đem lỗ tai cấp đồ thượng, sầu mi khổ kiểm nghe thế từ ra nói xong, mới nhỏ giọng nói, vừa rồi Lý thị vệ đi lại truyền lời, nói Cố gia cùng Kỳ gia việc hôn nhân cuối cùng không định xuống. Kỳ gia thu dưỡng cái kia đứa nhỏ. Cái kia vương gia phu nhân lại hướng Thông Châu chi phủ từ đại nhân cầu hôn. Diệp Hạn nghe xong Chi Thư trong lời nói sau trầm mặc một lát, ngón tay khinh sao án thư. Kỳ gia là thật buông tha cho cầu hôn, kia bọn họ còn không tính quá phận. Nhưng là Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân thủy chung là một vấn đề, nàng cũng mãn 16. Này Kỳ Nhiêu không được, nếu không có thích hợp đâu. Hắn xem các nàng Cố gia lão phu nhân cũng không như là cái gì người tốt. Nàng tuy rằng nói không cần hắn quản, nhưng hắn làm sao có thể buông tay mặc kệ đâu. Hắn nhìn túi đen như mực bóng đêm, lẳng lặng suy tư về. Chương 155 nhớ thương. Qua tiểu hàn tiết, đại tuyết liên tiếp không ngừng mà hạ, thành Bắc Kinh Lý ngàn dặm đóng băng, vạn lý tuyết phiêu, ngân trang tố quả. Cố Cẩm Vinh biết nàng việc hôn nhân không được, rất là cảm thấy đáng tiếc. Trạng vạng tìm đến nàng chơi cờ. Cố Cẩm Chiêu vốn sẽ không am hiểu ván cờ, Cố Cẩm Vinh nhường nàng tam tử, vẫn là đi vào ngõ cụt lý. Bóng đêm rét lạnh, hai người vây quanh ở hỏa lò biên chơi cờ, cuối cùng vẫn là Cố Cẩm Vinh buông tha cho, do dự một chút mới hạ quyết tâm nói, trường tỷ, nếu không ta cùng ngươi vẽ tranh đi. Hắn họa kỹ rất là không tốt. Cố Cẩm Chiêu ha ha cười rộ lên, nhường thanh bồ đoan một chén quế chi thục thủy tiến vào cấp Cố Cẩm Vinh ấm áp vị. Cố Cẩm Vinh hừ một tiếng, ta đều còn không có cười ngài đâu, ngươi nhưng là khẽ cười ta đến. Hắn còn không phải thường đậu nàng vui vẻ. Cẩm Chiêu giống dỗ đứa nhỏ giống nhau an ủi hắn, ta biết. Ngươi uống thục thủy trở về đi ngủ đi. Hai người tuổi lớn tổng yếu kiêng dè. Cố Cẩm Vinh còn muốn cùng nàng nói chuyện, trường tỷ ta tưởng chờ khai năm đến quốc tử giám đi đọc sách. Về sau còn có thể mỗi tháng trở về một lần. Dư gia tộc học tiên sinh cũng nói ta muốn là trước tham gia kỳ thi mùa xuân, đến quốc tử giám tiến học so với ở dư gia thích hợp. Nàng nghe xong gật gật đầu, cử nghiệp chuyện ngươi ngày mai tìm phụ thân nói rõ. Ta là giúp không được gì. Cố Cẩm Vinh phải đi cùng Cố Đức Chiêu nói, Cố Đức Chiêu tìm Cố Đức Nguyên thương lượng chuyện này. Vì không chậm trễ Cố Cẩm Vinh học nghiệp, vẫn là nhường hắn đi quốc tử giám đọc sách hào. Dư gia tộc học nay cường điệu đặt ở hai cái công tử trên người, nhân gia đều có cử nhân công danh, là không quá thích hợp Cố Cẩm Vinh. Cố Cẩm Chiêu liền phái người đi đem Cố Cẩm Vinh ở lại thích an gì đó với tay cầm. Trừ lần đó ra Kỳ gia cầu hôn chuyện đại gia đều cho rằng không phát sinh qua, Cố Cẩm Chiêu như cũ cấp Phùng thị thần hôn định tình. Mắt thấy cửa ải cuối năm sẽ gần, không chỉ có muốn việc cửa ải cuối năm chuyện, còn cần việc là nhớ thương cập kê lễ, nàng cập kê vừa lúc ở năm trước 8 ngày. Phù thượng đều tạm thời bất chấp Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân, mà là muốn vội vàng nhớ thương cập kê lễ. Dù sao nhớ thương cập kê mới là Cố gia đại sự, nàng về sau nhưng là phải gả cấp Diêu gia nhị công tử Diêu Văn Tú, cập kê lễ cũng muốn làm được thuận lợi vui vẻ. Hôm nay buổi sáng Cẩm Chiêu đi Đông Khóa viện, Phùng thị đang ở cùng nhớ thương nói nàng cập kê lễ, trong phòng còn có Cố Lan, nhị phu nhân cùng ngũ phu nhân ở. Nhị phu nhân nhìn đến Cố Cẩm Chiêu tiến đến, triệu nàng đi qua ngồi chung, cười nói, Chiêu Nhi tới vừa vặn, ngươi tổ mẫu chính nói muốn tìm ngươi đâu. Cố Cẩm Chiêu hành lễ ngồi xuống. Phùng thị lôi kéo Nhớ Thương Thủ cười đến thập phần hiền lành, cập kê lễ sau, ngươi sẽ gả đi Diêu gia, sự việc này cần phải hảo hảo xử lý. Ngươi nói ngươi không thích chúng ta cho ngươi chuẩn bị kim châm cùng kê theo ý ngươi nói, chính mình đi Ảnh Ngọc Phường đem này nọ tuyển hảo. Ta cho ngươi đại đường tỷ, nhị đường tỷ cùng ngươi cùng đi. Bất quá cập kê dùng lễ phục vải bồi đế giày, cũng không thể chọn tam nhặt tứ. Nhớ Thương khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt lại thập phần thủy lượng. Thanh âm lại kiều lại nhuyễn, tổ mẫu, ta đều biết đến. Ngài còn nói nhiều như vậy. Phùng thị điểm điểm chán của nàng. Quỷ linh tinh, tổ mẫu không nói nhiều điểm, ngươi lại đã quên làm sao bây giờ. Phùng thị lại nhường Cố Cẩm Chiêu cùng Cố Lan đi lại nói chuyện, các ngươi hai cái là làm đường tỷ, liên tỷ muội cập kê lễ các ngươi cần phải giúp đỡ. Minh Nhi cùng nàng đi Ảnh Ngọc Phường một chuyến, chọn chút thích vật nhi. Lại riêng Chiêu Cẩm Chiêu đi qua nói. Tổ mẫu là tin được nhãn lực của ngươi, hảo hảo bang liên tỷ muội xem. Cố Cẩm Chiêu bàn còn tưởng từ nàng mà nói, nàng đang muốn nương Nhớ Thương cập kê cớ đi ra ngoài một lần. Thấy La Vĩnh Bình, không nghĩ tới Phùng thị chính mình đề xuất. Nàng liền cười cười tiếp đến Ảnh Ngọc Phường lý trang sức cửa hàng nhiều ta xem không bằng lại cho liên tỷ muội mua thêm mấy thân xiêm y ta lại bồi nàng đi Đức Chúng Phường nhìn xem. Nghe nói nơi đó tân mở mấy nhà trù trang. Phùng thị gật gật đầu tìm quản sự bà tử tiến vào phân phó sự tình, Minh Nhi muốn an bài nhiều chút tôi tớ cùng thị vệ đi theo. Cố Lan cười cùng Nhớ Thương nói, nhìn thời gian hơn rất nhiều mau, người cũng muốn cập kê, không biết tán giả khả tìm tốt lắm. Nàng cùng Nhớ Thương quan hệ hảo, nếu là tuyển trong nhà tỷ muội làm tán giả, nàng khẳng định phải làm. Nhớ Thương gật gật đầu tuyển ta trường tỷ nhà chồng Tam tiểu thư, còn có cùng nhà chúng ta giao hảo Phàn gia Lục tiểu thư. Ngươi đến lúc đó đến xem ta giới thiệu các nàng cho ngươi nhận thức. Các nàng ở Yến Kinh nhưng là có uy tín danh dự còn chưa có cập kê thời điểm. Còn có rất nhiều người ra tới cửa cầu hôn, người khác có thể sánh bằng không được nàng. Cố Lan tươi cười cương một lát, lập tức ở trong lòng tự giễu nàng thế nào đã quên. Nhân gia Phùng thị cùng Chu thị một lòng hy vọng Nhớ Thương bay cành làm phượng hoàng, cập kê tán giả khẳng định cũng là thân phận không bình thường. Không chỉ có là nàng không có tư cách, Cố Cẩm Chiêu cũng mơ tưởng. Huống hồ Nhớ Thương lời này cũng có trào phúng Cố Cẩm Chiêu ý tứ, nàng không phải vừa thất bại việc hôn nhân sao. Nàng nhìn thoáng qua Cố Cẩm Chiêu, lại phát hiện Cố Cẩm Chiêu đang ở thấp giọng cùng Phùng thị thương lượng xuất hành chuyện, tựa hồ một điểm đều không có nghe được Nhớ Thương trong lời nói giống nhau. Nhớ Thương gặp Cố Cẩm Chiêu một chút phản ứng đều không có, liền bĩu môi lôi kéo Cố Lan thủ cùng nàng nói cập kê lễ thỉnh nhà ai phu nhân tiểu thư đi lại, Phùng thị vừa chuẩn bị giúp nàng mua cái gì. Nói được thập phần náo nhiệt, Cố Cẩm Chiêu cùng Phùng thị thương định tốt lắm sự tình mới trở về Nghiên Tú đường, để bút cấp La Vĩnh Bình viết thư nói nàng muốn đi tân khai trù trang. Thái phù đi lại giúp nàng cầm đèn, nhỏ giọng nói cho ngài bị hạ Minh Nhi mặc đông áo. Cố Cẩm Chiêu ừ một tiếng, viết xong sau thu phong thư phong xác. Thái phù lại tiếp tục nói, hôm nay buổi chiều liên tiểu thư nói chuyện cũng thực tại qua chút thái phu nhân cùng nhị phu nhân nhưng lại cũng không nói nàng. Nô thì xem thật sự là đau lòng ngài. Cố Cẩm Chiêu cười cười nói, nhân tài như vậy không cần sợ, nhất đơn giản bất quá. Nàng nay muốn cập kê lập gia đình, còn gả là Diêu các lão gia, ngươi xem cả nhà cao thấp ai dám nói nàng một câu, hận không thể đem nàng dỗ thư thư phục phục. Mà kệ nàng là được coi như không có nghe đến. So với này khó nghe vô số lần trong lời nói nàng đều nghe qua, còn sợ này một hai câu không đến nơi đến chốn bất thành. Nhớ Thương này tính tình không thay đổi, về sau gả đến Diêu gia hiểu được nàng chịu thiệt. Cố Cẩm Chiêu nhường thái phù đem tín giao cho từ mẹ Thanh Bồ mới bưng bát đương quy sinh gừng thịt dê canh tiến vào Thiên Nhi lãnh, ngài uống lên thịt dê canh nóng thân mình. Nô thì cho ngài quán bình nước nóng, một lát ngài ôm đọc sách. Cố Cẩm Chiêu tiếp nhận uống lên cùng nàng nói, hôm nay sẽ không đọc sách ngươi giúp ta chuẩn bị quan âm giống phía trước cung phụng lư hương ta ngày mai mang theo xuất môn. Nàng đây là chịu tang bên ngoài, mang theo cung phụng lư hương mới thành. Đợi đến ngày thứ hai, Cố Cẩm Chiêu mặc kiện mật hợp sắc chiết chi văn đông áo, xanh nhạt chọn tuyến váy, trên đầu chỉ đeo một cái hoa sen văn dương chi ngọc châm tử, quanh thân lại vô vật phẩm trang sức trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ. Thanh Bồ phụng lư hương đi theo đến Ảnh Bích, Cố Cẩm Chiêu trước lên xe ngựa, một lát lo toan Lan cùng Nhớ Thương trước sau đến, dẫn bọn họ là Phùng thị bên người Trần Vĩnh nàng dâu, luôn luôn tại Phùng thị bên người hầu hạ Phùng thị trang điểm, riêng phái cấp Nhớ Thương tham khảo. Lên xe sau cấp các vị tiểu thư hành lễ mới dục xe ngựa xuất phát. Rầm rộ là kinh đô trọng huyện, cũng là cái thập phần phồn hoa nơi đi, trong đó Ảnh Ngọc Phường lại tiểu thư phu nhân yêu đi địa phương, bên trong có bao nhiêu gia thợ may phô, đánh giá y phô, son bột nước, châu báu ngọc khí cửa hàng, còn có thể riêng cấp này đó quan to quý nhân gia nữ quyến bích sạch sẽ rộng thoáng địa phương tuyển này nọ. Bất quá Cố Cẩm Chiêu cùng Nhớ Thương đến, cũng chính là ứng cái cảnh nhi, nàng nếu thực khoa tay múa chân đi giúp Nhớ Thương tuyển này nọ, nàng khả phản muốn ghét bỏ nàng nhiều chuyện. Mua xong kim châm cùng mộc kê còn muốn đi Đức Chúng Phường cấp Nhớ Thương đặt mua xiêm y. Đức Chúng Phường cùng Ảnh Ngọc Phường không giống với kia, đầu đều là đại cửa hàng trù trang, còn có nổi tiếng xa gần Lục Hợp tiểu lâu ở. Nhớ Thương tuy là Cố gia đích tiểu thư, nhưng mấy thứ này nàng nhưng là gặp cũng chưa gặp qua. Bởi vậy Cố Cẩm Chiêu đề nghị muốn đến Đức Chúng Phường, nàng mới không có giáp mặt phản đối xuống dưới. Là Vĩnh Bình Tân khai tô hàng La Đoạn Trang ngay tại Đức Chúng Phường, Cố Cẩm Chiêu vừa tới Đức Chúng Phường, liền cười cùng Nhớ Thương nói, ta nghe Vĩnh Dương bá gia tiểu thư nói qua, tô hàng La Đoạn làm được tốt nhất, sấn người nhan sắc thật tốt. Trần Vĩnh nàng dâu cũng cảm thấy có thể đi nhìn xem, Nhớ Thương mới ứng xuống dưới, đại gia an vị xe ngựa đến La Đoạn Trang thượng. Là Vĩnh Bình làm đại trưởng quầy, vốn không cần tự mình tiếp đãi các nàng, nhưng đây chính là Cố Cẩm Chiêu phân phó qua nàng muốn đến. Bởi vậy La Vĩnh Bình sớm chuẩn bị tốt, thay đổi kiện mới tinh xanh ngọc sắc đoàn hoa văn đông áo chờ ở cửa, lại bất động thanh sắc thỉnh các nàng đi vào uống trà. Cố Cẩm Chiêu nhìn quanh một phen, Đức Chúng Phường người đến người đi, này cửa hàng sinh ý thịnh vượng, lui tới quan to quý nhân cũng không thiếu. Nhớ Thương chọn hai thất bố, này lại hợp kế xuống dưới thế nhưng còn có 90 thất lượng bạc, nàng ý bảo Trần Vĩnh nàng dâu giúp nàng nhìn xem. Chính là nàng dùng tiền không tiết chế, này hai thất bố cũng thực tại quý điểm, Trần Vĩnh nàng dâu biết hóa, có thể giúp nàng nhìn xem có đáng giá hay không được rất tốt. Trần Vĩnh nàng dâu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng trả lời, theo tô hàng vận đến La Đoạn là này giới, ta là không giảng. Nhị tiểu thư nếu ngại quý, chỉ cần một thất là được, dù sao La Đoạn chúng ta phù thượng vẫn là không thiếu. Nhớ Thương mới nhặt một thất thiến màu đỏ hoa hồng đa dạng xuất ra, 48 lượng bạc, nàng không khỏi nhỏ giọng cùng Cố Lan nói, như vậy cửa hàng, một năm cũng không biết có thể kiếm bao nhiêu, thật sự rất quý. Cố Lan mí mắt giật giật, bên trong này gì đó nàng nhất thiện đều lấy không dậy nổi, nàng cũng không phải là Nhớ Thương. Nhớ Thương gặp Cố Cẩm Chiêu tựa hồ còn lưu luyến không rời chọn, không khỏi cười cười. Đường tỷ ngài ở chỗ này chậm rãi xem, ta cùng Lan Nhi đi bên ngoài nhiều đi dạo. Cố Cẩm Chiêu cầm một thất nga hoàng tú xanh lá mạ thị đế văn bố tả khán hữu khán, nghe vậy liền cười nhường các nàng đi trước, ta nhiều nhìn xem, theo sau liền đi qua. Chờ các nàng vừa ly khai, La Vĩnh Bình liền nghênh nàng đi bên trong chọn lựa, lập tức nhường gã sai vặt thượng trà, cúi thủ cung kính nói, đại tiểu thư, người xem này cửa hàng như thế nào. Cố Cẩm Chiêu gật gật đầu, La Vĩnh Bình là cái cân não linh hoạt người làm ăn, mấy thứ này giao cho hắn không sai. Nàng nắm chén trà thủ dừng một chút cùng La Vĩnh Bình nói, ta tới tìm ngươi cũng không phải nói này cửa hàng chuyện. Nàng là tới mưu hoa chính mình việc hôn nhân, đã phải gả kia nàng sẽ gả một cái nàng có thể nắm trong tay nhân. Nàng cùng Kỳ Nghiêu việc hôn nhân bất thành sau, phụ thân cảm thấy thực tiếc hận, đã ở nhìn hắn cảm thấy thích hợp hậu sinh. Cố Cẩm Chiêu cũng tưởng nhường La Vĩnh Bình cùng Tào Tử Hành âm thầm xem, nàng bên này cũng phải tìm thích hợp nhân, không thể đem quyền chủ động đặt ở người khác trên người, cũng không thể lại nhường Vương Toàn người như vậy có đăng môn cơ hội. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.